Chương 5061 Trần Bình An dại ra không nói gì, thở dài, thật sự muốn đánh nhau, ta chỉ dựa vào một phen dạo đêm, tạm thời còn không chém chết hắn nhỉ. Chữ Diêu nói câu không đầu không đuôi, Quan Diệp Nhiên rất hiểu ngươi, khó trách sẽ trở thành bằng hữu. Trần Bình An gật đầu nói, lúc ở Thư Giản Hồ, Quan Diệp Nhiên hỗ trợ rất nhiều, không có chút kiêu ngạo của hào phiệt thế gia tử. Trong lòng suy nghĩ, lại là lão tử vừa đưa đạm đài lại đưa rượu, Quan Đạm Nhiên ngươi cứ như vậy báo đáp bằng hữu, có phải nghiệp chướng hay không? Sau đó chính là tử cục Bồ Hà, chờ. Thật ra chữ Diêu không quá thích đi đàm Thư Giản Hồ, bởi vì đó là tâm quan khó đi nhất của Trần Bình An. Nàng không đành lòng nói thêm gì nữa. Cho dù chủ động đề cập cũng chỉ là một cô gái như Mã Đốc Nghi, thật ra có một số chuyện cũ chưa từng thực sự qua đi. Chuyện thật sự đã qua chỉ có hai chuyện, hoàn toàn không nhớ được, lại chính là loại chuyện cũ có thể tùy tiện nói. Trần Bình An đặt hai tay lên bàn, mỉm cười nói. Người cũng biết đấy, ta ăn cơm trong nhà mà lớn lên, chứ cảm ơn, niệm tình người khác, còn không phải tự mình không đi xem mặt nói chuyện, bằng không rất dễ dàng khiến cho những người hảo tâm, trong cuộc sống của bọn họ bị thân nhân làm khó xử. Chữ Diêu buông sách, ôn nhu nói, ví dụ như, Trần Bình An suy nghĩ một chút, cười nói, ví dụ như ngõ Mã Vĩ có một lão ma ma, thường xuyên đưa đồ cho ta, còn có thể cố ý cõng người nhà, vụng trộm đưa, sau đó có lần đi ngang qua cửa nhà bà ấy. Lôi kéo ta nói chuyện phiếm, con dâu của lão mama, khi xảo nhi đang ở, thì bắt đầu nói một ít lời khó nghe, cũng là nói cho lão mama nghe, cũng là nói cho ta nghe, nói tại sao có thể có chuyện lạ như vậy, đồ vật trong nhà, cũng không có bị trộm a, chẳng lẽ là thành tinh, hội trưởng, chạy vào trong nhà người khác, chữ Diêu hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Trần Bình An nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không thể làm sao bây giờ. Trầm mặc một lát, Trần Bình An cầm lấy bát nước, chính là vừa nghĩ đến lão mama. Lúc ấy tay trái nắm lấy tay áo bên phải, đứng ở cửa, đưa lưng về phía người trong nhà, còn đều là vãn bối của bà, lại phải nặn ra khuôn mặt tươi cười đối với một người ngoài như ta, giống như ngược lại là đang sợ ta không vui. Thật ra sau khi chia tay với lão mama, một mình đi trên đường, trong lòng sẽ rất khó chịu. Càng khó chịu là ta không biết lão mama, vào ngày đó, là như thế nào mà ở chung với thân nhân. Cho nên về sau, ở Thư Giản Hồ đảo Thanh Hạp bên kia, Lưu Chí Mậu vốn nên đánh chết đối phương. Ngồi cùng bàn uống rượu, tính là chuyện gì? Một chút cũng không tính. Chữ Diêu gục ở trên bàn, hỏi, lúc nhỏ huynh, là toàn bộ chuyện đỏ rõ của hàng xóm láng giềng, đều sẽ chủ động đi qua hỗ trợ sao? Trần Bình An lắc đầu nói, sao có thể, có những lời thật sự mắng khó nghe, ta mới không thèm để ý bọn họ. Sau đó Trần Bình An cười lên, đương nhiên, lúc ấy bản lãnh cãi nhau của ta quả thật không được, muốn cãi cũng cãi không lại. Nhưng cũng có biện pháp để cho mình không nghẹn khuất, hơn nửa đêm dành nước. Phải cậy từng dòng nước chặn nhà người ta tiến vào đập nước trên ruộng, biết chứ? Nhìn Trần Bình An đưa tay ra dấu, chữ Diêu lắc đầu, không có chính mắt thấy qua, nhưng mà có thể tưởng tượng. Trần Bình An ánh mắt rạng rỡ, phá lệ có vài phần dương dương đắc ý có vẻ trẻ con. Lúc ấy, ta có thể ở bờ ruộng bên kia tìm chỗ trốn tránh, cả đêm không đi, người khác không có kiên nhẫn này, cho nên không ai tranh được với ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở trong ấn tượng của chữ Diêu, Trần Bình An có đủ loại mặt mày, sắc mặt, thần thái, nhưng chỉ có cực ít toát ra loại khí phách dương dương như hiện tại. Một đứa trẻ bị mặt trời chiếu thành than đen, dù sao không sợ đi đường ban đêm, càng không sợ cái gì quỷ không quỷ, thường xuyên một mình nằm trên bờ ruộng, vểnh chân lên, cắn rễ cỏ, thỉnh thoảng phất tay xua ruồi muỗi, cứ như vậy nhìn trăng sáng, hoặc là tinh không vô cùng rực rỡ. Một đứa bé lẻ loi hiu quạnh nằm trên mặt đất nhìn bầu trời. Lúc này, cầm đặt ở trên cánh tay, nam nhân cười nheo mắt. Chữ Diêu một lần nữa cầm lấy sách. Trần Bình An cười nói, ta cũng đọc sách, một hạt tâm thần giới tử, tuần tra tiểu thiên địa nhân thân, cuối cùng đi tới bên hồ Tâm Hồ. Trần Bình An nhanh chóng lật dở hồ sơ bí lục hành cung tránh nóng, không có điều mục trụ cột núi. Trần Bình An vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tâm niệm khẽ động, bất tử chi lục, trường sinh chi lục. Thu hoạch có chút nhỏ lẻ, nhưng mà thủy chung gom góp không ra một mạch lạc hợp tình lý. Trần Bình An ở bên bờ hồ Tâm Hồ hao phí lượng lớn tâm thần cùng linh khí, vất vả dựng một tòa thư lâu, dùng để cất giữ toàn bộ bộ sách, phân loại các loại, thuận tiện tìm đọc, lật xem ký ức cất sách, giống như một hồi câu cá. Cần câu là thư lâu không, tâm thần là sợi dây câu mấu chốt nào đó, mang chữ, từ, câu làm lưỡi câu, ném cần sách, khởi nghĩa có thể lôi ra quyển nào đó, hoặc là cá bơi trong ao của mấy quyển sách. Không có ai truyền thụ phương pháp này cho Trần Bình An, là Trần Bình An học được từ bên đệ tử Bùi Tiền Từ Văn Hải. Thông hiểu đạo lý, mới có thần thông này của cảnh này. Sau khi rời khỏi tàu hàng đêm, Trần Bình An lại đang bận rộn một việc, ở trên Tâm Hồ, thật cẩn thận tụ lại, luyện hóa một giọt quang âm lưu thủy, cùng với một hạt giống kiếm đạo, một cây trúc xích, đều tự treo ở không trung, lần lượt bị Trần Bình An dùng để cân nhắc thời gian, trọng lượng và độ dài. Đây lại là Trần Bình An học được từ lễ thánh, ở trong nhân thân tiểu thiên địa, tự mình chế tạo độ lượng cân bằng, kể từ đó, mặc dù thân hãm giữa tiểu thiên địa của người khác, không đến mức đầu óc choáng váng. Đáng tiếc nửa tỏa kiếm khí trường thành hợp đạo, Trần Bình An hoàn toàn mất đi âm thần cùng dương thần. Bằng không chuyện tu hành, Trần Bình An sẽ chỉ nhanh hơn. Trần Bình An giờ phút này đứng ở bên nước, đỉnh đầu chính là khí tượng nhật nguyệt phập phồng, dòng sông bạc xoay chuyển, người trên bờ cúi đầu nhìn người trong nước. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, vừa xoay người, liền lập tức quay đầu, nhìn về phía cái bóng trong tâm hồ nước của mình, nhíu mày, nhớ lại tu sĩ trẻ tuổi kia tựa như không có cảm giác tồn tại gì, tay đắng. Khổ thủ. Đây là một tục ngữ cờ vây, lấy một cái so sánh, tựa như đại đệ tử Khai Sơn Bùi Tiền của mình, chính là tay đắng đầu bạc của Thái Huy Kiếm Tông. Đương nhiên, Quách Trúc Tửu cũng có chút giống như là tay đắng của Bùi Tiền, thuộc loại vật phẩm hàng một vật. Như vậy Trần Bình An ngõ Nê Bình, chính là khổ thủ của Mã Khổ Huyền ngõ Hạnh Hoa. Mà Tào Từ, không thể nghi ngờ chính là khổ thủ lớn nhất của Trần Bình An, ở trên con đường võ học, kiếm tu lưu tài, là chỗ khổ thủ con đường kiếm đạo. Trần Bình An do dự một chút, xoay người đi trở về bên nước, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hai tay bấm tay niệm thần chú, chỉ là rất nhanh đã mở mắt ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một tên đầu chọc cưỡi lên hỏa long tuần thú mà đến, ngồi trên cao trên đầu hỏa long, nói, muốn hỏi chuyện kiếp trước, kiếp này người chịu đựng là. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, đạo lý ta hiểu. Tiểu đầu chọc kia hỏi, nhớ tới nguyện vọng thứ hai. Trần Bình An gật gật đầu, dược sư Phật có 12 đại hồng nguyện, trong đó đại nguyện thứ hai là thân quang ám phá khai sáng chúng sinh nguyện. Nguyện khi ta đến thế giới Bồ Đề, thân như lưu ly, trong ngoài sáng rõ, tịnh vô hà uế, quang minh quảng đại, công đức, thân thiện an ổn, diễm cương trang nghiêm, quá mức nhật nguyện, u minh chúng sinh, toàn mạc khai thông, tùy ý sở thú, làm mọi sự nghiệp. Phòng tối ngàn năm, một đèn sẽ sáng. Tiểu đầu chọc hai tay khoanh trước ngực, thở phì phì nói, cầu Bồ Tát là hữu dụng, những lời này là chính miệng ngươi nói khi còn bé, nhưng sau khi ngươi lớn lên, nghĩ như thế nào? Quay đầu lại nhìn, ngươi khi còn bé mỗi lần lên núi hái thuốc, xuống núi nấu thuốc, linh nghiệm không linh nghiệm. Cái này có tính là tâm thành tắc linh hay không? Trần Bình An nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiểu đầu chọc cưỡi rồng rời đi, hùng hùng hổ hổ, Trần Bình An đều chịu đựng, trầm mặc hồi lâu, khi đứng lên, xem nước tự chiếu, lẩm bẩm, khổ thủ lớn nhất để mình. Sau đó Trần Bình An sắc mặt xanh mét, đám khốn kiếp này, không muốn sống nữa sao? Giới tử tâm thần nhanh chóng rời khỏi tiểu thiên địa, Trần Bình An thậm chí không kịp nói gì với chữ Diêu, trực tiếp một bước xúc địa sơn hà, thẳng đến tòa khách sạn tiên gia kia, quyền khai sơn thủy cấm chế. Bên kia nhân vân diệt vân lâu, trường kiếm đêm lượt phá bầu trời, kéo ra một luồng kiếm quang sáng lóa chói mắt ở phía trên kinh thành, bị Trần Bình An nắm trong tay. Trần Bình An thân hình bay xuống ở một chỗ nóc nhà, tay phải cầm kiếm, tay trái ngũ lôi tích tụ, thậm chí đồng thời tế ra chim trong lồng cùng tỉnh Trung Nguyệt. Bởi vì một khi không cẩn thận, bọn người kia sẽ đánh bậy đánh bạ, đưa tới một Trần Bình An khác. Thuần túy như thần, lúc trước địa chi 11 người trở về khách sạn, hai ngọn núi nhỏ, viên hóa cảnh và tống tục vậy mà đều không ai gọi người tới phục bàn. Thiếu niên vẫn luôn vui vẻ thanh nhàn, dù sao mỗi lần thôi diễn hóa chiến cuộc, cân nhắc chi tiết cùng phục bàn sau đó. Đầu óc hắn không đủ dùng, đều không chen lời vào được, nghe theo là được. Nơi này là tiên gia khách sạn không có tên, có chút tương tự đạo tràng ốc đảo của Vân Quật Phúc Địa Khương Thị, sơn thủy mê trướng, trùng trùng điệp điệp, khả năng chỉ cách hai tòa nhà trong gang tấc, chính là trăm ngàn trượng xa, 11 người đều tự chiếm một tòa viện yên tĩnh, lại có thần dị thêm vào, nhà chính đều là một chỗ giống loại đạo tràng bạch ngọc, như ngõ nhỏ lão tu sĩ Lưu Tông, nhìn như không lớn, thực ra danh xứng với thực có động thiên khác. Là từ trong tài khố đại ly chọn lựa ra các loại động thiên phá toái bí cảnh, cầm cây gậy leo núi làm bằng trúc xanh kia, nhẹ nhàng đi dạo trong đình viện. Nữ quỷ cải diễm, là bà chủ khách sạn trên danh nghĩa, lúc này nàng đi ngang qua Hàn Chú Cẩm. Luyện khí sĩ ngũ hành giả Nguyễn Cung có thể nghịch chuyển một bộ phận thời gian, đang luyện hóa mảnh vỡ kim thân thần linh viễn cổ giá trị liên thành, trong kho báu bí mật do tòa hình, lễ bộ liên thủ chế tạo, đều không có mảnh vỡ kim thân phẩm chất cao như thế, thật sự luyện hóa không dễ, gác lại tu hành. Chuyên tâm việc này, vẫn như cũ ước chừng cần thời gian một tháng, chỉ là việc khổ sai bực này, Nguyễn Cung không ngại thừa, tiểu sa di đến từ kinh sư dịch kinh cục kia, thật sự chạy tới chùa miếu gần đó tìm một thùng công đức, vụng trộm quên tiền. Kiếm tu nguyên anh cảnh viên hóa cảnh có biệt danh Dạ Lang, giờ phút này đang ngồi xếp bằng trên một tấm bồ đoàn, trong phòng không có bất kỳ vật trang trí nào, nhìn như nhà chỉ có 4 bức tường. Sau lưng viên hóa cảnh là một hàng nam nữ dáng vẻ người hầu, tổng cộng 10 người. Chỉ là một đám tử khí trầm trầm, thiếu đi vài phần nhân khí và linh khí. Sau khi trở lại khách sạn, Viên Hóa Cảnh chỉ gọi Tống Tục và những người chịu khổ dưới trướng mình tới, không còn tu sĩ nào khác. Sau khi vị đắng này đi tới bên này, hắn ta có chút chột dạ. Nói thật, hắn rất kính trọng vị kiếm tiên áo xanh kia. Tống Tục so tay đắng đi tới chỗ này, cởi giày ở hành lang, sau đó chọn một vị trí gần cửa, ngồi trên mặt đất, liếc mắt nhìn 10 khôi lỗi sau lưng Viên Hóa Cảnh. Cho dù là Tống Tục có tư chất cực tốt như kiếm tu thuần túy, cũng có chút hâm mộ Viên Hóa Cảnh đại đạo tạo hóa quá không nói lý này. Trước kia ở chiến trường đại độc, bị Viên Hóa Cảnh dùng phi kiếm chém giết 2 vị tu sĩ yêu tộc quân chướng Ngọc Phác Cảnh, hiện tại 2 vị này đang ngồi ở phía sau Viên Hóa Cảnh. Ngoài ra còn có một vị yêu tộc khi còn sống là Võ Phu Sơn Điên Cảnh, giống như năm đó trên chiến trường Đại Ly Bồi Đô, 10 người còn lại toàn lực phối hợp Viên Hóa Cảnh, cuối cùng bị Viên Hóa Cảnh nhặt cái đầu này. Đây chính là bản mệnh thần thông của thanh phi kiếm Dạ Lang bản mạng của Viên Hóa Cảnh, người bị phi kiếm chém giết, liền sẽ biến thành con rối của Viên Hóa Cảnh, ngay cả hồn phách cũng sẽ bị giam giữ, chỉ là tu sĩ trở thành con rối, võ phu thuần túy, chiến lực bị hao tổn rất nhiều, linh trí cũng kém xa lúc còn tại thế. Ví dụ như 2 vị tu sĩ yêu tộc Ngọc Phác Cảnh kia, cảnh giới đã ngã xuống Nguyên Anh, còn lại mấy vị Nguyên Anh đều ngã cảnh thành Kim Đan. Ngoài ra còn có nhiều vị hôm nay mới là Long Môn Cảnh, thậm chí là luyện khí sĩ khôi lỗi Quan Hải Cảnh. Viên Hóa Cảnh sau khi cân nhắc lợi hại nào đó, bởi vì các loại thần thông không thường thấy, đều lựa chọn giữ lại, không lấy con rối địa tiên cảnh giới cao hơn thay thế chúng nó. Bằng không sau khi trận chiến giữa Châu Lục Trầm kia kết thúc, Viên Hóa Cảnh hoàn toàn có thể có được 2 vị võ phu viễn du cảnh cùng với 8 vị hỗ trợ cảnh giới địa tiên. Từng đôi chém giết trên núi, một vị kiếm tu Nguyên Anh cảnh, có thể không hề để ý tới tu sĩ Ngọc Phác Cảnh. Nhưng mà vị Nguyên Anh Viên Hóa Cảnh này, hôm nay lại là Ngọc Phác, người đang ổn định giết chết kiếm tu. Viên Hóa Cảnh tựa như kiếm tu trời sinh vì chiến tranh mà sinh, nếu là một kiếm tu bản thổ kiếm khí trường thành, bằng vào bản mạng thần thông Dạ Lang phi kiếm, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Kiếm này phẩm cấp, khẳng định có thể ở trong bình chọn hành cung nghỉ mát, cao cư giáp đẳng phẩm cấp. Trên con đường tu hành, trên đường chém giết từng trận, người bảo vệ cho hắn nói không chừng chính là Nhạc Thanh, Mễ Hỗ. Tống Tục giờ phút này nhìn Viên Hóa Cảnh giống như chuyện gì cũng không có kia, tức không chỗ phát tiết, vẻ mặt không vui, nhịn không được gọi thẳng tên, Viên Hóa Cảnh. Cái này không hợp quy củ, quốc sư từng vì chúng ta ký kết một điều luật sắt, chỉ có những đại địch sinh tử không chết không thôi với triều đình Đại Ly ta, chúng ta mới có thể để khổ thủ thi triển môn bản mạng thần thông này. Ở ngoài cái này, cho dù là vua của một nước, chỉ cần hắn xuất phát từ tư tâm, cũng không có tư cách sai sử chúng ta dựa vào nó giết người. Đây là đòn sát thủ thật sự của địa chi tu sĩ nhất mạch Đại Ly bọn họ, giả tưởng địch, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phong Tuyết Miếu đại kiếm tiên Ngụy Tấn, thần cáo tông thiên quân Kỳ Chân, chân cảnh tông đương nhiệm tông chủ, tu sĩ tiên nhân cảnh Lưu Lão Thành, còn có Phi Vân Sơn Ngụy Bách, Trung Nhạc Sơn quân Tấn Thanh, Tống Tục kỳ thật còn có câu chưa nói ra miệng. Sau khi khổ thủ tế ra môn thần thông này, sẽ giảm thọ rất nhiều. Trước đó từng có đánh giá, trong cả đời khổ thủ, chỉ có thể thi triển 3 lần, dưới Ngọc Phác Cảnh, chỉ có 1 lần cơ hội, bằng không hắn đời này khổ thủ cũng không thể chen thân thượng ngũ cảnh. Viên Hóa Cảnh lạnh nhạt nói, quốc sư đặt ra quy củ cho chúng ta đã không còn nữa. Tống Tục hai tay nắm chặt, chống ở trên đầu gối, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, Viên Hóa Cảnh. Viên Hóa Cảnh nói, ta cảm thấy Trần Bình An này chính là địch nhân tiềm tàng của Đại Ly chúng ta. Hơn nữa uy hiếp của hắn tuyệt đối lớn hơn so với đám Nhàn Vân Giã Hạc, Kỳ Chân, Lưu Lão Thành như Ngụy Tấn. Tống Tục vừa muốn phản bác, Viên Hóa Cảnh nhìn vị Đại Ly Tống Thị cành vàng lá ngọc xuất thân quý tộc Thiên Hoàng hậu duệ này, tiếp tục nói, nhị hoàng tử điện hạ, ta thừa nhận Trần Bình An là người cực kỳ tuân thủ quy củ cũng sắp không giống người trên núi nữa, nhưng mà Tống Tục, ngươi đừng quên, có một số thời điểm, người tốt làm chuyện tốt, cũng sẽ xúc phạm quốc pháp Đại Ly. Nếu chúng ta không có áp thắng đối với Trần Bình An cùng Lạc Phách Sơn, chính là tai họa ngầm to lớn, chúng ta không thể đợi cho đến ngày đó, lại đến mất bò mới lo làm chuồng. Giống như là do một mình hắn chế định quy củ cho toàn bộ triều đình Đại Ly, hắn muốn giết ai thì giết người đó. Xét đến cùng, vẫn là 10 người các ngươi, tu hành quá chậm, Trần Bình An phá cảnh, lại quá nhanh. Nữ quỷ sửa diễm, là một vị họa sĩ miêu mi khách trên núi, nàng hôm nay mới là kim đan cảnh, cũng đã có thể khiến cảnh tượng trong tầm mắt Trần Bình An xuất hiện sự sai lệch, chờ nàng chen thân thượng ngũ cảnh, thậm chí có thể làm cho người ta mắt thấy là thực. Ngoài ra, sửa diễm còn có một thân phận bí mật hơn, nàng là diễm thi tinh thông thải luyện thuật, có thể tạo ra một tòa liều phong lưu. Lục diễm xuất thân luyện khí sĩ nho ra, chân chính gốc rễ đại đạo, lại là một vị nhất tự sư thanh minh thiên hạ bị Bạch Ngọc Kinh chán ghét vứt bỏ. Ngũ hành gia cù có thể nghịch chuyển dòng chảy thời gian trong tiểu thiên địa, liên thủ thần thông thiền định của tiểu Sari, lại thêm trận pháp của đám người Hàn Chú Cẩm, có thể phối hợp đến mức không chê vào đâu được, để cho địa chi nhất mạch chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. nếu như không phải vừa vặn chống lại vị ẩn quan trẻ tuổi đã quen với dòng sông thời gian, tâm thần, khí lực đều có thể như trụ cột vững vàng, tựa như hoàn toàn có thể làm cho dòng chảy thời gian mảnh khảnh kia trôi qua hai bên. Lúc trước càng là lấy phi kiếm trực tiếp chặt đứt đoạn dòng chảy thời gian, bằng không đổi thành tu sĩ ngọc phác cảnh bình thường, đều phải thua một cách khó hiểu. Khổ thủ, lại là một người bán kính trong truyền thuyết 10 khấu dự khuyết, loại tu sĩ thiên phú dị bẩm này, ở Hạo Nhiên thiên hạ số lượng cực kỳ thưa thớt. Vật bản mạng căn bản nhất của khổ thủ là một thanh đình thủy cảnh, thiên phú thần thông, huyền diệu khó giải thích, chỉ một câu, không phải này kia, hư tướng tức thực cảnh. Tống Tục nhìn chằm chằm viên hóa cảnh, ngươi thật sự không có chút tư tâm nào sao? Viên hóa cảnh lắc đầu, không dám có. Một khi vô ý, qua một điểm mấu chốt nào đó, nhất định sẽ bị tên kia để mắt tới. Chính Dương Sơn chính là vết xe đổ. Về trận quan lễ Chính Dương Sơn ở Lạc Phách Sơn, cùng với chuyện Trần Bình An cùng Lưu Tiện Dương dắt tay nhau hỏi kiếm, địa chi 11 người, đều có cái nhìn riêng, đối với thủ đoạn của vị ẩn quan kia, đều tự tôn sùng cùng bội phục, đều còn không quá giống nhau. Cái nhìn của viên hóa cảnh khác với tất cả mọi người, chỗ hắn kiêng kỵ nhất không phải kiếm thuật, quyền pháp của Trần Bình An, không phải thân phận đa trọng kia, thậm chí cũng không phải Trần Bình An, phá giải một loạt chi tiết trồng chất của Chính Dương Sơn, kiếm thuật quyền pháp, chu tâm ngôn ngữ, hợp tung liên hoành, phân hóa mà hóa, mỗi cái đánh tan, mà là ẩn nhẫn khác hẳn với người thường của Trần Bình An. Tựa như một hồi thù hận đã thành bế tắc, người nào đó lòng mang oán hận, khả năng có 5 thành phần thắng, sẽ nhịn không được ra tay, cầu thống khoái. Có ít người nắm giữ 8 phần thắng, nhất định sẽ thử xem. Nếu có 10 phần thắng, còn không ra tay, chính là kẻ ngu. Nhưng mà Trần Bình An thì khác, giống như mặc dù có 12 thành phần thắng, vẫn không nhanh không chậm, bố cục trầm ổn, vòng vòng đan xen, không có sai lầm ở khắp nơi. Cho nên lần này ra tay, viên hóa cảnh ngoại trừ Tống Tục và khổ thủ, không ai nói trước, bí mật không cho người khác biết. Dư du, Côn Bằng bọn họ đều bị che mắt. Viên hóa cảnh sợ bị ẩn quan lòng dạ sâu nặng kia phát hiện ra manh mối, thất bại trong gang tấc. Tống Tục hỏi vấn đề mấu chốt, cái này. Trần Bình An xử trí như thế nào? Viên hóa cảnh nhìn mắt khổ thủ, cười nói, đương nhiên là vật tận kỳ dụng, giúp chúng ta diễn luyện nhiều lần, khuyến khích tu hành, thẳng đến khi chúng ta có thể vững vàng thắng được Trần Bình An mới thôi. Sở học của Trần Bình An pha tạp, quả thực chính là một khối đá mài đao tốt nhất, kiếm thuật, quyền pháp, phù lục. Trên người có rất nhiều vật bản mạng, lại thêm tâm cơ, tính kế của người này. Nếu 11 người có thể thắng được Trần Bình An, vậy ý nghĩa bọn họ hoàn toàn có tư cách chém giết một vị tiên nhân. Tuy 11 người đều là luyện khí sĩ, nhưng trừ Tống Trường Kính ngẫu nhiên dạy bọn họ quyền vài lần, còn có một vị giáo đầu võ phu chuyên môn truyền thụ võ học, cảnh giới không cao, chỉ là vị viễn du cảnh, nhưng xuất thân biên quân đại ly, cho nên công phu quyền cước, đơn giản chỉ là gọn gàng dứt khoát, tàn nhẫn quả quyết. Viên hóa cảnh như là nghĩ tới một chuyện thú vị. Nửa đùa nửa thật nói, một vị võ phu có thể đánh tới lui với Tào Tử, một đại tông sư võ học có thể cứng rắn gánh vô số quyền cước trang Chính Dương Sơn. Từ hôm nay trở đi, có thể tùy thời tùy chỗ giúp chúng ta nuôi quyền, rèn luyện thân thể thể phách, cơ hội như vậy, quả thật khó có được. Cho dù chúng ta không phải võ phu thuần túy, lợi ích vẫn là không nhỏ. Nếu nữ tử võ phu Chu Hải Kính kia, cuối cùng có thể trở thành đồng đạo của chúng ta, một niềm vui ngoài ý muốn như vậy, nàng nhất định sẽ vui vẻ nhận. Tống Tục tiếp tục hỏi, sau đó... Viên hóa cảnh nói, sau đó, có thể có cái gì khác sau đó sao, đây không phải chuyện đơn giản sao? Cuối cùng để ta tới kiếm chàm ẩn quan. Tống Tục lắc đầu nói, tuyệt đối không thể làm như thế. Khổ thủ hôm nay cảnh giới không cao, con đường luyện kính, vốn không có bất kỳ kinh nghiệm gì có thể tham khảo. Khổ thủ lại là lần đầu tiên mạo hiểm làm việc này, khó bảo đảm không có chuyện ngoài ý muốn ngay cả khổ thủ, cũng không dự đoán được phát sinh. Quốc sư năm đó đã vì chuyện này mà đặc biệt chế định một quy củ với chúng ta. Không cho phép chúng ta tùy tiện thi triển, khẳng định chính là trình độ hung hiểm sớm biết việc này. Khổ thủ thăm dò nói, ta muốn duy trì thực cảnh này, thật ra mỗi ngày đều tiêu hao rất nhiều tiền thần tiên, không bằng chúng ta nếu như ngây thơ ai có thể thắng vị. Ẩn quan kia, thì sẽ khiến nó sụp đổ trong tiểu thiên địa của ta. Tống Tục gật gật đầu, việc này có thể thực hiện, chúng ta cũng đừng gây thêm rắc rối. Viên hóa cảnh lắc đầu, mỉm cười nói, ta cũng không ngốc, đương nhiên sẽ chặt đứt toàn bộ suy nghĩ và ký ức của Trần Bình An kia. Không để lại chút nào, đến lúc đó để lại bên cạnh ta, chỉ là thùng rỗng cho kiếm tu nguyên anh cảnh và võ phu sơn điên cảnh. Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, không đến vạn không được mà thôi, tuyệt đối sẽ không để cho người này hiện thế. Trừ phi là chi của chúng ta thân hãm tuyệt cảnh, mới có thể để cho hắn ra tay, làm một chiêu thần tiên thủ, giúp lật chuyển tình thế. Trong khoảnh khắc, khổ thủ ở trong tối tăm, thế mà nghe được một giọng nói ôn thuần đánh chết cũng không nghĩ ra. Chuyển ra ngay tại tâm hồ của mình, ở trong bản mệnh vật rừng thủy cảnh kia, Điều này làm cho khổ thủ kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ nghe có người cười tủm tỉm nói, loạn chuyển tình thế. Thỏa mãn các ngươi, khổ thủ trong nháy mắt thu liễm thần thức, củng cố đạo tâm, hóa thành một hạt tâm thần giới tử, muốn đi xem xét bản mạng vật cổ kính kia. Nào ngờ bàn tay khổ sở bỗng nhiên lại hồn phách bất ổn, nôn ra máu không thôi, đưa tay che chỗ ngực, muốn kiệt lực ngăn cản một vật. Nhưng đình thủy cảnh vẫn là tự xé rách tim bàn tay khổ sai, ngã xuống đất, cổ kính mặt úp lên trên. Một vòng cổ truyện minh văn, hình văn, phương thốn nhân tâm, phương trượng thiên tâm, ta đã chứng kiến, sơn chuyển thủy đỉnh, lấy nhân quan cảnh, hư thực hữu vô. Khổ sở giơ một tay lên, muốn đè lại cổ kính giống như tạo phản kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ kính xoay chuyển một cái, mặt kính hướng lên trên, nở rộ ra quang mang chói mắt, như mặt trời nhảy ra khỏi mặt biển, tay đắng ầm ầm bay rớt ra ngoài, suy sụp dựa vào tường. Người trong gương là một vị nam tử trẻ tuổi mặc trường bào trắng như tuyết, đeo kiếm, khuôn mặt mơ hồ có thể thấy được hắn đầu cài một cây châm đạo đen nhánh, tay xách một chuỗi Phật châu tuyết trắng, đi chân trần không mang giày. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hà một hơi, sau đó nâng tay lên, nhẹ nhàng chà lau mặt gương. Mặt kính mở cửa ra, trong nháy mắt cả phòng đầy kiếm khí. Vị nam tử áo bào trắng đeo kiếm kia, sau khi bước ra một bước, ở trong gương thân hình vốn to bằng hạt cải, bỗng nhiên không khác gì người thường, dáng người thon dài, một đôi mắt màu vàng, bàn tay kia cầm Phật châu, đặt ở sau người, tay trái mở ra bàn tay, đặt ngang trước người, ngũ lôi tụ tập, hắn đứng ở trong phòng, thần thái thong dong, mỉm cười nói, phúc họa vô môn, duy nhân tự triệu. Thiện ác chi báo, như bóng với hình, hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả khách điếm đều nằm trong tiểu thiên địa của bản mạng phi kiếm lung trung tước. Thượng sĩ nghe đạo, chăm chỉ đi. Nấu vấn tâm quan, tức là vào núi thăm tiên, chợt gặp u nhân, như gặp đạo tâm. Trần Bình An này quay đầu nhìn phía bàn tay khổ sở ngã ngồi dựa vào tường, cười cười, trên mặt đất cái gương cổ kia, bị một luồng chân khí dẫn dắt, nhanh như phi kiếm, trực tiếp cắm vào ngực tu sĩ trẻ tuổi, trả lại cho ngươi, về sau nhớ kỹ thu lại, nếu còn có về sau. Khổ thủ không ngừng bị vật bản mệnh của mình nổ nát, cổ giống như bị người ta nắm lấy kéo ra một biên độ khoa trương, tứ chi không tự chủ được bắt đầu vặn vẹo, vỡ vụn từng tấc. Một viên kim đan của tu sĩ bị cưỡng ép hái ra khỏi trời đất nhỏ, cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt khổ thủ. Mà ở trong tầm nhìn của Trần Bình An, hai thanh phi kiếm kia của viên hóa cảnh cùng Tống Tục sau khi tế ra, tựa như chậm rãi bay vút trên không trung, chậm đến mức ngay cả người kiên nhẫn như vậy của hắn cũng cảm thấy thật sự quá chậm. Hắn chậm rãi mà đi, nghiêng người, đi ngang qua thanh phi kiếm bản mạng tràn đầy kim quang của Tống Tục, sau đó đi tới trước thanh phi kiếm Dạ Lăng viên hóa cảnh kia, tùy ý phi kiếm từng chút hướng mình di động. Hắn cứ như vậy híp mắt nhìn chằm chằm thanh phi kiếm kia, búng tay một cái, toàn bộ kiến trúc phòng xá không thấy, tựa như thiên địa vạn vật, màu sắc đều bị quét sạch, bức họa vẽ trắng không quan trọng đều bị triệt tiêu, chỉ còn lại 11 nhân vật vẽ màu trong bức họa tâm tương quyển. Bên ngoài gian phòng này còn lại 8 vị tu sĩ của địa chi nhất mạch, đồng thời đi tới phương thiên địa này, mỗi người vẫn duy trì tư thế lúc trước, thiếu niên sau khi tản bộ tẫn tồn, trở về phòng, đặt cây trúc trượng kia ở ngang đầu gối, đang xem hai chữ Minh Văn Huy Viễn kia. Nữ quỷ cải diễm đang cùng Hàn Chú Cẩm cười nói, Hàn Chú Cẩm thần sắc hơi có vẻ không yên lòng, tiểu Sa Di sau khi cảm giác vừa mới quay về khách sạn, trên đường đi, đang giơ lên một chân, dư du cúi đầu, thân thể nghiêng về phía trước, giống như đang thanh toán chút vật phẩm gì, còn đang ngồi xếp bằng, luyện hóa mảnh vỡ kim thân thần linh kia, đạo lục cát lĩnh cầm trong tay bộ sách lật trang trạng. Hắn cong ngón trỏ, ngón cái búng ra, một quân cờ hiện ra, ném lên thật cao, chậm rãi rơi xuống đất. Sau tiếng nước chảy, trong thiên địa xuất hiện một bàn cờ, lại chậm rãi tới gần thanh phi kiếm Dạ Lang của viên hóa cảnh trước người, hai ngón tay kẹp lấy, quay lại mũi kiếm, đi đến bên viên hóa cảnh, nhẹ nhàng túm một cái, đinh vào mi tâm người sau, mũi phi kiếm trực tiếp xuyên thấu qua đầu viên hóa cảnh. Hắn liếc mắt nhìn viên hóa cảnh, mỉm cười lắc đầu, bình luận, đến cùng không phải võ phu thuần túy, thể phách như tờ giấy. Trong nháy mắt 8 vị tu sĩ làm khách phục hồi tinh thần lại, đã phát hiện thảm trạng của vị khổ thủ bên bờ vực kia. Dư Du lập tức tế ra vị thiếu niên kiếm tiên kia, khẽ quỳ gối, nháy mắt vọt tới trước, chân chơi cờ trên bàn, kiếm quang phóng lên cao, tựa như từng cái lồng giam, ngăn trở đường đi của nàng. May mà có vị kiếm tiên người hầu kia xuất kiếm không ngừng, mạnh mẽ chém ra những đường thẳng kiếm quang kia. Dư Du lòng không tạp niệm, nàng là tu sĩ binh gia, cần phải bám trụ Trần Bình An khó hiểu lại tìm bọn họ phiền toái một lát, mới có một cơ hội hoàn thủ. Hắn cười nhìn về phía tiểu cô nương tu sĩ binh gia kia. Không sợ chết, có thể không chết sao? Tới tìm ta, ngươi liền tìm được sao? Khóe mắt liếc qua kiếm tiên thiếu niên một chút chân linh cùng kiếm tiên vỏ bọc kia, tầm mắt có thể nhìn thấy, tâm ý của hắn. Chém từ trong đó ra, một chém làm hai. nàng tựa như một mực ở trong quỷ đà tường. Dư Du vốn đã cách người nọ chưa tới 10 trượng, một thoáng hoảng hốt, lại xuất hiện ở ngoài trăm ngàn trượng, sau đó mặc kệ nàng vọt tới như thế nào, thậm chí là lướt ngược, vẽ hình bay vút. Tóm lại chính là không cách nào kéo gần khoảng cách song phương đến trong vòng 10 trượng, thiên địa điên đảo, trên đường Dư Du khắp nơi đều là hoàn cảnh bị người nọ xoay chuyển, đến không thể tưởng tượng. Đạo Lục Cát lĩnh tế ra một môn bản lĩnh thuật, từ bốn phương tám hướng đánh về bộ thân hình tuyết trắng kia, chỉ là từng tòa đại sơn cự lĩnh, đều ở giữa không trung, đã bị từng đầu kiếm quang tinh tế cắt rơi xuống đất, rơi vào trên bàn cờ, liền hóa thành hư vô. Hắn đột nhiên xuất hiện ở bên người Dư Du, một tay đè lên mặt nàng. Dư Du thân thể ẩm ẩm rơi xuống đất, nhưng tất cả hồn phách lại bị người này kéo ra. Hắn lắc đầu nói, ở lâu trong lồng, trở về tự nhiên. Nói là ta, không phải là các ngươi. Nhìn hồn phách bị giam giữ trong tay Dư Du, đôi mắt màu vàng óng của hắn hơi lưu chuyển kim quang, thiên địa hư thất. Các ngươi chỉ là những hộ đình bụi bặm có cũng được không có cũng không sao kia. Trong lúc nói chuyện, tâm niệm vừa động, mặc niệm hai chữ, hoa nở. Nho ra luyện khí sĩ Lục Diễm bị mấy chục thanh trường kiếm đóng đinh vào thân thể, cả người không thể nhúc nhích, tựa như ở tại chỗ bỗng nhiên nở ra một mảng bụi hoa máu tươi. Quỷ sửa chữa thân thể quỷ mị cả người, bị vô số kiếm quang răng khắp nơi, cả người lẫn quần áo, pháp bào, kim ô giáp, toàn bộ phân cách ra vô số. Người nọ mỉm cười nói, một chiêu tự sáng tạo kiếm thuật này, vừa mới đặt tên là phiến nguyệt. Nếu như đổi thành quyền pháp cũng được, khí lực không nhỏ, thiếu niên sống tạm bị chặt đứt hai tay hai chân. Đạo sĩ Cát lĩnh ở trong một ô vuông của bàn cờ, bị hàng trăm hàng ngàn phù lục bao vây trong đó. Người nọ xuất quỷ nhập thần, đi tới phía sau Nguyễn Cung, tỏa kiếm phù, ý tứ không lớn, đừng quên ta vẫn là một vị võ phu thuần túy. Một quyền qua đi, xuyên thủng sau lưng vị luyện khí sĩ ngũ hành gia này. Thanh phi kiếm bản mạng kia của Tống Tục bị hai ngón tay của người kia chặn lại, chuôi kiếm, đè ép đến căng đứt ngay tại chỗ. Hắn nhẹ nhàng rung rung cổ tay, trong tay lấy kiếm khí ngưng ra một cây trường thương, đâm một chữ sư kia từ cổ vào, mang nở rộ ra một đoàn cương khí võ phu, lấy mũi thương nâng cao người sau. Hắn giống như lẩm bẩm, thế nào? Ngay sau đó, bên cạnh Trần Bình An mặc trường bào trắng như tuyết này, xuất hiện một bộ áo sam xanh, đưa lưng về phía nhau, giống như ngay sau đó song phương sẽ lướt qua nhau. Hắn đầu cũng không chuyển, mỉm cười nói, nhiều hơn một thanh kiếm Dạ Du, chính là chiếm tiện nghi, khá tốt, ta nhiều thêm một cái chụp vào trong lồng chim sẻ, huề nhau. Hai lồng chim sẻ, hắn trước tế ra, được tiên cơ, cái kia chính mình, lồng chim sẻ cũng chỉ có thể là ở bên ngoài. Kỳ thật chẳng khác nào không có. Trần Bình An nói, có thể thu tay lại. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn tu sĩ đáng thương bị trường thương trong tay hất bay trên không, đã lâu không gặp chúng ta. Trần Bình An nói, không cảm thấy. Trần Bình An bên người này, trên ý nghĩa nào đó, giống như là một con tâm ma vốn nên xuất hiện ở bình cảnh nguyên anh cảnh, hôm nay khoan thai đến muộn, lại càng giống như là hóa thiên ma vứt bỏ tất cả nhân tính. Không thể không thừa nhận, hắn so với Trần Bình An, càng giống như là một vị kiếm tu thuần túy thiên địa vô câu thúc. Một lồng chim trong trời đất nhỏ, kiếm khí dày đặc, sơn hà vạn dặm, không có một chút cảnh tượng màu sắc, thiên địa như tuyết động vạn năm. Hắn nhìn viên hóa cảnh, cười tủm tỉm nói, có phải rất thú vị hay không, tựa như một người, tự giác không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, nhưng lại có tiếng đập cửa lập tức vang lên. Sau đó thề, nếu có chỗ nào trái với lương tâm, trời đánh ngũ lôi, trùng hợp, liền có tiếng sấm từng trận. Cái này có tính là một loại thành tâm khác thì linh, đỉnh đầu ba thước, còn có thần minh hay không? Trên đỉnh đầu viên hóa cảnh, một đạo lôi pháp thiên uy mênh mông cuồn cuộn ầm ầm rơi xuống. Chỉ là lại bị một đạo lôi pháp giống như xuất hiện ở nhân gian, từ dưới lên trên, vừa vặn va chạm tan vỡ. Hắn thở dài, như vậy rất buồn người khác. Ví dụ như một số mưu đồ của hắn, chiếm đoạt thần hồn viên hóa cảnh, tạm thời đào khách thành chủ, có thêm 10 con rối bị hắn tùy ý khống chế. Thủ đoạn ẩn nấp như vậy, có thể có rất nhiều. Nhưng Trần Bình An đều đoán được, biết được, ta và ta, là tay đắng với nhau. Vẫn là cái này mình đến quá nhanh, bằng không hắn có thể chậm rãi luyện hóa 11 người đại ly này. Tương đương một người bổ sung đủ 12 địa chi. Trong lúc này, các loại thần thông, thuật pháp còn lại của 11 người đều có thể bị hắn phá giải từng cái, học được, tinh thông, cuối cùng toàn bộ hóa thành cho mình dùng. Nhưng mà không sao cả, thế gian nào có chuyện tốt chiếm hết tiện nghi, hăng quá hóa dở. Hắn cười hỏi, tiên sinh chúng ta thích gặp được tăng nhân liền chắp tay trước ngực, ở đạo quan kia, liền cùng người ta chắp tay đánh đạo môn. Người nói cử động lần này của tiên sinh, có thể ảnh hưởng đến tâm tính tề tiên sinh lúc còn trẻ hay không? Trần Bình An gật đầu nói, có. Hắn lại hỏi, vậy ngươi vì sao không làm rõ một chuyện với Bùi Tiền? Năm đó nó được phần nữ tử kiếm tiên Chu Trừng nhất mạch tặng, như vậy Chu Trừng về sau ở trên chiến trường, đi được càng không tiếc nuối. Đây là chuyện tốt mới đúng, sao lại nói không được? Nói không chừng Bùi Tiền Tễ thân kiếm tu nguyên anh cảnh, phải nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa chỉ có thể vững vàng hơn. Trần Bình An cười nói, mới phát hiện mình nói chuyện phiếm với người ta, thì ra quả thật rất đáng ghét. Hắn thu hồi thanh trường thương trong tay, Lục Diễm bị hất lên không trung, ngã xuống đất, thoi thóp, nằm trong vũng máu. Tống Tục nhìn người có một cảm giác tương đối bình yên vô sự, trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Nếu Trần Bình An kia lựa chọn dẫn đầu chém giết vị tiểu sa di dịch kinh cục này, nói rõ còn có đường sống quay về. Bởi vì sau khi nghịch chuyển một đoạn thời gian nước chảy, không có Phật môn thần thông bảo vệ, tất cả mọi người sẽ mất đi ký ức. Nhưng tình cảnh hiện tại của mọi người, có nghĩa là 11 người, toàn bộ đều phải chết. Hoặc là tiểu sa di kia sẽ chết. Dư Du nhìn từng người bạn tốt và đồng liêu vô cùng thê thảm, mặt nàng đầy nước mắt, cả giận nói, viên hóa cảnh, Tống Tục, rốt cuộc chuyện này là sao? Trần Bình An một thân tuyết trắng chật chật nói, chuyện cực khổ nhân gian dạy người ta tan nát cõi lòng, người ngoài thật sự là càng có thể cảm động lây, sẽ sống được càng không thoải mái. Trần Bình An nói, nếu ta đã chạy tới, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Hắn lui về phía sau vài bước, hai tay thu vào trong tay áo, xoay người nhìn phía Trần Bình An, trầm mặc một lát, cười khẩy nói, đáng thương. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Hắn lần đầu tiên lấy tiếng lòng nói, Trần Bình An, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Thật ra nàng luôn luôn chờ đợi người, là ta, không phải ngươi. Trần Bình An quay đầu, nhìn mình, thật ra không thể hoàn toàn coi là tâm ma, không phải giống, hắn chính là mình, chỉ là không hoàn chỉnh. Hai tay hắn ta lồng trong tay áo, nhìn về phía màn trời, nheo mắt lẩm bẩm nói, ta thích hợp hơn ngươi. Càng về sau, càng thích hợp, hắn chậm rãi duỗi ra một tay, bên cạnh hai người, xuất hiện một ngọn đèn dầu, giống như một ngôi sao treo ở bên ngoài bầu trời. Sau đó trong nháy mắt có một đạo kiếm quang sáng chói xẹt qua, ngọn đèn bị kiếm khí kéo theo, đuổi theo kiếm quang mà đi. Hắn cười nhìn về phía Trần Bình An, tiếng lòng nói, ngươi thật ra rất rõ ràng, đây là nguyên nhân Tề tiên sinh vì sao bảo nàng không cần dễ dàng ra tay, đã không dạy ngươi bất cứ kiếm thuật thượng thừa nào, cũng không thể hộ đạo cho ngươi quá nhiều, chỉ nói ba luồng kiếm khí kia, thật sự ở trên đường tu hành của chúng ta có nhiều tác dụng, có một điểm, nhưng quay đầu nhìn lại, không ảnh hưởng được bất cứ đại cục xu thế nào của một mạch lạc, Kỳ Đôn Sơn, ngươi có giết con tinh quái kia hay không, đều còn có A Lương ở bên người nhìn, ở miệng giếng nước. Người giết Thôi Đông Sơn đáy giếng hay không, lâu dài mà nhìn, đều không sao cả. Hắn lắc đầu, tự nói, nàng ta vậy mà thật sự tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, khiến người ta bất ngờ. Trần Bình An nói, đừng quên, ngươi không phải người. Hắn lộ ra một khuôn mặt tươi cười, thầm oán nói, nào có ai mắng mình như ngươi. Thật ra hắn có thể nói lời hung ác, ví dụ như ngươi ta hiểu biết toàn bộ, nhưng Trần Bình An ngươi lại không thể hiểu biết ta bây giờ, cẩn thận ép ta. Hai ta đừng làm kiếm tu gì nữa, võ phu chỉ cảnh lại ngã một hai cảnh, vật bản mạng thuộc ngũ hành, trước toái đi hơn phân nửa lại nói. Chỉ là không có ý nghĩa, còn không phải bị người này mặc kệ chém chết mình, sẽ chỉ bất kể trả giá, không thèm để ý hậu quả. Đáng hận nhất, người này dựa vào lớn nhất, không phải lão tú tài cùng chữ diêu ở phụ cận, mà là bản thân sẽ cho rằng từ đáy lòng, cho dù tạm thời đại đạo đoạn tuyệt, cùng lắm thì là thời thiếu niên bị người ta cắt đứt cầu trường sinh, cũng có thể làm lại từ đầu. Trần Bình An cười lạnh nói, đây là chỗ dựa lớn nhất của ta. Ngươi cứ như vậy xem nhẹ mình. Hắn ai thán một tiếng, cười sán lạn, nâng lên một bàn tay, vậy thì nói lời từ biệt. Sau này gặp lại. Đáng tiếc một phen nói chuyện phiếm, tăng thêm lúc trước cố ý bố trí cảnh tượng này, cũng không thể để cho chính mình vội vàng chạy tới, mới xen lẫn ra một tia thần tính, như vậy liền không có cơ hội thừa dịp. Bằng không, ai mới là chân chính đi ra Trần Bình An kia, sẽ không nói hai lời. Đến lúc đó đơn giản là lại tìm thời cơ thích hợp, kiếm khai thiên mạc, lặng yên đi xa thiên ngoại, hội hợp cùng nàng ở chỗ luyện kiếm viễn cổ kia. Trần Bình An chỉ là nheo mắt gật đầu. Hắn nhìn quanh bốn phía, bĩu môi, thua thì thua từ sớm, bó tay bó chân, bằng không đánh ngươi, dư giả. Hắn nhìn về phía nữ quỷ kia, cười tủm tỉm nói, về sau còn dám không dám chấm mút. Sửa Diễm chỉ là liếc mắt nhìn đôi trong mắt màu vàng kia, nàng đã thiếu chút nữa đạo tâm tại chỗ sụp đổ. Căn bản không dám nhiều lời một chữ. Tồn tại bên cạnh Trần Bình An, giống như vô luận nói cái gì, làm cái gì, mặc kệ có ý cười hay không, thật ra không hề có cảm tình. Toàn bộ sắc mặt, cảm xúc, cử chỉ, đều là vật bị điều ra, là vật chết, giống như là thi hài tồn tại vạn cổ mộ phần kia tùy tay xách ra. Hắn thu hồi tầm mắt, cả người tựa như một khối vô cấu lưu ly, bắt đầu vỡ nát tiêu tán. Nhưng mà đối với tiểu thiên địa này, cố tình không tăng không giảm chút nào, ánh mắt hắn thâm thúy, kim quang lưu chuyển như sao xoay tròn. Cứ như vậy nhìn Trần Bình An, nói một câu cuối cùng, đại tự do chính là làm cho mình mất tự do, thiệt thòi ta nghĩ ra được. Bên trong tiểu thiên địa do một nắm chim trong lồng tạo nên, cứ như vậy đi theo Trần Bình An áo trắng kia, cùng nhau tiêu tán. Trần Bình An mặt không chút thay đổi, không nóng nảy thu hồi con chim trong lồng của mình và tỉnh Trung Nguyệt, ngược lại lấy con chim trong lồng lập tức thu nhỏ phạm vi thiên địa, vừa vặn đem một bộ áo trắng tiêu tán, toàn bộ bao quát trong đó, sau đó hướng Nguyễn Cung nhắc nhở, ngươi có thể nghịch chuyển một đoạn thời gian ngắn dòng sông thời gian này. Phi kiếm của ta sẽ giúp ngươi hộ đạo, một đường mở đường, để cho mọi người trở lại ngõ nhỏ lúc trước. Nói như vậy, chính mình kia là có thể mượn cơ hội phân ra một bộ phận thậm chí là một viên tâm thần, trốn ở trong dòng sông thời gian, tỉ như có thể là nơi nào đó trong cổ kính tiểu thiên địa của vị khổ thủ kia, có thể là tâm thần của vị tu sĩ nào đó, trong hồn phách, thậm chí có thể là pháp bảo nào đó, phía trên bảo giáp, hoặc là khách sạn nào đó, tóm lại có vô số loại khả năng. Nhưng mà chính mình kia không dám, bởi vì Trần Bình An sẽ mời tiên sinh trở về Văn Miếu, để cho lễ thánh tự mình khám nghiệm việc này. Một khi bị bắt ra, kết cục có thể nghĩ, mình muốn lấy được, tên kia nhất định muốn lấy được, nhìn như làm điều thừa, thực ra không phải vậy. Bất kể như thế nào, vô luận tên kia có chuẩn bị ở sau hay không, Trần Bình An đều sẽ làm thành việc này, đều phải làm phiền lễ thánh tự mình kiểm tra thời gian. Dù sao mình đã lừa gạt mình, thật ra rất khó, nhưng tự khi dễ lại rất dễ dàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyễn Cung run giọng hỏi, Trần tiên sinh, phần ký ức này của chúng ta nên xử trí thế nào? Trần Bình An cười lạnh nói, mỗi người ăn no dỗi việc không có việc gì làm phải không? Vậy thì coi như giữ lại ăn cơm là được rồi, về sau nhớ lâu một chút. Nguyễn Cung liên thủ tiểu Sa Di sau đó mới phát giác, sau khi nghịch chuyển dòng sông thời gian, trong nháy mắt các nơi đều trở về các nơi. Chỉ có Trần Bình An vẫn đứng ở trong phòng viên hóa cảnh, tiểu Sa Di lập tức chắp tay trước ngực, mặc niệm ba lần Phật tổ phù hộ, trở về lại quên chút tiền công đức, nói được làm được, không có tiền liền mượn. Trong hẻm nhỏ, trống rỗng xuất hiện ba người Hàn Chú Cẩm, Cát Lĩnh, Côn Bằng. Sau khi làm xong hành động này, cô lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó được Cát Lĩnh nâng dậy. Từng người lập tức trở về khách điếm. Một bộ thanh sam, hai tay lồng tay áo đứng ở trong hành lang ngoài cửa gian phòng đó, ngoại trừ Côn Bằng vẫn hôn mê như cũ, được người nâng đỡ, còn lại toàn bộ đứng ở trong đình viện. Viên hóa cảnh một bộ heo chết không sợ nước sôi, nhưng mồ hôi trên trán đã hiển lộ ra đạo tâm cực kỳ bất ổn của vị kiếm tu nguyên anh cảnh này. Tống Tục lúc trước bị Trần Bình An bóp nát phi kiếm, tuy thời gian đảo ngược, phi kiếm không ngại, nhưng mà đại thương kiếm tu kiếm tâm, lúc này uể oải suy sụp. Hiện tại vị khổ thủ này vừa thấy được Trần Bình An, bất kể là từ ai đi nữa, dù sao cũng không nhịn được mà tâm can run rẩy. Ánh mắt thiếu niên thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Bình An, từ kính sợ trước kia, biến thành sợ hãi. Nữ quỷ cải diễm trực tiếp rời đi tầm mắt, căn bản không nhìn ẩn quan kia. Dư Du hai tay khoanh trước ngực, thiếu nữ không phải là đạo tâm cứng cỏi bình thường, lại có mấy phần đắc chí. Xem đi, chúng ta bị tận diệt, bị chặt dưa thái rau đi. Trần Bình An thiếu chút nữa nhịn không được, ngay tại chỗ khen thưởng một người một quyền, hít sâu một hơi, nói, đánh tỉnh Nguyễn Cung. Cát Lĩnh và Lục Diễm hai bên lập tức làm theo. Nguyễn Cung tỉnh lại, vừa định ôm quyền cảm tạ vị ẩn quan này, Trần Bình An đã vươn tay, Nguyễn Cung mặt mày trắng bệch không chút cảm xúc, thật cẩn thận hỏi, Trần tiên sinh. Trần Bình An nói, nếu các ngươi đám đại gia này không cần đi man hoang thiên hạ, cần mấy tấm tỏa kiếm phù làm cái gì, đều lấy ra. Nguyễn Cung vội vàng từ trong tay áo lấy ra một sấp phù chỉ vàng óng ánh, nhẹ nhàng đẩy, bay về phía vị ẩn quan trẻ tuổi kia. Trần Bình An tiếp nhận phù lục, nhìn mọi người. Một đám yên tĩnh im ắng. Vẫn là Lục Diễm người đọc sách hiểu rõ nhất, mỉm cười nói, mượn. Là cho Trần tiên sinh mượn. Trần Bình An thu vào trong tay áo, chợt lóe rồi biến mất. Mọi người như chút được gánh nặng, mấy người liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Tống Tục vừa muốn nói chuyện, viên hóa cảnh lộ ra một phần thần sắc mệt mỏi giống như cam chịu số phận hiếm thấy, dẫn đầu mở miệng nói, việc này giao cho lễ bộ ghi chép, đều tính sai lầm của ta, không quan hệ tới khổ thủ với các ngươi. Trần Bình An xuất hiện ở đầu hẻm bên kia, liếc mắt nhìn tàng thư lâu, thở dài, sư huynh ngươi còn như vậy, thật sự có chút đáng ghét. Một đường đi đến cửa quán trọ, kết quả càng nghĩ càng phiền, lập tức xoay người một cái, đi tới cửa ngõ bên kia, xúc địa sơn hà, trực tiếp trở lại quán trọ tiên gia. Khá lắm, từng người thế mà còn có tâm tình phục bàn, phục lại mẹ ngươi, lặp đi lặp lại, như thế nào, còn nghĩ có lần sau chứ. Cuối cùng trừ bỏ Cầu Tồn cùng tiểu Sa Di, 9 người còn lại, không một ai rơi xuống, toàn bộ bị Trần Bình An quật ngã xuống đất. Nhất là viên hóa cảnh kia, trên đầu bị dẫm mấy phát, ôm tạm nửa ngày, vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói, Trần tiên sinh, ngươi đánh cả ta rồi, có nạn cùng chịu, nếu không sau này không lăn lộn nổi. Tiểu Sa Di cuống lên. Dậm chân nói, đừng mà, đánh ngươi, ta xử lý được không? Trần Bình An đạp thêm hai cước của viên hóa cảnh và Tống Tục, sau đó ngồi ở trên bậc thang, tính nghỉ một lát, chỉ là vừa ngồi xuống liền muốn đứng dậy, vội vàng cười nói, không sao, bởi vì chữ Diêu đã hiện thân trong hành lang, không phải đeo kiếm, mà là cầm kiếm trong tay. Chữ Diêu tay cầm một trong bốn thanh tiên kiếm ngây thơ, liếc mắt nhìn mọi người trong đình viện, nàng lấy tiếng lòng hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Bình An liền nói chi tiết quá trình, chữ Diêu nghe xong nhíu mày, nhìn thêm viên hóa cảnh cùng bàn tay đau khổ kia, chỉ là bị chữ Diêu tùy ý thoáng nhìn như vậy, nguyên anh cảnh kiếm tu viên hóa cảnh, cùng kim đan cảnh địa tiên khổ thủ, liền cảm nhận được một loại giống như trong minh minh tự có thiên ý đại đạo áp chế, hai vị tu sĩ nháy mắt hô hấp không thông, linh khí lưu chuyển chẳng những bắt đầu đình trệ, thậm chí có dấu hiệu như nước kết băng. Đây là một vị kiếm tu phi thăng cảnh, nếu là đối địch, luyện khí sĩ dưới thượng ngũ cảnh, có thể ngay cả con kiến cũng không bằng. Trần Bình An được bàn tay khổ chiêu tới, thần tính tuy nhiên, đã không phải Trần Bình An hoàn chỉnh, chỉ nói sát lực, lại cao hơn Trần Bình An, tâm ma vốn nên là Trần Bình An gặp được khi phá vỡ bình cảnh nguyên anh cảnh, chỉ là bởi vì chuyện hợp đạo kiếm khí trường thành, tựa như một con hóa thiên ma vô pháp vô thiên, bách vô cấm kỵ, trực tiếp trấn áp, phong cấm trong thành. Đình thủy cảnh khổ tay có thể mô phỏng Trần Bình An trong gương, nhưng tựa như không thể bỗng dưng thác ra một thanh kiếm đêm du, cũng không thể đem nửa tòa kiếm khí trường thành, cùng hai tòa thiên hạ đại đạo áp thắng thực cảnh, cho nên lập tức khiến cho Trần Bình An kia thoát ly lao lung. Sau đó hai Trần Bình An gặp nhau, hai bên nhìn như một kiếm một quyền đều không ra, thật ra tâm cảnh Trần Bình An xuất hiện chút tì vết, sẽ bị tồn tại kia lặng yên không một tiếng động tìm ra một con đường trèo, lên vách giếng, bò đến miệng giếng, cuối cùng từ đó rời khỏi. Thậm chí có cơ hội đảo khách thành chủ. Một bên vô ý cả bàn đều thua, không gì hơn cái này. Chữ Diêu trầm mặc một lát, nói, so với trận tập sát giáp thân chứng kia, hung hiểm hơn nhiều. Trần Bình An cười nói, không có việc gì không có việc gì, coi như chuyện quá khứ đều là chuyện tốt. Huống chi chuyện xấu không sợ sớm, chuyện tốt không sợ muộn, sớm một chút đối mặt với nó, mới có thể sớm làm chuẩn bị. Mình vì sao nhất định phải về khách sạn đánh người, là thù dai sao? Là cứu người mới đúng. Bằng không chữ Diêu ở khách sạn bên kia nghe nói việc này, với tính cách của nàng, không nói hai lời, kiếm quang rơi thẳng xuống, nhắm chừng địa chi nhất mạch liền biến thành chuyện quá khứ. Về phần lễ, hình hai bộ nha môn, khẳng định gà bay chó chạy. Lại nháo, liền lại hạ xuống một đạo kiếm quang. Chữ Diêu căm tức nói, ngươi còn che chở bọn họ như vậy. Một người tốt, Trần Bình An bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là sư huynh một tay bồi dưỡng lên, chung quy không thể bị sư đệ này của ta đánh cho nát bét. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay áo chữ Diêu, nhẹ giọng cười nói, không cho phép tức giận a. Chữ Diêu trừng mắt nói, buông tay. Trần Bình An quấn chặt lấy nói, người không tức giận, ta sẽ buông tay. Chữ Diêu tức giận cười nói, không nên tức giận với loại người như ngươi, đi sang một bên, ta muốn khám nghiệm nơi đây. Trần Bình An lúc này mới phẫn nộ buông tay, khóe mắt đánh giá 11 người đình viện kia, các ngươi mỗi người nợ ta một đại ân cứu mạng hộ đạo, người đọc sách thi ân không cầu báo, đó là chuyện của ta. Các ngươi niệm tình hay không, chính là các ngươi nói không có lương tâm. Chữ Diêu cổ tay vặn chuyển, đem thanh kiếm ngây thơ của tiên kiếm kia để ở mặt đất, lòng bàn tay nhẹ nhàng để ở chuôi kiếm, chỗ mũi kiếm xuất hiện từng vòng gợn sóng, cũng không phải kiếm khí gì ngưng tụ thành vật thật, mà là trực tiếp đem kiếm y biến thành một tòa thực cảnh, giam giữ cả tòa khách sạn trong đó. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu mọi người, tựa như một tòa hoàng hà động thiên bỗng nhiên treo lơ lửng, kiếm khí như thác đổ chút xuống, từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả tòa khách sạn. Nhưng không phải loại khí thế hung hăng như nước lũ vỡ đê, vẫn chưa mang khách sạn bẻ gãy nghiền nát, mà là một loại vô thanh vô tức, hư thật bất định thẩm thấu. Cái này là ý nghĩa chữ Diêu khống chế kiếm khí, đến một loại hoàn cảnh không linh không thể tưởng tượng. Chữ Diêu chỉ bằng vào kiếm ý cùng kiếm khí của bản thân, đã tùy tay xây dựng ra một tòa kiếm trận thiên địa. Tựa như nàng đồng thời có được hai loại bản mạng thần thông của Trần Bình An là chim lồng dạ gà cùng tỉnh trung nguyệt. Sau một lát, chữ Diêu thu liễm tâm thần cùng phần kiếm khí kia. Nói, dù sao ta cũng không tìm ra dấu vết để lại. Trần Bình An cười nói như vậy, tên kia là không dám lưu lại chút dấu vết, sau đó sẽ chỉ bị lễ thánh bắt được, dù sao đã gặp mặt với ta, ta lại không nỡ đánh nát phần ký ức này, vậy hắn chẳng khác nào sống sót. Nếu còn có lần sau gặp mặt, hắn giống như là từ trong ngủ say tỉnh táo, lật xem ký ức của bản thân là được, cho nên không cần thiết vẽ rắn thêm chân. Nhưng bắt đầu cẩn thận, khẳng định vẫn cần tiên sinh chạy một chuyến văn miếu. Chữ Diêu lo lắng hỏi, sao có thể như vậy, nó rốt cuộc là xuất hiện như thế nào? Trần Bình An nghĩ, nâng tay trái lên, lòng bàn tay hướng xuống, sau đó nhẹ nhàng lật chuyển, lòng bàn tay hướng lên, giải thích, tựa như hai mặt chính phản của nhân tính, đều có phân biệt thiện ác, không đơn giản là người tu đạo, phàm tục phu tử đều là như thế, chỉ là đều không quá thuần túy, lẫn lộn không rõ, cho nên ngược lại vấn đề không lớn. Nhưng ở bên ta, Thôi Đông Sơn từng nói, ta lúc còn trẻ, hai tuyến thiện ác của nhân tâm đã cực kỳ tới gần, hơn nữa tuyến ranh giới rõ ràng. Cho nên ta vất vả áp chế, thật ra chính là bản thân ngươi. hai bên một khi hợp lại, sẽ không phân chia thiện ác nữa. Chính là thần tính. Chữ Diêu nghi hoặc nói, vì sao ngươi lại nghiêm trọng như thế? Kỳ thực trên núi dưới núi, bất kể là ai, đều sẽ làm chút chuyện không giống mình sẽ làm, không giống như là lời mình sẽ nói. Trần Bình An cười khổ nói, bởi vì ta luôn theo đuổi cái gọi là không sai kia. Sau đó có sư huynh tương đối ác độc. Ở thư giản hồ, tự vỡ văn đảm màu vàng, Trần Bình An chẳng khác nào hoàn toàn mất đi khả năng tu luyện ra bản mạng tự nho ra. Phiền toái lớn hơn nữa, còn không phải cái gì Trần Bình An, đời này cũng không làm được thánh hiền phụng tự của văn miếu, mà là mất đi đạo lý thánh hiền vô hình che chở, bằng không Trần Bình An ở trên tâm cảnh, tựa như đặt mình vào một tòa văn miếu tâm hồ hư tướng chung. Trần Bình An tuy nhiên thần tính hiển hóa mà sinh kia, tự nhiên không thể gây sóng gió, kết quả thôi sàm trực tiếp đoạn tuyệt con đường này, điều này khiến Trần Bình An phải dựa vào bản tâm thật sự của mình, đi làm khổ với mình, rút ván với nhau, quyết định sinh tử, quyết định mình rốt cuộc là ai. Lúc trước Trần Bình An thật không dễ gì đi một chuyến kiếm khí trường thành, cùng với ngẫu hoa phúc địa, thật ra đã không thích phủ định mình nữa, kết quả đến thư giản hồ, sư huynh thôi sàm tựa như trực tiếp bị một cây gậy chống đầu, một chậu nước lạnh dội đầu, đánh Trần Bình An hoàn toàn trở về nguyên hình. Trần Bình An ngươi chẳng những sẽ phạm sai lầm, chờ ngươi đọc sách càng nhiều, bản lãnh sống yên phận càng lớn, còn có thể phạm sai lầm càng lớn. Sư huynh cũng chỉ cho Trần Bình An hai con đường, một con đường, luyện kiếm học quyền vẫn như trước đều không ngại. Chỉ là ở trên tâm cảnh hoặc là trốn thiền, hoặc là chuyển đi tu hành phương pháp thủ nhất tương tự tâm trai đạo môn. Một con đường khác, chính là tiếp tục đi đường xưa, nhưng mà ngươi lại không thể thành được đạo đức thánh nhân nho ra. Ta và ta là tay khổ, Chu Toàn Lâu. Dù sao sư huynh thôi sàm cảm thấy sư đệ Trần Bình An còn chưa đủ khổ, không đủ lâu, cho nên Trần Bình An áo trắng lúc trước, mất đi trói buộc hết thảy nhân tính, mới có thể lấy một loại tư thái thần linh đi tới nhân gian. Sau đó chính là một hồi đại khai sát giới thắng bại không chút huyền niệm, hơn nữa đây còn là hắn cố ý thu tay lại, nếu không phải chính hắn nói, quá mức bó tay bó chân, Trần Bình An lại chạy tới quá nhanh, 11 người viên hóa cảnh này ở trong đó, kết cục sẽ chỉ càng thảm hại hơn, sống không bằng chết, là một loại tình cảnh bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng. Chỉ nói thôi Đông Sơn làm đệ tử của Trần Bình An, một tay thần thông càn khôn trong tay áo, Trần Bình An chỉ là cố ý không bắt trước mà thôi, nếu Trần Bình An chậm chạp không chạy tới khách sạn, tùy ý hắn gây sóng gió ở đây, chỉ nói một tay tụ lý càn khôn, hơn nữa họa sĩ cải diễm phần thần thông miêu mi kia, phối hợp hắn rút tơ lột kén đối với nhân tính, chỉ cần hơi bắt chước phong cách hành sự của Trịnh Cư Trung cùng Ngô Sương Hằng Lâm, mang tâm tính, ký ức mọi người tùy ý điều khiển, chia lìa, chỉnh hợp, có thể khiến mọi người tựa như một đám thân ở mộng cảnh không biết mộng, đến cuối cùng tỉnh táo lại, trời mới biết 11 người lúc ấy sẽ là ai. Chữ Diêu suy nghĩ một chút, phát hiện mình nghĩ cũng vô dụng, nàng liền dứt khoát không nghĩ nữa. Lúc trước Trần Bình An đi ngoài thành, nàng cùng Văn Thánh Lão Tiên Sinh nghị sự, nói chuyện cơ duyên thiên hạ ngũ sắc, Lão Tiên Sinh lúc ấy rượu đậu phộng, cảm khái một câu, người có thể ngủ có phúc khí, con lập chí khổ sở nghĩ nhiều. Chữ Diêu thu kiếm trở vào bao, tiên kiếm ngây thơ trở về hộp kiếm sau lưng, nàng nhìn viên hóa cảnh kia, nói, đại ly đã có bản lãnh như vậy, đổi kiếm tu có gì khó, dù sao hiện tại còn chưa bù đắp địa chi, thiếu một người cùng thiếu hai người, khác biệt không lớn. Trần Bình An cười thầm nói, tâm tư của người này đương nhiên không nhỏ, nhưng miễn cưỡng xem như là một chuyện thuộc bổn phận ở vị trí này của hắn. Nhưng món nợ này, có tính toán, Trần Bình An thậm chí có thể tưởng tượng, trong 11 người này, vô cùng có khả năng không chỉ một người, tâm ma tương lai khi ý đồ đánh vỡ bình cảnh Nguyên Anh, gặp được, chính là mình. Ví dụ như khổ thủ, nữ quỷ cải diễm, dư du, đồng lư, còn có lục diễm bị mũi thương đâm vào không trung kia, có lẽ gần một nửa tu sĩ, đều có khả năng này. Trần Bình An hỏi thử, hay là ngươi về khách sạn đọc sách trước? Ta còn phải ở bên này, tán gẫu với bọn họ một lát. Có thể sẽ nhàm chán hơn. Chữ Diêu gọn gàng dứt khoát hỏi, có nhiều lời kỳ quái hay không? Trần Bình An vẻ mặt xấu hổ, nâng hai tay lên, ngón cái ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lại, có thể sẽ có một chút như vậy. Chữ Diêu gật gật đầu, nàng không đi nữa. Năm đó, ở kiếm khí trường thành, nàng cũng chưa từng đi hành cung tránh nóng, chính mắt thấy Trần Bình An bài binh bố trận. Cũng không có cơ hội chính tai nghe ẩn quan đại nhân, phi kiếm như thế nào mà lại có một sọt. Trần Bình An ngồi ở trên bậc thang, một lần nữa tế ra con chim tước trong lồng, nói, làm phiền các vị đại gia, kiên nhẫn chờ một lát. Trong đình viện không một ai có dị nghị, thậm chí có chút quý trọng Trần Bình An hiện tại. Ít nhất người này tốt xấu gì cũng nguyện ý giảng đạo lý một chút. Về phần cái kia, đừng nghĩ nhiều, vừa nghĩ liền đạo tâm bất ổn. Một người đấu 11 người. Lại là một loại nghiền ép toàn phương vị, tu vi cảnh giới, tâm tính, kiếm thuật, thuật pháp thần thông, quyền cước, các loại thủ đoạn nối tiếp. Được rồi, tên kia căn bản không phải người. 10 người trong đình viện, phát hiện Trần Bình An và Chữ Diêu cùng với Tống Tục đều hư không tiêu thất. Mà Tống Tục kia nhìn quanh bốn phía thì phát hiện 10 người còn lại không thấy nữa, chỉ còn lại có Trần Bình An cùng Chữ Diêu đang ngồi. Trần Bình An hai tay che trong ống tay áo, hỏi: "Tống Tục, thanh phi kiếm kia của ngươi tên là gì?" "Tu sĩ ngũ hành nhất mạch của Âm Dương gia cụ có thể nghịch chuyển quang âm lưu thủy, đây là thần thông thiên phú cực kỳ hiếm có, chỉ thi triển thôi đã có rất nhiều cấm kỵ, càng không dựa vào ngoại vật thì càng có đạo hạnh hao mòn. Vốn dĩ cảnh giới địa tiên của vực tễ có thể cùng lúc thi triển một lần, nhưng chỉ có thể trực tiếp đánh vỡ cầu trường sinh, đoạn tuyệt đường tu hành. Chắc người khác có một loại thần thông thuật pháp sâu chuỗi mọi người, khiến 10 người còn lại có thể giúp đỡ trừ bằng phân chia, đại đạo tổn thương mới khiến côn bằng, thậm chí không cần hạ cảnh, cuối cùng chỉ tiêu hao những mảnh vỡ kim thân kia. Vô cùng có khả năng là do thần thông nào đó, của thanh phi kiếm bản mạng của Tống Tục sử dụng. Tống Tục trả lời một đằng, hỏi một nẻo, phi kiếm tên là Dịch Lộ. Trần Bình An cười nói, quân tử dưỡng tâm, không giỏi về thành. Tống Tục, biết những lời này của tiên sinh ta, đang nói ý tứ gì không? Tống Tục không thể chỉ dựa vào một kiếm tu kim đan, hoặc là thân phận hoàng tử đại ly Tống thị gì đó, sau đó cộng thêm một thanh phi kiếm bản mạng phụ trợ trừ thao nghịch chuyển dòng sông, là có thể đảm nhiệm nhân vật lãnh tụ một ngọn núi nhỏ, hơn nữa còn có thể phục chúng. Tống Tục do dự một chút, thần sắc có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, còn có một thanh phi kiếm, tên là Đồng Giao, là quốc sư hỗ trợ lấy. Trần Bình An ánh mắt nhu hòa vài phần, bắt đầu nói chuyện phiếm, hỏi, nhị hoàng tử điện hạ, ở bên Bồi Đô, đã gặp mặt vị hoàng thúc kia của ngươi rồi nhỉ, tán gẫu nhiều không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Tục không che đậy gì, gật đầu nói, bái kiến 3 lần, 2 lần là nghị sự, 1 lần là bí mật, nhưng không tán gẫu nhiều, nhưng ta biết hoàng thúc rất chiếu cố ta, chỉ là bởi vì có chút cố kỵ, hoàng thúc không tiện nói thêm cái gì với ta. Trần Bình An gật gật đầu, mỉm cười nói, Tống Tập Tân này, là hàng xóm nhiều năm của ta, hắn từ nhỏ đã không giấu được lời nói, tốt xấu, miệng cũng không giữ cửa, còn thích nói lời chính ngôn thuận, hôm nay tốt hơn nhiều. Nhớ năm đó mình cõng một sọt rau dại về nhà, trong tay dùng cỏ đuôi chó sâu không ít suối, phải dán ở trên cửa sổ phơi nắng thành cá khô, Tống Tập Tân lúc ấy ngồi xổm trên đầu tường, nói dựa vào núi ăn núi dựa nước uống nước bản lãnh không nhỏ, hắn muốn cùng nhau chơi đùa, vốn cái này cũng không có gì. Tống Tập Tân càng muốn ở cuối cùng thêm một câu khen thưởng đồng tiền. Trần Bình An lúc ấy chỉ nói không cần trả tiền, Tống Tập Tân ngược lại không vui, Trần Bình An cũng không thể cầu hắn cùng lên núi bắt rắn, xuống nước mò cá, cứ vậy mà thôi. Thế cho nên trên con đường tương lai của Trần Bình An, phàm là nghe được hoặc là nghĩ đến 2 chữ già mồm này, sẽ lập tức liên tưởng đến Tống Tập Tân hàng xóm nhiều năm này. Trần Bình An cười ha ha nói, Tống Tục a, hoàng thúc này của ngươi, một thân tật xấu. Duy chỉ có một điểm tương đối chấp nhận, chính là còn lại chút lương tâm. Sắc mặt Tống Tục cổ quái. Lại nhớ tới vị kiếm tiên áo xanh trước mắt này, nếu dựa theo tuổi tác, hình như quả thật xem như là bậc thúc thúc của mình. Mà vị hoàng tử điện hạ đại ly Tống Tục này, hoàng thúc Tống Mục trong ấn tượng của hắn, phụ trách phiên vương quyền thế tọa chấn tuyến đầu tuyến chiến trường cho triều đình đại ly, phong thần tuấn tú, tính cách trầm tĩnh, hùng tài vĩ lược, chiến công vang lừng, lúc ấy hoàng thúc ở trên núi cùng biên quân đại ly. Uy vọng cũng đã cực cao, nhưng đến bên Tống Tục, mặt mày ôn hòa, hoàng thúc đã âm thầm, đối với đứa cháu này của hắn rất quan tâm, lại không trái với luật lệ đại ly, rất có chừng mực. Đối với chuyện này phụ hoàng không nói gì, mẫu hậu bí mật cười nói với Tống Tục, ngươi phải thân cận với hoàng thúc nhiều hơn, đều là thân nhân, không thể xa lánh. Trần Bình An khoát tay, về sau tu hành cho tốt, Tống Tục ôm quyền. Sau một khắc Tống Tục liền thấy đám người đình viện, chỉ là đạo lục cát lĩnh cùng trận sư Hàn Chú Cẩm lại không thấy. Trần Bình An ở cát lĩnh bên này, chỉ hỏi chút công việc của La Tướng, vốn là chức quan bất nhập lưu trợ giúp quan phủ tuần núi, vừa phải duy trì trị an của đạo quán trong núi, đồng thời cũng sẽ giám sát hành vi của đạo sĩ độ điệp, rất nhiều thời điểm còn phải vì những đạt quan hiển quý dùng tiền vào núi mở đàn, hộ đạo mở đường, thật ra nói tới nói lui, đều là chút việc vặt vãnh lông gà vỏ tỏi. Đến bên Hàn Chú Cẩm, Trần Bình An cười nói với trận sư xuất thân thần cáo tông Thanh Đàm Phúc Địa này, Hàn cô nương, ta có bằng hữu, tinh thông trận pháp, thiên phú, tạo nghệ tốt không được, về sau nếu hắn đi ngang qua kinh thành Đại Ly, ta sẽ để cho hắn chủ động tới tìm cô. Hàn Chú Cẩm đã ngoài dự liệu, vốn tưởng rằng là bị hưng sư vấn tội, nào ngờ vẫn là chuyện tốt lâm môn. Nàng chắp tay trước đạo môn, nói lời cảm tạ với Trần Bình An, nàng tự nhiên tin tưởng ánh mắt vị ẩn quan này. Trần Bình An cười nói, bằng hữu này của ta, không có gì kiêu ngạo, rất dễ ở chung, hơn nữa quân tử thì ân không cần báo đáp. Quả thực chính là đạo lý đo người chế tạo cho hắn. Đúng rồi, cuộc đời này duy chỉ có rượu ngon. Cho nên Hàn cô nương ngươi không cần suy nghĩ nhiều. chỉ cần bằng hữu này của ta tới kinh thành, ở trên địa bàn của ngươi, mang rượu bao no, ngươi sẽ không tính là thiếu nhân tình của hắn. Hàn Chú Cầm gật gật đầu, hàng năm nàng từ hình bộ lĩnh bổng lộc không ít, hơn nữa nàng chi tiêu không lớn, mua vài vò rượu tiên gia tốt nhất quý nhất bảo Bình Châu, không thành vấn đề. Trần Bình An giống như nhớ tới một chuyện, nhắc nhở, hắn tuy thích rượu, nhưng mà có tật xấu, chính là không dễ dàng uống rượu. Hàn cô nương, bản lãnh mời rượu của cô có lớn hay không? Hàn Chú Cầm lắc đầu. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nhẹ nhàng vứt cho Hàn Chú Cầm, cười tủm tỉm nói, học vấn tặng không? Trước tiên tuyên bố, không phải ta bịa. Ở Kiếm Khí Trường Thành, mỗi người một quyển, trước khi lên bàn rượu, đều phải lật một lần. Chữ Diêu cảm thấy Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long, lại thêm một người bạn như Trần Bình An, thật sự là không muốn uống rượu cũng khó. Nhắm chừng uống một hồi, liền thực luyện ra tửu lượng. Trần Bình An nói với Hàn Chú Cẩm, bị ngươi luyện hóa tòa di chỉ tiên phủ kia, thật ra ngươi còn chưa tìm được đầu mối trận pháp chân chính. Ngươi quay về tìm dì Phong một chuyến, nếu dì ấy nguyện ý nói toạc ra thiên cơ, với ngươi mà nói, chính là một vận may lớn bằng trời. Nội tâm Hàn Chú Cẩm chấn động không thôi, lại còn có việc này. Trần Bình An cuối cùng lấy tiếng lòng nói, Hàn cô nương đã có chút thích Cát Lĩnh, hắn lại thích ngươi, thì đừng cố ý lấy ta ra ghê tởm hắn. Hai người các ngươi thật sự muốn làm khó dễ. Tốt xấu gì cũng phải đổi người khác, đừng là ta là được. Hàn Chú Cẩm âm thanh đáp, biết rồi. Sau khi tiễn hai người đi, hắn ta lại đơn độc kéo tay Khổ. Trần Bình An hỏi, cảnh giới bây giờ của ngươi, chỉ có thể dựa vào vật bản mạng kia, vẽ ra thực cảnh của một vị tu sĩ ngọc phác cảnh. Tu sĩ trẻ tuổi thành thành thật thật nói, đình thủy cảnh tạm thời chỉ có thể như thế, về sau vãn bối nếu có thể chen thân ngọc phác cảnh, sẽ có thể thực cảnh một vị tiên nhân, nếu vãn bối may mắn chen thân tiên nhân. Có thể thực cảnh một tòa động thiên quy mô không lớn, nhân số phúc địa không nhiều, nhưng mà một tòa đình thủy cảnh thiên địa lớn nhỏ, vãn bối mơ hồ phát hiện, cuối cùng sẽ tồn tại một định số. Nếu vãn bối không biết tiết chế, quá mức tham lam, rất dễ dàng trăng tròn thì lỗ, nước đầy thì tràn, dẫn đến tan vỡ. Trần Bình An hỏi, có thể cho ta nhìn một cái hay không? Khổ Thủ không chút do dự, lập tức tế ra cổ kính, bị Trần Bình An ngự vào trong tay, hai ngón tay kẹp chặt, nhìn một vòng hồi văn ở mặt sau. Nhân tâm phương thốn, thiên tâm phương trượng, là tiếng đạo gia, ta đã thấy, núi chuyển nước ngừng, có chút ý tứ, không phải sơn bất động thủy trường lưu. Thật ra Phật gia, cũng có cách nói phong phiên động tâm bất động nghe tiếng tâm bất động kia, cái này ngược lại với đạo gia cái gọi là kẻ phản nghịch, thật ra có chút tương thông. Về phần một câu lấy người xem cảnh, hư thực hữu vô, có thể có học vấn lớn. Trần Bình An lập tức câu áp tâm niệm liên tiếp của mình, một trong số đó, chính là một câu châm ngôn trong cổ thư kia, trời và nước không hợp. Đại khái ý tứ là nói thiên tượng và thủy tướng là xa nhau. Trần Bình An trả lại cổ kính cho tay Khổ, nghiêm mặt nói, về sau nhất định phải cẩn thận sử dụng vật ấy. Con non cầm đao hoặc vung chùy, thường thường đả thương người trước hại mình. Khổ Thủ cẩn thận đặt đình thủy kính vào trong bản mệnh khí phủ, nhỏ giọng nói, Trần tiên sinh, xin lỗi. Trần Bình An cười nói, vô tâm phạm sai lầm không đáng sợ, có tâm sửa sai tức là tu hành. Vung tay ôm quyền trầm giọng nói, Trần tiên sinh dạy bảo, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Sau đó Trần Bình An một hơi tìm tới Dư Du, Phiếu Phiếu cùng Lục Diễm. Trần Bình An đi thẳng vào vấn đề hỏi, nếu về sau tâm ma là ta, các ngươi làm sao bây giờ? Sắc mặt Nguyễn Cung và Lục Diễm nhiều trắng bệch, ngược lại Dư Du là người đầu tiên mở miệng, khẳng định đánh không lại, ta an tâm làm tu sĩ nguyên anh cảnh là được rồi. Sau đó ôm đùi kéo chân sau, dù sao ta cũng sẽ không chủ động rời khỏi địa chi nhất mạch, đợi đến lúc lễ bộ đuổi người rồi nói sau. Trần Bình An cảm thấy tiểu cô nương binh ra thật ra, đảm nhiệm quân sư chó đầu cho phía sau màn địa chi nhất mạch này, quá nửa tâm ma sẽ không là mình. Tâm lớn như thế, không thường thấy. Cái gọi là tâm ma, đại khái có hai loại, ví dụ như người một lòng tu lực, cái gì cũng không nghĩ nhiều, thật ra cũng coi như một loại đạo tâm thuần túy, sẽ bị tâm ma dùng lực chấn áp, kỹ năng cao nhất của tu sĩ bên người, khi gặp được cánh cửa này, chung quy sẽ là tình cảnh đạo cao một thước ma cao một trượng, tựa như muốn đăng đường nhập thất, liền có người ngăn cản. Mà người này, vừa vặn đứng ở trên cánh cửa, cao hơn người ngoài một chút, ngoài ra chính là đạo tâm càng thêm hư vô mờ mịt, chỗ tì vết lớn nhất của tâm cảnh, chỗ thiếu sót của tu sĩ tu đạo, chính là nơi tâm ma sinh trưởng. Trần Bình An phân biệt nói với Nguyễn Cung và Lục Diễm, hai môn phái Phật đạo đều có truyền thừa thủ nhất pháp, đi lật xem hồ sơ, hoặc là thỉnh giáo cao nhân, sau này ngươi đi hai nơi Sùng Hư Cục và Dịch Kinh Cục nhiều hơn, nghe nhiều suy nghĩ nhiều, sau đó dần dần thu nạp tâm tính làm một, quá trình này nhìn như bình thường, chỉ là nghe người ta truyền đạo giảng kinh thuyết pháp, thật ra sẽ không thoải mái, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lục Diễm, người trước tiên tự mình tìm biện pháp giải quyết khốn cảnh, thật sự không được, tương lai ngày nào đó, thật sự cảm thấy mình phá cảnh vô vọng, liền đến Lạc Phách Sơn tìm ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn phá tự lệnh của Nho gia luyện khí. Kỳ thật Lục Diễm là người bị tai bay vạ gió nhất, trên trình độ rất lớn thuộc về một trận tai bay vạ gió, lúc trước mới bị tận lực tra tấn. Bởi vì Trần Bình An áo trắng tư thái thần linh hàng thế kia, hận nhất, hoặc là nói hắn cảm thấy khó giải quyết nhất, thật ra chính là thân phận, nho sinh, hoặc là nói người đọc sách của Lục Diễm. Thì Thì và Lục Diễm đều chắp tay, thành tâm thành ý cảm tạ vị Trần tiên sinh này. Dư Du hỏi, Trần tiên sinh, ta phải làm sao? Trần Bình An nói, uống rượu nhiều. Dư Du nghi hoặc nói, cái này đều được. Trần Bình An gật đầu nói, uống rượu có thể giải vạn sầu. Dư Du lo lắng không thôi, uống rượu tốn tiền nhất, mấy năm nay ta luôn vất vả tích góp của hồi môn. Rượu tiên gia của cung Trường Xuân cũng không nỡ mua mấy vò. Nếu như ta không có đại định lực, đã sớm đi làm trộm cắp rồi. Trần Bình An đại khái có thể xác định, tiểu cô nương tâm rộng hơn trời này, nói không chừng là một kẻ phá cảnh tế thân ngũ cảnh dễ dàng nhất. Trần Bình An cười nói, người biết người trí, người tự biết mình hiểu lấy. Người ta cùng nỗ lực, Dư Du cười ha hả nói, không thể nói chuyện nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ phải học sửa Diễm và Hàn Chú Cẩm, bắt đầu thích Trần tiên sinh rồi. Về phần cái gì chữ Diêu bất ninh Diêu, ngươi một đại kiếm tiên phi thăng cảnh, không biết xấu hổ khi dễ một tiểu cô nương như ta. Nếu như cái này đều có ý tứ, xin lỗi, vậy chữ Diêu ngươi thật sự không xứng với Trần tiên sinh chúng ta. Trần Bình An cười hỏi, ngươi cùng sửa Diễm có thù à? Hàn Chú Cẩm đã rời đi, nữ quỷ cải Diễm vẫn còn chờ ở bên ngoài. Dư Du ha hả nói, không có thù không có thù, chính là người làm trưởng quỹ như nàng, mỗi ngày trừ đi lục soát, cái gì cũng phải ghi sổ, bản lĩnh kiếm tiền của người ngoài, một chút cũng không có, liền biết kiếm tiền ở trên người mình. Nhìn xem, địa bàn lớn như vậy, không có nhà ở, đổi đẹp ngay cả nữ tử xinh đẹp mở cửa đón khách cũng không chịu mời. Nói là tiêu tiền như vậy làm gì, một khách điếm thật tốt, chẳng lẽ làm thành Quỳnh Chi Phong giống như son phấn của chính Dương Sơn không được, dù sao đạo lý đều là của nàng, tiền là không có, ta làm phiền nàng không phải một ngày hai ngày. Trần Bình An rất tán đồng, gật gật đầu, đạo cải Diễm phát tài, quả thật một lời khó nói hết. Lúc ba người rời đi, chữ Diêu nheo mắt nói, uống rượu nhiều, nói ít thôi, đừng nghĩ linh tinh. Sau đó Dư Du trở về, ở trong sân tựa như bị sét đánh, chạy như bay, ồn ào nhớ kỹ, cuối cùng nàng đâm đầu vào tường viện, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu Sa Di chợt nhận ra nữ quỷ đã thay đổi sắc đẹp, cùng nhau đi tới tiểu thiên địa, thay đổi vẻ đẹp trắng kiện lá gan, nhìn thấy kiếm tiên áo xăm xanh ngồi ở trên bậc thang kia, ai, vẫn là vị Trần tiên sinh này, khiến người ta ngưỡng mộ. Cái lúc trước, thật sự là bị dọa đến mức tim mật nàng sắp nứt ra. Nàng chớp chớp mắt, nói trước, Trần tiên sinh và Ninh kiếm tiên, thật sự là một đôi tuyệt phối trời đất tạo nên, thần tiên quyến lữ. Trần Bình An mỉm cười nói, cảm ơn lời đẹp. Sớm làm gì vậy, nếu như ngay từ đầu đã biết nói như vậy, cũng ăn không được mấy trận đánh này. Nói không chừng mình còn phải thương lượng với bà chủ khách điếm này, đòi một tòa nhà ở kinh thành du lịch. Dù sao hắn thấy khách điếm này làm ăn bình thường, nhà trống luôn để trống như vậy, còn không có hơi thở cá nhân. Vừa nhìn thấy nàng chính là một người không am hiểu thuật kinh tế, nếu mình đến quản lý khách điếm, bảo đảm mỗi ngày đều kín người hết chỗ. Trần Bình An có chút trăm mối vẫn không có cách giải, giống như chữ Diêu đối với Sở Diễm không có cái gì hay không xấu, chính là một loại tâm tính hoàn toàn không sao cả. Đổi sắc đẹp được tu sĩ bên ngoài nhắc nhở, bản thân nàng chủ động nói, chuyện phá vỡ bình cảnh nguyên anh cảnh tương lai, ta có đường tắt có thể đi, Trần tiên sinh không cần lo lắng. Trần Bình An gật đầu nói, ta không lo lắng. Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, cầu Phật tổ phù hộ Trần tiên sinh và Ninh kiếm tiên tu hành thuận lợi, bạch đầu giai lão, mỹ mỹ mãn mãn, hỷ kết liên lý, sớm sinh quý tử. Trần Bình An không nhịn được cười lên. Chữ Diêu mặt không chút thay đổi, cau mày đạp Trần Bình An một cước. Sau đó tìm thiếu niên tới sống tạm bợ. Trần Bình An cười hỏi, mấy lần giao thủ đều bị ta cố ý bắt trước, nói đi, đòn sát thủ là cái gì? Thiếu niên hỏi, có thể nói không? Không tính là vi phạm lệnh cấm. Trần Bình An gật đầu nói, có thể, ta định đoạt. Sau khi để dành xong mới nói, sau này ta có được một món vật bản mạng, nó có liên quan đến tài vận, nên khá dễ kiếm tiền. Trần Bình An sững sờ ngay tại chỗ, trên đường tu hành, Trần Bình An hiếm khi có được thời điểm hâm mộ người khác như vậy. Bao phục trai này của mình, phải trừng to mắt, vắt hết óc. So với dã tu còn dã tu, mới có thể kiếm chút tiền vất vả. Quốc sư còn nói ta thật ra là quỷ nghèo, ta không dám hỏi nhiều, Dư Du về sau nghĩ ra một cách nói có thể là đám tu sĩ địa chi chúng ta đến tiền quá nhanh, hơn nữa đều có chút giống như là tài sản thiên môn lai bất chính, không phải là chuyện tốt gì, nghèo một chút. Về sau quốc sư còn nói, hơn nữa chờ ta tương lai chen thân thượng ngũ cảnh, sẽ có thể đạt được một chút xíu khí vận bỏ Bình Châu, tuy tư chất không quá tốt, so với bọn viên hóa cảnh. Tống tục kém xa, nhưng mà chỉ cần đặt chân đến nơi đến chốn, đi được vững vàng, là có hy vọng kiếm được một vị tiên nhân. Quốc sư còn nói, chờ ta lúc nào trên thân ngọc phác cảnh, thì cho phép ta đi một nước phiên thuộc Đại Ly đảm nhiệm quốc sư. Trần Bình An buồn cười, quốc sư còn nói gì nữa? Cẩu Tồn gãi gãi đầu, quốc sư nói, thịt chó kỳ thật rất ngon, lúc ấy ta cũng sắp bị hù chết rồi. Người cuối cùng, Viên Hóa Cảnh. Viên Hóa Cảnh giống như đã thu thập xong nỗi lòng, giờ phút này một thân một mình đứng ở dưới bậc thang, cũng không lộ vẻ khẩn trương. Trần Bình An cười nói, cảnh giới cao, uy vọng cao, lấy viên kiếm tiên ra áp trục thu quan, quả thật thích hợp. Viên Hóa Cảnh nói, ta chỉ là nguyên anh cảnh, không xứng để xưng hô là kiếm tiên. Trần Bình An hỏi, có tư tâm hay không? Viên Hóa Cảnh đáp, có. Có thù riêng không? Không. Có hay không, ngươi định đoạt. Sao, ngươi là Ngọc Phác, ta là Nguyên Anh. Ta là kiếm tu, ngươi là kiếm tiên. Ỷ vào chính mình hư dài mấy chục tuổi, liền bày ra tư thế tiền bối với ta. Thanh phi kiếm bản mạng tên gọi là gì? Dạ Lang. Sư huynh của ta giúp ngươi lấy. Viên Hóa Cảnh gật gật đầu, là quốc sư tự mình đặt tên. Thật ra ngay từ đầu không phải cái tên này, là Ngừng Linh, càng phù hợp với bản mạng thần thông của phi kiếm. Biết dụng ý không? Quốc sư đang nhắc nhở ta không nên coi thường người khác, tự cao tự đại. Trần Bình An lắc lắc đầu, đọc sách ít không phải sao, mới có thể nghĩ nông cạn. Viên Hóa Cảnh nhíu mày, sau đó thành tâm nói, khẩn cầu Trần Sơn chủ giải thích nghi hoặc cho ta. Dù sao liên quan đến tu hành đại đạo, Viên Hóa Cảnh không để bụng. Trần Bình An chậm rãi nói, người không đi đêm, sao có thể biết được trên đường có người đi đêm? Người không thành tiên, sao có thể biết được giữa núi rừng thiên hạ, rốt cuộc có đắc đạo chân tiên hay không? Tuy cũng là nhắc nhở ngươi không nên tự cao tự đại, nhưng mà trong đó có thêm vài tầng ý tứ. Ngay cả đáp án vì sao nhắc nhở ngươi không nên tự đại như lăng dạ, thật ra đã sớm nói hết cho ngươi biết, cho dù là thành người dạ hành, màn trời nặng nề, đưa tay không thấy năm ngón, ngươi vẫn sẽ không coi ai ra gì, vẫn như cũ không biết cái gì gọi là núi rừng thiên hạ. Viên Hóa Cảnh tinh tế nhấm nuốt một phen, quả thật rất có thâm ý, gật gật đầu, thụ giáo. Chữ Diêu hỏi, thật sự là như thế? Trần Bình An đáp bằng tiếng lòng, ta đang nói hươu nói vượn, dạy hắn làm người. Chữ Diêu nhịn cười. Quả nhiên lưu lại là đúng, so với đọc sách còn thú vị hơn nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An thuận miệng nói, Viên Hóa Cảnh, nếu ngươi sinh ra ở kiếm khí trường thành, có thể cùng tề thú, cao dã hầu những người được gọi là thiên tài hàng đầu này có thành tựu kiếm thuật không sai biệt lắm, có thể hơi thiếu một chút, nhưng mà chênh lệch song phương không đến mức lớn đến mức không cách nào đuổi theo. Vấn đề lớn nhất của ngươi chính là dễ dàng chết ở trên chiến trường, bởi vì sẽ bị đại yêu cố ý nhằm vào, không muốn cho ngươi cơ hội trưởng thành. Viên Hóa Cảnh gật gật đầu, ta khẳng định sẽ tranh thủ được sống sót, tin tưởng nếu như ta thật sự là kiếm tu bản thổ của kiếm khí trường thành, lại kề vai chiến đấu cùng ẩn quan, hành cung nghỉ hè khẳng định cũng sẽ an bài hộ đạo nhân cho ta. Chữ Diêu thầm nghĩ, lời nói không sai, sao nghe không được tự nhiên. Trần Bình An cười nói tiếng lòng, không có tuổi, không có lịch duyệt, đặt ở kiếm khí trường thành, hơn nửa đêm người tốt tâm dạy hắn làm người, mênh mông nhiều. Trần Bình An lại hỏi, là muốn chỉ dựa vào phi kiếm thần thông của mình, vẽ gáo nước như hồ lô, đợi cho tương lai người tễ thân tiên nhân, có thể tạo ra một tồn tại hoàn chỉnh cùng loại với tiểu địa chi. Viên Hóa Cảnh gật đầu, thản nhiên thừa nhận điểm này. Ở phía Trần Bình An, không có gì phải che giấu. Người có thể tưởng tượng sau khi ngày đó đến, mình phong quang vô hạn, ở góc bờ Bình Châu này, đứng ở đỉnh núi Một Châu, tứ cố vô địch thủ. Trần Bình An vươn một bàn tay, tùy ý vỗ đầu gối, cười tủm tỉm nói. Nhưng người có nghĩ tới, con đường đăng đỉnh này, bước lên từng bậc thang một, tu sĩ còn lại của địa chi nhất mạch, đều có bình cảnh tu hành, khốn cảnh của cửa. Đến lúc đó, từng người bị ngươi kéo xa khoảng cách, ở phía sau ngươi, thậm chí là ở dưới chân ngươi. Trần Bình An nheo mắt lại, đặt kiếm ngang lên đầu gối, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm, trả lời cho tốt. Trả lời sai rồi, con người ta không thích mang thù lật sổ nữa. Nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, cũng là có chút nóng nảy. Viên Hóa Cảnh do dự một chút, ta là kiếm tu, ta có một thanh Dạ Lang, tư chất tu hành của ta tốt nhất, tương lai bù đắp cho 12 người của địa chi nhất mạch, ta nên đứng ở nơi đó. Cho nên ta không quá để ý, bọn họ ở trong quá trình leo núi này, giúp ta bao nhiêu, chỗ chức trách, không phải bọn họ không được lười biếng. Điều duy nhất khiến ta cảm thấy cần phải luôn nhắc nhở mình, là bọn họ ở mỗi một lần chiến sự kết thúc. Không thể phủ nhận, nhiều lần đều là ta được lợi lớn nhất, nhưng không có ai, cho dù là tu sĩ bên Tống tục, cũng không có ai cảm thấy có cái gì không đúng. Viên Hóa Cảnh ta, không phải kẻ ngốc gì, phân rõ cái gì là thật lòng, cái gì là hư tình giả ý. Trong khuôn mặt tươi cười của ai ẩn chứa ghen tị, cho dù là trước khi tu hành, ta từ nhỏ đã rất có trực giác. Trần Bình An, ta vẫn kiên trì cái nhìn lúc trước, loại người như ngươi, khắp nơi tuân quy củ giảng đạo lý, nhưng mà một ngày nào đó, sẽ làm một hai chuyện không giảng đạo lý, rơi ở trên đỉnh núi Tiên Gia, còn dễ nói, chống đỡ chết chỉ là mấy trăm người vinh nhục phập phồng, nhưng muốn nói là rơi vào vương triều Đại Ly, sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Động một tí là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, cho nên triều đình Đại Ly chúng ta, nhất là nhánh địa chi chúng ta, phải có thực lực kia, có thể cản tay Lạc Phách Sơn ở trình độ nhất định. Trần Bình An gật đầu cười nói, mặc kệ nói đúng sai, chỉ cần chịu để lộ nội tâm, cái này rất lấy thành ý đối đãi người khác, tốt, coi như ngươi qua ải. Viên Hóa Cảnh giữ im lặng, khẳng định là chưa xong. Trần Bình An tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy, hy vọng duy nhất của Viên Hóa Cảnh chính là mình và Viên Gia, đừng biến thành người kế tiếp của chính Dương Sơn. Trần Bình An xách theo Thanh Dạ Du kia, đứng lên, lời nói thấm thía, các ngươi những người thông minh này, không cần tâm tư bất định. Mỗi ngày nghĩ đông nghĩ tây, miên man suy nghĩ, đây là tối kỵ tu hành. Hơn nữa, không cần mọi chuyện theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa. Ngươi cho rằng mình là ai? Trong tiệm sách, những tiểu lão thiên gia trong tiểu thuyết diễn nghĩa giang hồ đó sao? Viên Hóa Cảnh, cho ngươi một đề nghị, ngươi coi như sư huynh của ta vẫn còn. Trần Bình An đi xuống bậc thang, cho dù sư huynh không có ở đây, người làm sư đệ như ta vẫn còn. Về sau ta sẽ thường xuyên đi tới chỗ lầu mây son bên kia, bằng hữu ở kinh thành của ta không nhiều lắm. Nói không chừng ngày nào đó tâm tình không tốt, sẽ tới tìm bằng hữu vừa quen biết này của ngươi, uống rượu ôn chuyện. Thật ra giữa hắn và Viên Hóa Cảnh, Trần Bình An còn có một khoản nợ cũ chưa lật, chủ yếu vẫn là bởi vì bản thân Viên Hóa Cảnh, cùng với Đại Ly Thượng Trụ Quốc Viên, thị kỳ thật tổ tịch ngay tại ngõ Nhị Lang quê hương kia, còn không quá giống nhau, không thể hoàn toàn tương đương. Mà Hứa Thị Thanh Phong Thành, bằng vào một tòa hồ quốc vụng trộm góp nhặt văn vận, võ vận, lại lấy đích nữ thông gia con vợ lẽ Viên thị, tính kế quá lớn. Trần Bình An cầm trong tay Dạ Du, nhẹ nhàng đặt ở trên vai Viên Hóa Cảnh, đúng rồi, nếu ngươi sớm đã là một trong những người nói chuyện của Thượng Trụ Quốc Viên thị, tham dự một số chuyện ngươi không nên xen vào, như vậy ngươi hôm nay sau khi rời khỏi quán trọ, có thể bắt tay vào chuẩn bị chạy trốn như thế nào? Viên Hóa Cảnh không thể không cố chấp, chủ động giải thích, sau khi trở thành tu sĩ địa chi nhất mạch, ta liền chủ động thoát ly quan hệ với gia tộc, lấy vỏ kiếm nhẹ nhàng gõ đầu vai, Trần Bình An mỉm cười nói. Câu cuối cùng là ngoài lề, bảo Bình Châu có Trần Bình An ta, như vậy tu sĩ địa chi nhất mạch các ngươi thật ra có cũng được, mà không có cũng không sao, ai về nhà nấy, đều tự tu hành là được. Bởi vì điều sư huynh muốn, chỉ là tiên gia đầu chữ tông tương lai kia, mà không phải bất cứ một ai trong các ngươi, thiếu ai cũng được, các ngươi bây giờ, kém xa lắm. Trần Bình An thu hồi con chim trong lồng, mọi người thấy Viên Hóa Cảnh đứng tại chỗ, không ngờ không phải nằm trên mặt đất ngủ, kỳ thật rất ngoài ý muốn. Trần Bình An nhìn về phía Hàn Chú Cẩm, cười nói, Hàn cô nương đây cũng không có mở sòng bạc đánh bạc. Hàn Chú Cẩm có chút hẹn đỏ mặt, thật sự là thù dai. Dư Du vẻ mặt kinh ngạc, a, còn có thể kiếm tiền như vậy sao? Trần Bình An cùng chữ Diêu rời khỏi quán trọ, hiện thân ở ngõ nhỏ tòa nhà kia, phát hiện tiên sinh đã từ Xuân Sơn Thư Viện quay về. Ở cửa quán trọ bên kia, hai người sóng vai đi ở trong ngõ nhỏ. Trần Bình An đột nhiên nghiêng người, bước chân không ngừng. Cười nhìn phía sườn mặt chữ Diêu, ta đột nhiên nghĩ đến một cách nói, đại khái cái gọi là trưởng thành, chính là có bản thân ai cũng không biết tốt xấu, ở xa xa chờ chúng ta hôm nay đi qua gặp mặt, đúng không? Chữ Diêu tức giận nói, đúng là một con quỷ không tệ. Chuyện hung hiểm vạn phần như vậy, ngay cả nàng cũng còn sợ hãi, kết quả ngươi thì hay rồi, giống như một người không có việc gì. Trần Bình An mỉm cười nói, thật ra là chuyện phiền toái ngươi dạy cho ta, đối đãi với bất cứ ai đăng môn, nghĩ kỹ rồi. Sẽ không dây dưa dài dòng, nên đóng cửa thì đóng cửa, không nghĩ nhiều chút nào. Còn ở ngoài cửa, ngược lại sẽ nghĩ nhiều chút. Chữ Diêu nghi hoặc nói, ta đã dạy ngươi cái này. Trần Bình An cười nói, đã dạy rồi. Sau đó xoay người, Trần Bình An lấy tiếng lòng nói, thật ra ta là biết, hôm nay tiên sinh đang ở Bảo Bình Châu, cũng không thoải mái. Vừa vặn có lý do để tiên sinh sớm quay về Văn Miếu Trung Thổ. Tiên sinh hôm nay thật ra chỉ ở hai nơi, sẽ thoải mái chút, Văn Miếu Trung Thổ, Công Đức Lâm. Tiếp đó chính là chỗ Ba Châu Hợp Đạo, Nam Bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu, Phù Diêu Châu. Tiên sinh mặc dù khôi phục thần vị Văn Miếu, nhưng Ba Châu Sơn Hà thật sự bị nghiền nát quá nhiều, cho nên hiện thân ở ngoài Ba Châu kia chính là tình cảnh họa vô đơn chí. Cho nên Trần Bình An lại muốn tán gẫu nhiều hơn với tiên sinh, lại không muốn tiên sinh vì thế mà chịu tội. Bên quán trọ cách đó không xa, lão trưởng quầy rốt cuộc là lão hồ ly, lão nhân tới muộn, lúc trước mắt thấy mạnh mẽ ngăn cản khuê nữ. Nhắm chừng còn có thể hoàn toàn ngược lại, một kế không thành, lại sinh ra một kế, liền chủ động để khuê nữ đi tìm chữ Diêu, bái sư học nghệ, đạo lý ở bên khuê nữ, tự nhiên là có, bình thường nữ tử giang hồ, nhiều nhất là đeo kiếm một thanh, chữ Diêu trực tiếp đeo cái hộp kiếm, công phu quyền cước có thể kém sao? Cái này nếu không phải giang hồ nữ hiệp, ai là? vì thế khuê nữ ngốc lúc ấy thật sự đi gõ cửa. Thiếu nữ chán đến chết, lúc này đi tới bên quầy, mắt nàng sáng lên, nhìn thấy túi ma hoa kia, cha, sao lại nghĩ tới mua ma hoa cho con? Nàng cầm lấy một cây, giòn tan. Lão trưởng quầy không có già mà hồ đồ, nói là Trần Bình An tiểu tử kia có ý tốt, tặng không một túi đồ ăn, chỉ là cười ha ha nói, người làm cha như ta, không đau lòng khuê nữ, làm khuê nữ, trong lòng bản thân không biết rõ. Thiếu nữ mơ hồ nói, đau lòng, biết rõ. Lão trưởng quỹ hỏi, vậy còn bái sư hay không bái sư? Lão nhân còn cười tủm tỉm bồi thêm một câu, nếu còn có lòng dạ, cha là có thể hỗ trợ. Thiếu nữ lắc đầu, nói, thôi bỏ đi, lúc trước nghe lời cha, chủ động gõ cửa, lá gan cũng đã dùng hết rồi, ta phát hiện mình rất sợ Ninh sư phụ kia, nàng vừa trừng mắt vừa nhíu mày, ta sắp nói không ra lời. Cô gái học chữ Diêu, làm động tác nhướng mày trừng mắt, trước sau tự mình cười lên. Lão trưởng quầy liếc túi giấy dầu, có chút lương tâm bất an, liền cười nói một câu công đạo, cái khác không nói, Trần Bình An kia, thật sự không phải kẻ lưu manh gì. Thiếu nữ thiếu chút nữa nghẹn họng, nở nụ cười, ngay từ đầu quả thật sợ, lúc này đương nhiên biết rõ, a, người mà, không xấu. Ta lại không ngốc, ánh mắt tên này mỗi lần nhìn Ninh sư phụ, kỳ thật chỉ hai chữ, thâm tình. Trên sách nói, nữ tử giỏi sợ lăng quấn, khẳng định là hắn quấn quýt chặt, hỏi han ân cần, mới đuổi theo Ninh sư phụ. Chỉ là không thể nói ra những lời này, bằng không cha lại chê nàng xem nhiều tạp thư, tiêu tiền lung tung. Cô gái cầm lấy cây hương thứ hai tê dại, hỏi, cha nói hắn cũng không phải là kẻ phóng đãng gì, còn là người ngoại hương xông xáo giang hồ, lại là lần đầu tiên đến khách sạn của ta, vì sao đêm hôm đó, ánh mắt nhìn con, kỳ quái như vậy a? Lão nhân nghĩ nghĩ, đưa ra lý do của mình, ước chừng là nhận lầm người, đêm hôm khuya, thoạt nhìn, có thể là cảm thấy ngươi rất giống ai đó. Người trong võ lâm, gặp nhiều, chuyện xưa giang hồ thì nhiều. Lão Tú Tài ở cửa cười hỏi, Lưu lão ca, có thể cho ngươi mượn hai cái ghế hay không? Có ngại ở cửa quán trọ phơi nắng hay không? Lão trưởng quầy cười nói, chuyện lớn bao nhiêu, dễ nói. Thiếu nữ lập tức hỗ trợ chuyển hai cái ghế dài, đặt ở ngoài cửa, hôm nay mặt trời không lớn, quả thật không nóng. Trần Bình An cùng chữ Diêu đến cửa quán trọ, lão Tú Tài cùng Trần Bình An ngồi ở trên một băng ghế dài. Chữ Diêu cùng cô gái tham gia náo nhiệt ngồi ở một bên, chỉ là cô gái suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn rời đi. Trần Bình An nói chuyện này, lão Tú Tài gật đầu nói, việc nhỏ, ta uống rượu xong, sẽ đi thỉnh lễ thánh. Chữ Diêu nói, ta vừa vặn cùng đi Văn Miếu một chuyến. Lão Tú Tài vội vàng lắc đầu xua tay, đừng mà, ta còn phải trở về, lần sau cùng nhau rời khỏi Bảo Bình Châu. Chữ Diêu quay đầu nhìn phía Trần Bình An. Trần Bình An gật gật đầu, chữ Diêu không kiên trì nữa. Lão Tú Tài nhìn không chớp mắt, thật ra trong lòng vui như nở hoa, nhất mạch này của chúng ta, tiền đồ phát triển rồi. Văn Thánh nhất mạch, nếu như nói trước kia từ học vấn của tiên sinh, đến mấy học sinh đều có sở trường riêng, quả thực vô địch, có lẽ chỗ duy nhất hơi không bằng người, chính là chuyện mỗi người tìm vợ, bây giờ lại vô địch phải không? Lão Tú Tài thấp giọng cười nói, tiên sinh từng mất đi thân phận bồi tự, tượng thần cũng bị đập, học vấn bị cấm tiệt, 100 năm kia tủ công Đức Lâm, thật ra tiên sinh cũng có chuyện vui vẻ. Đoán được không? Trần Bình An cười gật đầu, sau đó đưa tới một bầu rượu. Lão Tú Tài tiếp nhận bầu rượu, vẻ mặt hoài nghi, khoát tay, không thể. Cái này nếu còn đoán được, lão đầu tử cùng lễ thánh đều phải đoạt đệ tử với ta. Trần Bình An tự mình nhấp một ngụm rượu. Trước kia, hạo nhiên thiên hạ nếu nói tới mấy vị sư huynh kia của ta, khẳng định đều không thiếu một văn thánh đích truyền. Lúc ấy ở công Đức Lâm, tiên sinh nghèo túng, cũng chỉ được coi là tiên sinh của các sư huynh. Tiên sinh đối với điều này không lo không sầu. Ngược lại chỉ biết vui vẻ, vụng trộm vui vẻ. Lão Tú Tài vuốt râu mà cười, ai nói không phải đâu. Tô Tử nói nhiều chuyện vui lòng như vậy, thật ra muốn ta xem, cũng chỉ có vụng trộm vui vẻ, đáng giá vui nhất. Chữ Diêu hiểu ý cười. Khó trách mấy đại tu sĩ đỉnh núi của thiên hạ đều biết đệ tử Quan Môn Văn Thánh, thiên vị nhất của mình. Lão Tú Tài uống rượu xong, đứng dậy nói, vậy tiên sinh cứ đi trước, có thể cần đi tìm gì phong kia, nói lời cảm tạ với vị tiền bối này. Sau này đánh giá phải mất 1-2 ngày không ở kinh thành. Trần Bình An muốn đứng dậy, lại bị lão Tú Tài đè vai, quay đầu, ánh mắt hỏi, cơ hội, hiểu không? Trần Bình An cũng chưa gật đầu, phải, tiên sinh ngươi nhanh thu lại ánh mắt đi, miễn cho làm điều thừa. Lão Tú Tài bừng tỉnh, có đạo lý. Tất cả đều không cần phải nói. Lão Tú Tài trước tiên đi miếu hỏa thần tìm dì Phong kia. Dưới ruộng hoa, dì Phong ngồi ở bậc thang uống rượu, lập tức đứng dậy đón chào. Dáng vẻ vạn phương thi lễ vạn phúc, ra mắt văn thánh tiên sinh. Lão Tú Tài ngồi ở trên ghế đá bên cạnh, cười nói, chỉ là đến bên này nói lời cảm ơn, tiền bối đừng ngại trễ, nếu chê, ta có thể tự phạt 3 chén, Ai u, nhìn trí nhớ ta đây, quên mang rượu rồi. Dì Phong ném một vỏ bách hoa nhưỡng qua, lão Tú Tài bóc ra nắp bùn. Hít hít, rượu ngon, đều tốt đến không nỡ uống. Lão Tú Tài bảo chỉ tư thế xách rượu không uống kia, liếc mắt nhìn dì Phong. Dì Phong đợi nửa ngày, đành phải lại ném qua một vò. Bằng không với đức hạnh kia của lão Tú Tài, thật có thể cứ như vậy chịu đựng. Trong lòng nàng thở dài một tiếng, nếu nói chịu đựng, vị văn thánh này quả thật là có thể chịu đựng. Vừa nghĩ đến đây, dì Phong cũng liền không để ý hai vò bách hoa những kia nữa. Hơn nữa, đệ tử lão Tú Tài, không phải cũng lừa gạt được hai vò. Lão Tú Tài này và đệ tử quan môn kia của hắn, một người chân trước đi một chân sau, thật sự là tác phong giống nhau như đúc, nhưng mà văn thánh nhất mạch, còn lại thôi xàm, tả hữu, lưu thập lục, tề tĩnh xuân, có ai không biết xấu hổ như vậy. May mà Trần Bình An cuối cùng còn thu Tào Tình Lãng làm đệ tử, xem như người đọc sách hẳn hoi. Lão Tú Tài buông vò rượu trong tay, hai tay ôm lấy vò bách hoa nhưỡng thứ hai, vẻ mặt áy náy nói, thật ngại quá, thẹn thùng quá, nhìn xem chuyện này mà xem, như là tới cửa xin rượu uống. Dì Phong cười cười, giữa ngón tay ngưng ra một luồng gió mát, cuối cùng là một câu của lão Tú Tài quan môn đệ tử kia, vang lên ở liều hoa bên này. Lão Tú Tài dựng thẳng tai nghe, một tay ôm vò rượu, một tay vuốt râu cười to nói, thiện. Cái này gọi là trò giỏi hơn thầy. Thì ra là cửa khách sạn bên kia. Trần Bình An phát hiện chữ Diêu nhìn mình chằm chằm, cúi đầu uống rượu lại ngẩng đầu, cô vẫn nhìn mình. Trần Bình An lập tức lời thề son sắt nói, trời đất chứng giám, là tiên sinh nghĩ sai rồi. Nghe Trần Bình An giải thích, thế mà cũng không tiếc hát nước bẩn lên người tiên sinh của mình. Chữ Diêu im lặng không lên tiếng, Trần Bình An liền thay băng ghế khác, đi ngồi bên cạnh chữ Diêu. Cô nhìn qua càng tức giận hơn, không muốn dựa vào hắn ngồi, liền dịch vị trí. Trần Bình An cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, an vị tại chỗ yên lặng uống rượu. Tình yêu nam nữ, cái gì gọi là phong lưu bạc tình, chính là một người rõ ràng chỉ có một vò rượu thật lòng, lại muốn gặp người liền uống. Cái gì gọi là thâm tình, chính là một vò rượu chôn sâu trong đáy lòng, sau đó một ngày nào đó uống một mình đến cùng, uống sạch mới thôi, làm sao không say. Chỉ là Trần Bình An một tay xách bầu rượu, một tay lặng lẽ đặt ở trên ghế dài giữa hai người, như con cua hoành hành, vụng trộm tới gần chữ Diêu bên kia. Lúc sắp thực hiện được, bị chữ Diêu bỗng nhiên một quyền nện trúng mu bàn tay, lực tay thật lớn, đau đến Trần Bình An dồn khí đan điền. Khẽ quát một tiếng, đợi chữ Diêu thu hồi nắm tay, Trần Bình An nhanh chóng nâng mu bàn tay lên, cọ cọ cằm. Trầm mặc một lát, chữ Diêu hỏi, hình như ấn tượng của huynh đối với Tống Tập Tân có chút thay đổi. Lúc trước ở đình viện bên kia, Trần Bình An tán gẫu về hàng xóm nhiều năm thời niên thiếu này, tuy ngôn ngữ tổn hại người, thật ra đánh giá vẫn được. Trần Bình An gật gật đầu, chuyện lớn không nói nữa, Tống Tập Tân làm không ít. Ta chỉ nói một chuyện nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Tập Tân biến thành phiên vương đại ly Tống Ngục ngõ Nê Bình, từng trước sau tọa trấn Lão Long Thành, đỉnh núi Nam Nhạc, đại độc hầu Hạ Đô, ba trận chiến sự, Tống Tập Tân đều luôn thân ở tuyến đầu trên chiến trường, phụ trách điều hành ở giữa, tuy nói cụ thể bài binh bố trận, có tuần thú sứ Cao Sơn đại ly, Tà Bình võ tướng am hiểu chiến sự như vậy, nhưng trên thực tế không ít công việc mấu chốt, hoặc là một ít nhìn như cả hai đều có thể, thực ra sẽ ảnh hưởng đến tình hình sau đó của chiến cuộc, đều cần Tống Ngục tự mình quyết định. Nếu chỉ là một phiên vương đại ly hư danh xuông, chỉ là không tiếc tính mạng, cùng lắm là cho tới khi phủ đệ phụ trách ổn định quân tâm bài trí, tuyệt đối không thắng được sự tôn trọng của biên quân đại ly, cùng tu sĩ trên núi Bảo Bình Châu. Địa giới đại ly cùng quản lý đô, đông đảo các nước phiên thuộc ở trong, toàn bộ châu quận huyện, chỉ cần là vay nặng lãi cho toàn bộ thư viện, học sinh trường tư, Tống Tập Tân hạ lệnh để cho triều đình các quốc gia, quan phủ các nơi đem những kẻ cho vay mượn này, sau khi bắt lại, toàn bộ chặt một bàn tay. Dám chạy, chạy trốn vượt cảnh, đi nơi khác ẩn nấp, tội thêm một bậc, hai cánh tay liền không còn. Thật ra cũng không tính là việc nhỏ, chỉ là so với các dinh thự khác, đại sự ở bên đô mới có vẻ không quá thu hút. Chữ Diêu nói, quả thật không quá giống như là chuyện Tống Tập Tân sẽ làm. Trong ấn tượng của cô, Tống Tập Tân chính là một công tử ca áo cơm không lo, bên cạnh còn có một tỷ nữ tướng mạo, nhân phẩm cũng không ra sao, một người yểu điệu, một người già mồm cãi láo, hai người một đống, cũng rất xứng đôi. Trần Bình An cười giải thích, có thể là Tống Tập Tân cảm thấy người đọc sách lúc không có tiền, thì phải không có tiền. Trước khi đi ra khỏi trường tư, không có tiền thì càng nên dụng tâm đọc sách, mỗi ngày gian khổ học tập, thành thành thật thật kiếm cái công danh. Chỉ là học sinh trẻ tuổi, hoặc là nho sinh trẻ tuổi, khó tránh khỏi định lực không đủ, Tống Tập Tân sẽ đi tính sổ với những người có lá gan kiếm được đồng tiền này. Tống Tập Tân khi còn bé hận nhất, thật ra vừa vặn chính là áo cơm của hắn không lo, trong túi rất nhiều tiền. Điểm này, thật đúng là không tính là hắn già mồm cãi láo, dù sao tư vị mỗi ngày bị hàng xóm láng giềng chửi con riêng, ai nghe cũng không dễ chịu. Tống Tập Tân yếu ớt một người như vậy, đến ngõ Nê Bình một nơi cứt chó như vậy, thủy chung không rời đi, khả năng chính là bởi vì cảm thấy ta không khác gì hắn, một là đã không còn cha mẹ, một là tương đương không có, cho nên ở ngõ Nê Bình, để Tống Tập Tân không đến mức quá uất ức. Trần Bình An uống xong rượu, đặt bầu rượu không ở trên ghế dài, từ trong tay áo đổ ra chút nước muối đậu tương ở lòng bàn tay, đưa tới chữ Diêu bên kia, chữ Diêu gạt đi một nửa. Sau khi học quyền, nhất là trở thành võ phu thuần túy kim thân cảnh, vết chai tay chân Trần Bình An đều đã biến mất. Trần Bình An vê lên một hạt đậu tương, ném vào trong miệng, giày nhẹ nhàng chạm vào giày. Đôi giày vải trên chân hắn là do lão đầu bếp tự tay may, tay nghề không còn thì nói, so với nữ tử may vá càng tinh xảo hơn. Trên Lạc Phách Sơn, người nguyện ý đi giày vải, nhân thủ có phần, về phần Khương Thượng Chân có mấy đôi, khó mà nói. Đặc biệt Khương Thượng Chân đã bỏ ra bao nhiêu tiền thần tiên, thì càng khó nói. Thật ra giày vải may từ cây noãn nhỏ cũng có hai đôi, nhưng Trần Bình An không nỡ mặc, vẫn để ở trong phương thốn vật. Trần Bình An chắc chắn lần này mang chữ Diêu trở về Lạc Phách Sơn, khẳng định chữ Diêu cũng sẽ có. Noãn Thụ là tiểu quản gia bận rộn nhất mỗi ngày, chuyện gì cũng không thể nghĩ tới. Trần Bình An ăn đậu tương muối, cười nheo mắt, ánh mắt ôn nhu, giống như nhìn thấy nữ đồng váy hồng phấn. Sáng sớm rời khỏi nhà mình, khi nàng một mình đi ở chỗ không người, sẽ nhẹ nhàng vung tay áo lên, bước chân nhẹ nhàng. Đi đến cửa một tòa nhà, liền thả chậm bước chân, cầm lấy một chuỗi chìa khóa, thành thạo chọn chúng một cái, mở cửa, chổi, lau chùi, gáo nước. Tỉnh tỉnh gọn gàng, vẩy nước quét đình viện, lau bàn ghế, phơi chăn đệm. Cái gì, Thiết Kỵ đại ly các ngươi dám vây quanh Lạc Phách Sơn ta? Trần Bình An quay đầu liếc mắt phương hướng Hoàng Cung, khả năng 11 người địa chi kia, đến bây giờ còn chưa ý thức được một sự kiện, hắn là cao hơn Trần Bình An áo trắng kia, người sau dù sao chỉ là một bộ phận của hắn. Điều này đồng nghĩa với Trần Bình An ở một thời khắc nào đó, toàn bộ thủ đoạn thần tính túy nhiên kia, Trần Bình An đều biết, hơn nữa trận chém giết trong lồng chim kia, một bản thân khác, căn bản là chưa thi triển toàn lực. Chữ Diêu phát hiện tâm cảnh Trần Bình An biến hóa, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Trần Bình An thu hồi tầm mắt, cười nói, không có gì, chỉ là càng nghĩ càng giận, quay đầu tìm chút gỗ, làm hộp cơm, sắp xếp đồ ăn khuya. Chữ Diêu cũng lười hỏi tức giận này cùng thợ mộc sống, ăn khuya có quan hệ gì, chỉ là hỏi. Trong vòng nửa tháng, Nam Châm thực sự sẽ chủ động giao ra mảnh sứ vỡ. Nếu bỏ qua ngọn đèn bản mạng bị ta tìm được ở phía sau, thật ra không nhất định. Cho nên ở trong nhà, ngươi là tùy tiện hù dọa nàng. Cũng không phải tất cả đều là hù dọa, chủ yếu là để cho nàng ăn ngủ không yên, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ, sẽ gặp ai cũng là quỷ. Trần Bình An cười lạnh không thôi, chậm rãi nói, vị Thái hậu nương nương này, thật ra là một người cực kỳ công lao. Nàng đánh chết cũng không giao ra mảnh sứ vỡ kia. Không đơn giản là nàng ngay từ đầu tâm tồn may mắn, muốn theo đuổi tối đa hóa lợi ích, thiết tưởng ban đầu của nàng, là xuất hiện một loại tình huống tốt nhất, chính là ta ở trong nhà, gật đầu đáp ứng bút giao dịch kia ngay tại chỗ, kể từ đó, một là, nàng chẳng những không cần trả lại mảnh sứ, còn có thể vì triều đình đại ly, lôi kéo một vị kiếm tu thượng ngũ cảnh cùng võ phu chỉ cảnh, không có danh hiệu cung phụng, lại có thực tế cung phụng, bên ngoài tòa mô phỏng Bạch Ngọc Kinh kia, có tu sĩ chi nhánh ở chỗ tối sau màn. Chậm rãi tích góp tu vi, có ta cùng Lạc Phách Sơn ở ngoài sáng, đối với đại ly Tống thị mà nói, tự nhiên vô cùng có ích, rõ ràng là nàng ta phạm sai lầm trước, âm hiểm tính kế, lại muốn ta đối với nàng ta không tính hiểm khích lúc trước, hóa thù thành bạn. Chỗ tốt thứ hai, chính là ở tám châu còn lại của Hạo Nhiên thiên hạ, đại ly Tống thị có thể kiếm được mỹ danh hậu đãi người có công. Ba, làm tông chủ Lạc Phách Sơn, tình hương khói của ta cùng Bắc Câu Lô Châu, Hạ Tông sáng lập ở Đồng Diệp Châu. Đại ly cũng có thể chia một chén canh, đương nhiên, triều đình đại ly làm việc, sẽ thực hiện thực tế, hai bên cùng có lợi. 4. Ta còn là ẩn quan cuối cùng của kiếm khí trường thành, tương lai khẳng định sẽ thường xuyên có Lưu Cảnh Long, còn có Tạ Tùng Hoa, Vu Điền kiếm tiên ngoại hương như vậy, đến sinh ra quan hệ với Bảo Bình Châu cùng đại ly. Cái này đối với kiếm đạo khí vận vương triều đại ly trong vô hình, thật sự có chút ích lợi. Cuối cùng, ta thân là quan môn đệ tử của tiên sinh, có thể giúp đại ly Tống thị cùng Văn Miếu dựng lên một cây cầu. Tống thị có thể hoàn toàn bỏ qua Vân Lâm Khương thị, thiên tài địa bảo, cho ai mà không cho. Ví dụ như hai nha môn địa chi 11 người, hai bộ đại ly, không thiếu tiền. Tùy tiện đánh một trận hao phí, đều là lấy tiền cốc vũ để tính toán. Trần Bình An ném hết chút muối và đậu tương cuối cùng vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Những thứ này đều là lý do tại sao ngay từ đầu nàng ta dễ nói chuyện như vậy. Quý là Thái hậu nương nương một nước, lấy đại cục làm trọng, nói nàng ta là thấp hèn ba lần hạ khí, đều không khoa trương chút nào. Đừng nhìn hôm nay đại ly thiếu nợ rất nhiều bên ngoài, thật ra vốn liếng rất nhiều, nếu sư huynh không phải vì chuẩn bị trận chiến thứ hai, đã sớm dự liệu được Thiết Kỵ biên quân cần đi man hoang, tùy tiện tiện có thể giúp triều đình đại ly trả hết nợ, Chữ Diêu nói, hư danh thực huệ đều có, nam châm này chiếm hết tiện nghi, tính toán thật giỏi. Trần Bình An phủi tay, nói nàng tóc dài kiến thức ngắn, liền oan uổng vị Thái hậu Đại Ly chúng ta. Chữ Diêu nhíu mày nói, khẳng định còn có một lý do lớn hơn nữa, chống đỡ nàng ta từ đầu đến cuối. Là bên Trung Thổ Lục Thị, Trần Bình An ừ một tiếng, chỉ cần là người, đều sẽ có thứ để ý. Nam châm đương nhiên không ngoại lệ, ví dụ như Đại Ly về sau họ gì, vẫn là họ Tống hay không, có phải con của nàng đảm nhiệm hoàng đế hay không, lại ví dụ như Vương Triều Đại Ly, còn có thể bảo trụ được bản đồ nửa bào Bình Châu hay không, thân phận hiển quý thái hậu kia của nàng còn có thể giữ được hay không, nhất là có thể tham chính một lần nữa hay không, ví dụ như thừa dịp sư huynh của ta không còn nữa, nàng có cơ hội nắm giữ tu sĩ địa chi nhất mạch hay không, tiếp đó chính là tính mạng đại đạo của bản thân nàng, hoặc là làm con em Lục Thị. Một quân cờ Trung Thổ Lục Thị an trí ở Bảo Bình Châu, có chuyện quan trọng hơn tính mạng nàng hay không, vân vân, đều có phân chia nặng nhẹ, sâu cạn, dù sao người tu đạo càng thân bất do kỷ, lại càng có chuyện có thể nặng hơn hai chữ sinh tử, dù sao rất nhiều thủ đoạn trên núi, làm cho người ta muốn chết, cũng rất khó. Trái lại vị lão thị lang vườn sư tử kia của Thanh Loan Quốc, tên, quan trọng hơn mạng. Đương nhiên không phải loại hư danh ra vẻ đạo mạo kia, mà tuần thú sứ Đại Ly Tô Cao Sơn, chính là chí hướng trong lòng. Thân phận võ tướng xuất thân Hàn tộc, so với mệnh quan trọng hơn. Chữ Diêu hỏi, địa chi chỉ thiếu võ phu thuần túy, Đại Ly liền không nghĩ tới Bùi Tiền. Trần Bình An nói, khẳng định có nghĩ tới, nhưng mà thứ nhất sư huynh hình như không có tính toán này, hơn nữa Bùi Tiền sẽ không đáp ứng. Chữ Diêu lại hỏi, hiện tại, ngươi chưa từng nghĩ tới, để Bùi Tiền bổ túc. Đã không đi man hoang thiên hạ, thật ra có thân phận quan phủ, mặc kệ là đi giang hồ, hay là tu hành, đều rất an ổn. Trần Bình An lắc đầu nói, ta sẽ không đáp ứng. Chữ Diêu lắc đầu, là ngươi không đáp ứng, hay là cảm thấy Bùi Tiền không đáp ứng? Đừng quên, Bùi Tiền ở Kim Giáp Châu và Bảo Bình Châu đều ra quyền giết địch, không có bất cứ sự hàm hồ nào. Ngươi vì sao không hỏi ý tứ của chính Bùi Tiền? Trần Bình An ngẩn người, thật đúng là chưa từng nghĩ tới cái này. Chữ Diêu nói, nếu bản thân Bùi Tiền nguyện ý, ngươi vẫn sẽ ngăn nó. Trần Bình An do dự một chút, khả năng sẽ không ngăn cản chứ. Trần Bình An sau nhẹ giọng cười nói, không có cách nào cả, cho dù là bây giờ, chỉ cần không nhìn Bùi Tiền đứng ở trước mặt, hình như nó vẫn là tiểu than đen búi tóc hai viên thuốc kia, tiểu nha đầu đen xì, nhỏ nhắn gầy yếu, hai cánh tay nhỏ, vừa chạy, liền lắc lư lung tung giống như cành liễu. Ồn ào, nhát gan, tâm nhãn nhiều, cái óc nhỏ xoay chuyển nhanh hơn so với người khác, hoành hành ngang ngược hơn so với Lý Hòe, tùy tùy tiện tiện có thể lừa gạt người không biết chi tiết của nàng đến ngoài vạn dặm. Sau đó nghe Úc Dĩ Phu và Lâm Quân Bích nói qua, tu sĩ bản địa một châu sau khi chiến sự Kim Giáp Châu kết thúc, sống sót sau màn, đều cực kỳ tôn sùng đối với nữ võ phu Trịnh Tiền của nữ tử. Nói ngắn gọn, nếu thầy trò hai người đi Kim Giáp Châu, bên kia khẳng định chỉ nhận Trịnh Tiễn, không nhận ẩn quan gì cả. Trở về Bảo Bình Châu, Bùi Tiền cũng thắng được Trịnh Thanh Minh, Trịnh Tát Tiền có biệt hiệu như vậy. Cái gì cùng nàng hỏi quyền, ba mặt liền xong việc, thậm chí còn có một cách nói để cho Trần Bình An dở khóc dở cười. Trên núi cùng giang hồ, đều nói Trịnh Tiền này là đại tông sư có võ đức nhất Bảo Bình Châu chúng ta, có phong phạm giang hồ lâu đời nhất. Cái gì Bảo Bình Châu chúng ta, Bùi Tiền hoàn toàn xứng đáng là đại tông sư giảng võ đức nhất. Đối với yêu tộc tàn nhẫn, Trịnh Vung Tiền, tuyệt đối không phải hư danh, chỉ có tên sai, tuyệt không cho sai biệt. Nhưng mà đối với võ phu người trong nhà quyền thuật, lần lượt khách khí, lễ số 10 phần, điểm đến là rừng, mặc kệ ai tới cửa luận bàn, nó đều nể tình. Thật không biết người truyền đạo của một vị nữ tử đại tông sư như Bùi Tiền là phong thái cỡ nào, nghĩ hẳn võ đức càng cao tận mây mà. Mãi đến khi Bùi Tiền hiện thân xem Chính Dương Sơn, vị kiếm tiên áo xanh Lạc Phách Sơn kia cùng Viên Chân Trang Chính Dương Sơn đánh một trận, sau đó nữa chính là một tin tức ngầm nào đó lưu truyền rộng rãi ở đỉnh núi Bảo Bình Châu, trận tranh giành thanh bạch ở Công Đức Lâm. Có người khó tránh khỏi nghi hoặc, chỉ nghe nói đạo lý thượng bất chính hạ tắc loạn, nào ngờ còn có loại chuyện thượng lương siêu vẹo này. Nhưng mà thật sự, chân chân chính chính, tiểu nha đầu đen như than này, quả thật là Trần Bình An một tay nuôi lớn. Giống như nhảy lên một cái, liền trưởng thành. Nàng đã tự mình đi qua giang hồ xa xôi như vậy, thật ra trong lòng ai cũng biết rõ Lạc Phách Sơn. Đừng nhìn Trần Bình An ở bên Bùi Tiền hung nhất, quản giáo nghiêm nhất, giống như tính tình kém cỏi nhất. Nhưng trong ánh mắt Sơn chủ trẻ tuổi, phần ôn nhu khi nhìn Bùi Tiền, sẽ không thua cây ấm cùng hạt gạo nhỏ. Chữ Diêu trêu ghẹo nói. Sau này chờ ngày nào đó Bùi Tiền lấy chồng, có thể sầu chết ngươi. Trần Bình An hừ lạnh nói, trong bạn cùng lứa tuổi, không có mấy người xứng với Bùi Tiền. Trần Bình An hai tay khoanh trước ngực, nếu ai dám có ý đồ xấu, khoe khoang thủ đoạn phong lưu tự cho là thông minh, ta sẽ đánh hắn thành cứt. Chữ Diêu cười nói, thôi đi, nào đến phiên ngươi, bọn họ muốn lừa Bùi Tiền, thì rất khó. Trần Bình An gật gật đầu, vậy cũng đúng. Rất nhanh bồi thêm một câu, ta vẫn phải kiểm soát. Sau đó lại bổ sung không ngừng, không chỉ là ta còn lén lút kéo Chu Liễm, Thôi Đông Sơn, Khương Thượng Trân, Mễ Dụ mấy người, cùng nhau giúp ta canh gác. Lão đầu bếp là người từng trải, kinh nghiệm lão luyện, Thôi Đông Sơn là nghĩ cách chu toàn. Về phần Chu Thủ Tịch cùng ghế gạo thứ phẩm, ánh mắt nhìn sắc phôi chuẩn nhất. Không được, ta còn phải kéo Trùng Phu Tử, kiểm tra học vấn của người kia, rốt cuộc có tài năng thực học hay không. Đương nhiên, nếu nhân phẩm tên kia không tốt, mọi sự đừng nhắc tới. Trần Bình An hai tay mười ngón đan sen, nâng cánh tay lên, vươn ra hướng ra phía ngoài, nhẹ giọng nói, lúc Bùi Tiền lần đầu tiên đi kiếm khí trường thành, Thôi Đông Sơn từng lén nói với ta, Bùi Tiền khi còn nhỏ, khi đi chùa miếu dập đầu với Bồ Tát, cuối cùng đều sẽ thành tâm thành ý thêm một câu, Bồ Tát nếu bận rộn, hôm nay có thể không cần nghe, không linh nghiệm không sao cả, lần sau nói tiếp, lần sau cũng được, dù sao cũng sẽ thường đến, đều là không quan trọng. Bùi Tiền bảo hắn thề không được nói cho người khác biết. Kỳ thật, chính là nàng không muốn để cho ta là sư phụ biết rõ. Chữ Diêu quay đầu, nhìn bên mặt hắn. Trần Bình An quay đầu, cười tủm tỉm nói, có phải anh Tuấn cực kỳ hay không? Chữ Diêu gật gật đầu. Nếu không, nếu như Ninh Diêu không tìm được người xấu xí, không phải ngươi còn có thể khiến cho anh oanh yến yến trên nhiều ngọn núi như vậy, chỉ nhìn hoa trong gương, trăng trong nước thì muốn phạm hoa. Trần Bình An có chút trở tay không kịp, khó có được cái mặt già đỏ lên. Chữ Diêu nhớ tới một chuyện, năm đó nàng du lịch Ly Châu Động Thiên, là từng đi hậu viện hiệu thuốc Bắc Dương gia, liền đi theo Trần Bình An, lúc ấy Dương lão đầu hỏi chữ Diêu hai vấn đề. Trên đầu tường kiếm khí trường thành có khắc mấy chữ. Rốt cuộc là ai đang nói tiếng lòng? Chữ Diêu nói, năm đó Dương lão nhân đặt ra câu hỏi liên quan tới tiếng lòng, ngay từ đầu ta không suy nghĩ nhiều, nhưng mà đối với ta sau này ở thiên hạ ngũ thải, đánh vỡ bình cảnh ngọc phác cảnh, chen thân cầu thực tiên nhân cảnh, rất có trợ giúp. Trần Bình An gật đầu nói, bất kể như thế nào, về quê nhà, ta đi hậu viện hiệu thuốc Bắc trước. Nói xong câu đó, Trần Bình An cúi đầu nhìn giày vải trên chân. Chữ Diêu biết vì sao, đây là Trần Bình An đang nhắc nhở mình là ai. Lúc trước ở Tiên Gia khách sạn, thời điểm Trần Bình An ngồi ở trên bậc thang, đã từng có một động tác như vậy. Có thể là thiếu niên học đồ ngõ nê bình kia dần dần thay đổi quần áo, giày, thân phận, tuổi tác. Nhưng thứ duy nhất không rút đi là đôi giày rơm trong lòng. Trần Bình An dự định sau đó sẽ đặc biệt đi hỏi chuyện Triệu Đoan Minh, kinh thành có những quán cơm nhỏ đặc biệt địa đạo nào, mang theo chữ Diêu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tùy tiện đi dạo. Nhớ lại một chút chuyện cũ, nếu như cạo râu của ta, hai người các ngươi ăn bám lấy nhau, cũng không đẹp trai bằng ta. Ngươi cái tên này, lẩu cay. Không phải trong tay ngươi có rượu sao, có thể giải cay, ánh mắt gì, ta sẽ lừa ngươi sao? Ha ha, thật sự là vỏ dưa, thật đúng là tin. Uống chậm một chút, rượu không chạy nổi chén đâu. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, thân thể nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng lắc lư đầu vai, nhìn con đường im lặng nhưng cũng không có vẻ lạnh lẽo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu bỏ qua bữa cơm thường không nói chuyện, Trần Bình An đột nhiên phát hiện thật ra đời này mình từng ăn bữa tiệc phong phú, loại thịt cá như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bữa thứ nhất là năm đó, theo bọn Tiểu Bảo Bình đi xa cầu học, ở nhà lão thị lang Hoàng Đình Quốc, ăn bữa này. Để cho Trần Bình An đến nay đều có Thanh Cung Sơn Giã cẩn thận kết giao, sau đó là kinh thành Nam Uyển Quốc Ngẫu Hoa Phúc Địa, cùng Hoàng đế một nhà ăn bữa tiệc rượu, sau đó chính là ở thành trì thư giản Hồ Thủy, Trần Bình An hiếm khi tiêu tiền bày tiệc rượu, lúc ấy là mời Hoàng tử Thạch Hào Quốc Hàn Tĩnh Linh cùng con trai đại tướng quân Hoàng Hạc, ăn cơm uống rượu. Chữ Diêu hỏi, từ khi nào thì không mặc giày rơm? Đến kiếm khí trường thành. Trần Bình An lắc đầu cười nói, nếu thật sự nói lần đầu tiên, là đến kinh thành Đại Tùy, lúc ấy ta đặc biệt mua một thân trang phục, còn đổi giày, kết quả đi ở trên chân, thực không được tự nhiên, thiếu chút nữa cũng không biết đi đường. Hơn nữa cuối cùng ta cũng không đi thư viện, vụng trộm chạy, chuồn mất đại cát. Lúc ấy chủ yếu vẫn là lo lắng Tiểu Bảo Bình, bọn Lý Hòe đứng chung một chỗ với ta, sẽ bị người ta khinh thường. Sau mới biết là ta nghĩ nhiều rồi, thật ra không nên lâm trận bỏ chạy. Sau đó Trần Bình An tự mình cười lên, thật ra trước 5 tuổi, ta cũng không mặc giày rơm. Ngươi còn nhớ trong nhà ngõ nê bình, ta giấu cái bình gốm ở góc tường hay không? Chữ Diêu gật gật đầu, nhớ rõ, ngươi giấu đồng tiền cùng mảnh sứ vỡ. Cái hũ sành kia, trừ bỏ mảnh sứ vỡ, hình như sau đó vẫn được Trần Bình An đặt ở bên kia tổ trạch, ngay cả chữ Diêu cũng không biết bên trong còn có cái gì. Của cải gì? Mà Trần Bình An mỗi lần đi xa về quê, đều sẽ kiên trì ở ngõ nê bình qua đêm, một mình một đêm, chờ trời sáng. Trần Bình An khi còn trẻ, không hy vọng bất luận kẻ nào thương hại mình. Hơn nữa tự đáy lòng cảm thấy mình sống tốt, Trần Bình An cười tủm tỉm nói, thật ra khi ta còn nhỏ, cũng không có mang tất cả đồ vật đều bán rẻ trả tiền, là có để lại hai thứ. Quê hương của hắn có một tập tục, mặc kệ có tiền hay không, nhà nào cũng như vậy, nếu không thì không được coi là một gia đình. Chữ Diêu xoay người, tò mò hỏi, cái gì? Trần Bình An tươi cười sáng lạn, nâng hai tay lên, dựng thẳng ở trước người, lòng bàn tay cách rất ngắn, nhẹ giọng nói, một đôi giày ta đi lúc nhỏ chỉ lớn chừng đó, ha, rất nhỏ, đúng không? Sau đó Trần Bình An lại khoa tay múa chân vài cái, còn có bộ quần áo nhỏ, mở ra, lớn như vậy. Nàng đột nhiên quay đầu, không nhìn nam nhân mặt đầy nụ cười kia. Hắn đưa tay cầm tay nàng, nhẹ giọng nói, chữ Diêu, sau này tên con của chúng ta nghĩ xong rồi, gọi là Trần Ninh, được không? Muốn nói giống họ cô, đương nhiên cũng không sao cả, nhưng ta luôn cảm thấy chữ Trần không dễ nghe bằng Trần Ninh. Trần Ninh, Trần Bình An, chữ Diêu chữ, An Ninh, đứa nhỏ kia, mặc kệ là nam hài hay là nữ hài, vĩnh viễn sống yên ổn, tâm cảnh yên tĩnh. Thật ra Trần Bình An càng muốn có con gái hơn, con gái càng tốt hơn, áo bông nhỏ mà, sau đó bộ dáng giống mẫu thân nàng nhiều hơn chút, tính tình có thể theo mình nhiều hơn chút. Tống Tục một mình ở lại. Viên Hóa Cảnh ngồi trên bồ đoàn trong phòng, Tống Tục cũng không vào phòng ngồi, chỉ ngồi ở ngưỡng cửa, nhân vật lãnh tụ hai đỉnh núi nhỏ hiếm khi ở riêng một mình. Viên Hóa Cảnh thở hắt một hơi, lần đầu tiên hỏi, Tống Tục có mang theo rượu không? Tống Tục cười nói, ta lại không có vật phương thốn bên người, cũng không tham rượu, không mang. Ngươi có thể tìm người Sửa Diễm hoặc Dư Du, các nàng đều nguyện ý kiếm số tiền này. Viên Hóa Cảnh trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, kỳ thật lòng người đã bị hóa giải hầu như không còn. Tống Tục nói, ta lại không sao cả, trừ ngươi, chính người còn lại cũng đều có tâm tính không khác ta là mấy, cho nên thật sự bị Trần Tiên Sinh cùng nhau hóa giải, chỉ là tư tâm cùng dã tâm của ngươi. Nếu thật sự phục bàn, thật ra là ngươi tự tay giúp Trần Tiên Sinh giải quyết một tai họa ngầm tiềm ẩn vốn, nên có cơ hội cản tay Lạc Phách Sơn. Cho dù về sau chúng ta còn có thể liên thủ, nhưng ta cảm thấy bị ngươi giày vò như vậy một hồi, tựa như Trần Tiên Sinh nói, chỉ là xếp hàng tặng đầu người mà thôi. Ngoài ra, ngươi không thể không thừa nhận một điều, riêng chính ngươi mà nói, đã không còn chút lòng dạ nào, lại đi hỏi kiếm với Trần Tiên Sinh. Lừa mình dối người, không có ý nghĩa. Điều này đối với kiếm tu chúng ta mà nói, kỳ thật chính là triệt để thua sạch. Chuyện ngươi cần làm tiếp theo, chính là may vá tâm cảnh, nếu không có khả năng xuất hiện tâm ma nhất, không phải Đồng Lư cùng Lục Diễm, mà là Viên Hóa Cảnh ngươi. Đúng rồi, nếu trong trăm năm tới, một người có tư chất tu hành tốt nhất, đến cuối cùng ngược lại trở thành người có cảnh giới thấp nhất, điều ta có thể làm được, chính là không tranh thủ được chuyện cưới Viên Hóa Cảnh. Viên Hóa Cảnh quay đầu nhìn hoàng tử trẻ tuổi kiếm tu kim đan này, ngươi thông minh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Tống Tục lắc đầu nói, so với Trần Tiên Sinh và Hoàng Thúc, ta có thông minh gì đâu. Viên Hóa Cảnh này chắc chắn không phải nhân vật anh hùng, tâm tính kiêu hùng, hào kiệt một phương. Tống Tục vẫn cảm thấy, xuất ra một cái táng nguyên khí, tiết tổ ấm tướng tướng công khanh, không bằng ra một cái tích âm đức tích phúc duyên phàm tục đệ tử, cho nên Tống Tục mới không thể nói chuyện với Viên Hóa Cảnh. Mà hai người vốn là một hoàng tử Tống Thị, một con cháu dòng họ Thượng Trụ Quốc, nên hợp ý nhất mới đúng. Tống Tục hai tay ôm ngực, nghiêng người sang một bên, đưa lưng về phía Viên Hóa Cảnh, vị nhị hoàng tử điện hạ đại ly này mặt hướng đình viện, ngươi có phát hiện, Trần Tiên Sinh cùng Trần Bình An kia, tựa như hai cực đoan. Quốc sư từng nói, bất cứ một vị cường giả nào trên thế gian, nếu chỉ làm cho người ta sợ hãi, căn bản không đủ, phải làm cho người ta kính sợ. Nếu nói Trần Bình An lúc trước tự mình mở cửa, đi ra khỏi đình thủy cảnh, khiến cho lòng người chúng ta sinh tuyệt vọng, là vạn vật diệt hết, cho nên là tuất trong 12 địa chi kia. Vậy thì Trần Tiên Sinh sau đó chạy tới cứu chúng ta chính là đang lựa chọn nhân tính được hắn tán thành, trên người chúng ta, lúc đó hắn chính là Mão, Thần, Trấn Ngọ Thân, hình như đều không đúng, có thể giống như tất cả mọi thứ khác ngoài tuất. Viên Hóa Cảnh nhìn về phía bóng lưng kia, giống như lần đầu tiên thật sự nhận thức vị hoàng tử đại ly này. Khi Tống Tục ôn dưỡng ra phi kiếm đồng giao, nhất là trở thành tu sĩ của địa chi nhất mạch, có nghĩa là đời này Tống Tục không làm được hoàng đế. Viên Hóa Cảnh hỏi, Tống Tục, ngươi có từng nghĩ tới việc làm hoàng đế không? Tống Tục gật đầu, đương nhiên là có nghĩ tới, ta thậm chí còn hận thanh phi kiếm đồng giao này, sau đó một ngày, lại đột nhiên không nghĩ nữa. Lần đó là một trận hiến tế đại điển, chúng ta cần âm thầm hộ vệ, ta liền xa xa nhìn phụ hoàng mặc long bào, bị chúng tinh cùng nguyện, đương nhiên hoàng huynh cũng ở trong đội ngũ, không biết vì sao, không những không hâm mộ, ngược lại cảm thấy chật trội, tựa như món long bào kia, là cái lồng giam. Ta lúc ấy có ý niệm kỳ quái, chính là hoàng đế bệ hạ đại ly chúng ta đời này có thể đi nơi nào. Đêm hôm đó, ta liền đi đầu tường một chuyến, đứng ở chỗ cao kia, đột nhiên phát hiện mình, giống như trời đất bao la, ta có thể tùy tiện đi nơi nào, phụ hoàng cùng huynh trưởng, thì không được. ở một khắc đó, ta liền cam tâm tình nguyện làm luyện khí sĩ chứng đạo trường sinh, vị đại hoàng tử đại ly kia làm huynh trưởng của Tống tục, thái tử điện hạ tương lai ván đã đóng thuyền, quả thật rất có thao lược, thủ đoạn không kém, chính là người trước người sau, khác biệt rất lớn, vừa gặp chuyện không hài lòng, trở về chỗ ở, thật ra còn biết không đi đập những đồ sứ, thư án thanh cung, bởi vì có ghi lại, mà sách thánh hiền, thì không dám đập, đến cuối cùng cũng chỉ có thể lấy chút đồ gấm vóc để chút giận. Nhưng tam đệ, tính tình ôn hòa, tuy thiên tư không bằng huynh trưởng, ở trong mắt Tống tục, có thể càng có tính bền dẻo. Về phần mấy đệ đệ muội còn lại, Tống tục lại càng không quen thuộc. Ngọc Thụ, Quỳnh Chi Yên La trong đình, đã bao giờ biết can qua. Tống tục thình lình hỏi, lần này ngươi tự tiện ra tay, ngươi có được người nào đó trong cung bày mưu đặt kế hay không? Viên Hóa Cảnh giữ im lặng. Tống tục cũng không hỏi thêm gì nữa. Đã có đáp án. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tống tục đứng dậy rời đi, quay đầu nói, là ta nói, từ hôm nay trở đi, Viên Hóa Cảnh kỳ thật đã mất đi thân phận lãnh tụ của tu sĩ địa chi nhất mạch. Ở bên kia Liều Hoa, lão tú tài thật ra cũng chưa uống rượu, bắt chéo chân, hai tay đan sen, đặt ở trên đầu gối, có vẻ, hắn liếc mắt nhìn nút thắt màu sắc rực rỡ của Phong Di buộc tóc đen kia, đáng giá. Dì Phong cười nói, như thế nào, Văn Thánh là muốn giúp Bách Hoa Phúc Địa coi là thuyết khách, muốn ta trả lại vật ấy. Hay là nói hoa chủ nương nương lần này nghị sự, nửa bán nửa đưa cho chút rượu ngon, chén hoa thần, văn miếu trung thổ bên kia có vị giáo chủ nào đó mềm lòng, cho nên hôm nay, trên người Văn Thánh thật ra mang theo một đạo thánh ý thánh nhân hàm thiên hiến. Lão Tú Tài hiên ngang lẫm liệt nói, chuyện giữa đàn bà, một lão gia ta chen vào cái gì? Không giỏi. Văn Thánh nhất mạch ngoại trừ quan môn đệ tử của mình, đều là quang côn không rõ việc này. Lão Tú Tài thở phì phì nói. Hơn nữa, chỉ hướng về phía Phong Di cùng Văn Thánh nhất mạch giao tình nhiều năm, ai dám nghèo rớt mồng tơi bên ta lão tam lão tứ như thế, cùng Phong Di la lối om sòm, không phải bị ta mắng thất điên bát đảo. Dì Phong gật gật đầu, vậy là tốt rồi, bằng không con phải hạ lệnh trục khách. Sợi dây màu sắc rực rỡ này, ngầm chứa huyền cơ, chính là vì sao các hoa thần trong lịch sử Bách Hoa Phúc Địa, nhiều đời mệnh chủ hoa thần, thủy chung không thể xuất hiện căn nguyên của một vị phi thăng cảnh, bởi vì tiên thiên đại đạo mạch mệnh không đầy đủ. Chen thân tiên nhân cảnh, chẳng khác nào đi đến một đoạn cuối con đường cụt. Mà Bách Hoa Phúc Địa thiếu một vị phi thăng cảnh tọa chấn, chung quy không được hoàn mỹ. Hạo nhiên thiên hạ trăm hoa, quả thật là bị dì Phong khi dễ thê thảm. Lão Tú Tài thuận miệng nói, thiên hạ sự tương hỗ là nhân quả. Nhân này kết quả này chính là nhân khác lại kết quả. Dù sao nhân quả tuần hoàn như vậy, phàm thánh nhộn dần. Đạo lý chính là đạo lý như vậy, không thể đơn giản hơn, cho nên chuyện thiên hạ luôn quanh đi quẩn lại. Giúp đỡ sơn thủy chúng ta gặp lại, có tốt có xấu. Chỉ nói đạo lý không lấy ví dụ chính là chơi lưu manh. Vậy ta lấy ví dụ cho xong, cũng có chút liên quan với dì Phong. Ví dụ như hình quan hào tố của kiếm khí trưởng thành, biết đến chứ. Năm đó xuất thân phúc địa phủ Diêu Châu, trước đó không lâu chém đầu Nam Quang Chiếu, còn thu đồ đệ, muốn đứa nhỏ kia thể phải chém hết hái hoa tặc trên núi. Hào tố hành hung qua đi, tự biết không thể ở lâu, ý đồ rời khỏi Hạo Nhiên, đi hướng Thanh Minh thiên hạ tị nạn. Bị lễ thánh ngăn cản, đạo lão nhị tiếp dẫn không được, thẹn quá hóa giận, tức giận đến ngao ngao kêu to. Dì Phong đương nhiên không cảm thấy lấy tâm tính thực vô địch của Bạch Ngọc Kinh sẽ thất thố như thế, chỉ là lão Tú Tài nhìn như tùy ý nêu ví dụ đạo lý này, vẫn là rất có đạo lý. Dì Phong cân nhắc một lát, vươn hai ngón tay, kẹp lấy cái nút thắt màu sắc rực rỡ kia, từ trong sợi dây màu xanh lấy ra, lão Tú Tài nhìn như thờ ơ, thực ra trong mắt xoay tròn chuyển động. Lão Tú Tài thật ra thật sự không phải là giúp người ta giải quyết ân oán. Chỉ là trời sinh số lao lực, nhịn không được thuận miệng nói, thành rồi, dì Phong cùng Bách Hoa Phúc Địa chấm dứt một cọc thù cũ như vậy, là tốt nhất, không thành, cũng không sao cả. Dì Phong cầm trong tay sợi dây thừng màu sắc rực rỡ to bằng đồng tiền, tóc xanh như thác nước, từ một chỗ đầu vai chút xuống, như nước lũ vỡ đê, mãnh liệt chảy xuôi ở khe rãnh thâm cốc. Lão Tú Tài đột nhiên nâng lên một bàn tay, nhìn không chớp mắt, tiền bối dừng lại. Dì Phong lòng có nghi hoặc, ngoài miệng trêu ghẹo nói. Sao, coi con là nữ tử câu lan, muốn cởi áo tháo dây. Chuyện tới trước mắt, các đại lão ra ngược lại sợ. Lão Tú Tài sợ tới mức nói chuyện cũng không lưu loát nữa, dùng sức xua tay, nhanh chóng uống ngụm rượu để an ủi, không thể, tiền bối chơi nói cười. Dì Phong giật mình, một lần nữa kéo lại một sợi tóc đen, nói, hiểu rồi, Văn Thánh là muốn mang chỗ tốt này chuyển tặng cho Trần Bình An, giúp hắn du lịch trung thổ năm sau, kết một mối thiện duyên với Phúc Địa Bách Hoa. Lão Tú Tài cười nói, tiền bối anh minh. Dì Phong cười nói, làm tiên sinh, trải đường cho học sinh như thế, là vất vả cũng không thấy vất vả. Lão Tú Tài lắc đầu nói, sai rồi, để trong văn miếu trung thổ kia, rất nhiều bồi tự thánh hiền lúc trước đối với học vấn nhất mạch của Văn Thánh, không quá tán thành, hôm nay mỗi người ấn tượng rất đổi mới, là công lao của đệ tử Quan Môn này của ta. Trước kia trên đường thấy ta, nhiều nhất xem như chắp tay với Văn Thánh. Hôm nay khác, đều nguyện ý thành tâm thành ý thỉnh giáo vài câu với lão tú tài ta, mà để những lão cổ hủ này thay đổi thái độ. Thật ra không phải Trần Bình An xuất kiếm, thậm chí không phải ở hành cung nghỉ mát thống soái ẩn quan nhất mạch điều binh khiển tướng, bày mưu nghĩ kế, mà là người đọc sách ở Kiếm Khí Trường Thành. So với A Lương càng danh tiếng hỗn độn hơn, khiến một tòa Kiếm Khí Trường Thành vốn căm thù Hạo Nhiên thiên hạ đến tận xương tủy, về sau phi thăng thành có tiếng đọc sách, nhất là khiến các kiếm tu bản thổ kia dần dần có thái độ tương đối bình thản. Đối với Hạo Nhiên thiên hạ, ít nhất tán thành Hạo Nhiên kỳ thật ra có tốt có xấu. Có thể bản thân Trần Bình An đến nay còn chưa ý thức được một sự kiện, hắn tuy chưa thể tự tay thay đổi một tòa thư giản hồ cái gì, thật ra đã khiến một tòa Kiếm Khí Trường Thành rời gió đổi tục. Đại khái đây chính là gió xuân lẻn vào đêm, nhuận vật tế vô thanh. Dì Phong nâng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại gọi là tay kia lên, lấy bụng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve móng tay đỏ mị, thuận miệng hỏi, lúc trước quán trọ bên kia, động tĩnh không nhỏ, Văn Thánh hình như không đặc biệt lo lắng cho Trần Bình An. Lão Tú Tài lắc đầu nói, trảm tâm ma qua ải tâm quan, đệ tử quan môn này của ta, còn không phải hạ bút thành văn. Nhưng trên thực tế, lão Tú Tài thiếu chút nữa đã trực tiếp gọi lễ thánh tới. Dù sao khoác lác cũng không phạm pháp. Sau đó lão Tú Tài cười cười, xoay người xách vò rượu lên, an ổn sống quá lâu, khó tránh khỏi chán nản, đây là chuyện thường tình của con người. Chuyện vui nhân gian như uống rượu thuần, thường thường tỉnh lại sẽ không có, rất khó giữ lại, chỉ có mất mát, trái lại khổ sự như trà, thường thường có cơ hội khổ tận cam lai, làm người ta cảm thấy quý trọng bội phần. Bình thản sự chính là uống nước, không có tư vị gì, nhưng mỗi ngày đều phải uống, không uống còn không được. Dì Phong vẫn cúi đầu. Một tay nhếch lên, một tay khác, nhẹ nhàng sờ qua móng tay đỏ tươi, giống như không nghe ra ý ở ngoài lời của Văn Thánh. Lão Tú Tài nhẹ nhàng buông vỏ bách hoa những kia, thấy Phong Di này cố ý giả ngu, liền dứt khoát nói rõ, hôm nay không cần nghĩ đặt cược nữa. Văn Miếu đối với Dương Lão Đầu, đối với các ngươi, không tiện nói cái gì hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng đã coi như phúc hậu. Hơn nữa, hôm nay vị lễ thánh kia của chúng ta, tính tình không tốt lắm, ta lắm miệng khuyên tiền bối một câu, các ngươi chọc ai cũng đừng chọc hắn. Vạn năm qua, lễ thánh ở Văn Miếu cũng chưa nói qua mấy câu, nhưng thật ra cùng các ngươi, kiên nhẫn vô cùng tốt, vẫn không tán gẫu ít. Đừng mang một số người đọc sách nào đó tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, coi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dì Phong ngẩng đầu, cười xinh đẹp nói, được rồi, đã biết. Yên tâm đi, bên trong Ly Châu Động Thiên, ta nghe được nhất là đi vào khuyên. Lão Tú Tài gật đầu nói, cho nên ta mới sẽ đi một chuyến này nha. Chuyện đặt cược, Phong Di làm không ít, chỉ là so với những lão bất tử khác. Thủ đoạn của nàng ôn hòa hơn, năm tháng gần đây một chút, giống như tôn gia thụ của lão Long Thành, chu củ của thư viện Quan Hồ, Phong Di đều từng có thủ đoạn truyền đạo cùng hộ đạo khác nhau, ví dụ như bản tính tổ truyền kia của tôn gia, cùng mấy vị tiểu nhân hương khói màu vàng kia, người sau thích quay cuồng trên bản tính, ngụ ý tài nguyên cuồn cuộn, khi tôn gia thụ mặc niệm con số, tiểu nhân màu vàng sẽ thúc đẩy tính toán hạt châu. Đây cũng không phải là thủ đoạn tu hành gì, là thiên phú thần thông xứng với tên gọi thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiếp theo trên bản sách tổ trạch tôn gia, cái đèn dầu không ngừng thêm dầu vào mỡ cho gia chủ tôn thị, giống như là bút tích của dì Phong. Dì Phong bắt đầu nói sang chuyện khác, nói, Phong Thánh viết cho Trần Bình An xính thư kia, có tính là trước không có ai, sau cũng không có ai hay không? Tán gẫu cái này, phải uống chút rượu nhỏ trợ hứng. Lão Tú Tài nhấp một ngụm nhỏ bách hoa nhưỡng, may mắn. Lão nhân ở Tuệ Sơn không rảnh quan tâm ta, lễ thánh rất bận, ta không đành lòng quấy rầy, chỉ tìm ba vị giáo chủ chính phó Văn Miếu chúng ta, phục lão phu tử, trải cuộc sống bình thường. Thêm một khối, dù sao người đọc sách có số lượng 20 có tư cách ăn thịt heo lạnh đi, đều tốt bụng giúp đỡ cân nhắc văn tự. Dì Phong cảm khái nói thật, ta đến bây giờ vẫn không thể tin được, Trần Bình An thật có thể đi đến hôm nay một bước này. Lão Tú Tài bắt chéo chân, hai tay ôm đầu gối. Nhìn về phía màn trời, mỉm cười nói, lúc nhỏ không biết trăng, hô gọi khay ngọc, ngươi nghe xem, cái khay bạc kia của ta cũng là của lão đệ, vừa thấy khi còn bé chính là con nhà có tiền, bằng không nơi nào viết ra câu thơ như vậy, giống ta, còn có Bình An, chúng ta xuất thân dân chúng cùng khổ như vậy, nhiều nhất cảm thấy giống như là cái bát trắng, bánh, nào có thể nói ra lời vô liêm sỉ phú quý khí như thế, còn bạch ngọc bàn. Dì Phong hiếu kỳ hỏi, chắc là kiếp này bạch giã sẽ trở thành một kiếm tu nhỉ? Lão Tú Tài chưa trả lời vấn đề này, chỉ là tự cười, mặc kệ có phải kiếm tu hay không, Bạch cũng phải đội mũ đầu hổ trước khi tới tuổi cập quan. Tuổi nhỏ còn tốt, nhìn rất đáng yêu, thời niên thiếu vẫn như thế, còn không phải là ngu ngốc sao. Nhưng Lão Tú Tài cảm thấy Bạch dã như vậy, thật ra là một loại đắc ý khác chưa từng có. Lão Tú Tài ta lại tăng thêm một đại mỹ cảnh cho nhân gian, Dì Phong cười nói, tu sĩ địa chi nhất mạch, tuy nói tính tình đều không tệ, nhưng trong xương cốt khó tránh khỏi tâm ngạo khí cao ngạo, mắt cao hơn đỉnh, lần này tốt rồi, gặp phải quan môn đệ tử như ngươi, thật sự là chịu nhiều đau khổ. Từng trận, thiếu chút nữa đánh cho gần một nửa tu sĩ, đều phải tâm sinh tâm ma, không hổ là ẩn quan đại nhân kiếm khí trưởng thành. Nàng nhịn không được uống ngụm rượu, coi như là chúc mừng một chút, đám nhóc con kia, trước kia không phải là ngay cả nàng cũng không để vào mắt sao. Tuy nói có liên quan đến thân phận của nàng, nhưng cho dù biết, cũng chưa chắc sẽ kính trọng nàng như thế nào. Nhất là kiếm tu viên hóa cảnh tâm cao ngất kia, thật ra nhiều năm qua như vậy, vẫn muốn bằng vào thanh phi kiếm túc linh đổi tên thành dạ lang kia, chém giết một tôn thần linh. Lão Tú Tài vuốt râu nói, có địa chi, sẽ có thiên can, còn có thể có mưu tính kiểu 28 tinh tú. Ví dụ như Bạch Ngọc Kinh bên kia, đạo lão nhị đã sớm mưu tính 500 linh quan. Loại chuyện này, chỗ mấu chốt nhất là tranh trước, là chiếm cứ một cái nào đó trước, sẽ hình thành một loại đại đạo tuần hoàn tiên thủ. Ví dụ như tu sĩ địa chi nhất mạch, một người sớm nhất, giống như là Thôi Sàm Tiên Phong ở trên bàn cờ. Ai đánh ra chiêu này, sẽ hình thành một thế cờ không thể phá vỡ. Những người khác muốn bắt chước cử động này, thì muộn, sẽ bị đại đạo bài xích. Mà nhân vật tiên phong này, phải là thần linh mệnh lý phù hợp chuyển thế, ngưỡng cửa cực cao. Dì Phong do dự một chút, vung tay áo lên, từng trận gió mát thổi quét một tòa hỏa thần miếu, lúc này mới nói. Năm đó Lục Trầm bày quầy hàng ở Ly Châu Động Thiên coi bói mệnh, dù sao ta cũng đã tự mình tham dự chuyện bổ sung toàn bộ địa chi nhất mạch, lúc ấy đi tìm Lục Trầm. Nghe khẩu khí của hắn, hiển nhiên đã tính đến mưu kế này của Thôi Sàm. Chỉ là lúc ấy hắn đề cập tới việc này, có vẻ không tập trung, chỉ nói bần đạo thuật pháp nông cạn, không dám vi thiên hạ tiên, chỉ có thể đi theo phía sau mông người khác, theo hồ lô vẽ gáo, nhiều nhất là lấy lượng thủ thắng. Lục Trầm tới nơi còn nói với ta câu nói kỳ quái, nói Thôi Sàm đưa ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, mới là ngoài ý muốn thật sự của man hoang thiên hạ. Về sau ta mới biết được, thì ra là nói chuyện bảo Bình Châu cản trở man hoang thiên hạ. Lão Tú Tài ánh mắt cổ quái, sắc mặt phức tạp. Dì Phong nhận thấy được sự khác thường của Lão Tú Tài, còn huyền cơ khác. Lão Tú Tài uống rượu, không nói lời nào. Man hoang thiên hạ Văn Hải Chu Mật, trước khi lên trời, đã chọn 10 ngày làm chiêu thứ nhất. Chờ sau khi hắn lên trời, man hoang thiên hạ trong nháy mắt bổ sung đủ 10 người. Mấu chốt tiên thủ, chính là đệ tử quan môn của hắn. Giáp thân chướng Mộc Quốc, về sau một bước tiến thân ngọc phát cảnh Chu Thanh Cao. Bảo Bình Châu, quốc sư Đại Ly Thôi Sàm thì bắt đầu chế tạo 12 địa chi. Sau đó mới là nhị thập bát tinh túc của Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, tiên thủ là tiểu sư đệ đại sư Thu Đồ Đệ, đạo hiệu Sơn Thanh. Hạo Nhiên Cổ Sinh, về sau Văn Hải Chu Vi, là tu đạo 5 tháng dài lâu, bắt đầu bố cục sớm nhất. Lục Trầm thật ra chưa chắc đã kín đáo hơn so với Chu Đáo, Thôi Sàm nghĩ đến việc này muộn hơn, nhưng Lục Trầm cho dù sớm nghĩ tới, cũng khẳng định sẽ bởi vì trời sinh tản mạn, tính tình bại hoại, không muốn lao tâm lao lực. Dì Phong bất đắc dĩ nói, Văn Thánh, ngươi đừng có không nói. Lão Tú Tài thở dài, nâng tay lên, chỉ đầu mình, Thôi Sàm ở rất nhiều năm trước, đã cố ý áp chế tâm trí của mình, cũng chính là cố ý hạ thấp kỳ lực của bản thân, về phần khi nào động thủ. Đại khái là lúc A Lương quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ đi, có thể sớm hơn chút, cái gì gọi là thần không biết quỷ không hay, chính là mình cũng không biết, cho nên năm đó thần hồn Thôi Sàm tách ra Thôi Đông Sơn, tuy nói quả thật có mưu đồ, là một trong những khâu bố cục của một châu, nhưng dụng ý lớn nhất vẫn chỉ là thủ thuật che mắt, lừa gạt mình trước. Mới có thể lừa được đại đạo thôi diễn của toàn bộ tu sĩ đỉnh núi thiên hạ, cho nên đối với Chu Mật cùng toàn bộ man hoang thiên hạ mà nói, đây là một cái ngoài ý muốn lớn nhất. Là có cái ngoài ý muốn này trước, mới có chuyện ngoài ý muốn về sau. Ngươi chẳng lẽ thực cho rằng Chu Mật đối với Bảo Bình Châu không có phòng bị, sao có khả năng chứ, phải biết rằng hạ sách của cả tòa man hoang thiên hạ, chính là thượng sách Chu Đáo chặt chẽ một người. Nếu Chu Đáo đối với Bảo Bình Châu cùng triều đình Đại Ly sớm có đề phòng, nhất là tòa phi thăng đài trong Ly Châu Động Thiên kia. Lại là vật nhất định phải có, như vậy Chu Đáo chặt chẽ há sẽ không có một phen thôi diễn mưu tính, cực kỳ kín đáo. Lão Tú Tài lẩm bẩm, hôm nay chúng ta cuồn cuộn công phạt man hoang quy mô, thiếu cái gì? Tiền thần tiên, nhân lực vật lực, chiến lực của tu sĩ đỉnh núi. Đều không phải, những thứ chúng ta đều chiếm ưu thế. Thiếu duy nhất, thiếu sót nhất, chính là một ngoài ý muốn lớn khiến Chu Đáo cũng không tính được. Dì Phong nghe mà trợn mắt há hốc mồm, Thôi Sàm đầu óc có bệnh à? Khó trách năm đó ở Ly Châu Động Thiên, một Thôi Đông Sơn có thể từ trung tâm Trịnh Cư ra khỏi Thải Vân Cục, cùng một hồi sư huynh đệ của Tề Tĩnh Xuân Sư song mắt thành thù, lấy tiểu sư đệ tương lai làm bàn cờ đánh cờ, Thôi Sàm khắp nơi ở thế yếu hạ phong. Lúc ấy nàng còn cảm thấy cực kỳ thú vị, nhìn thấy thiếu niên mi tâm có nốt ruồi kia khắp nơi chịu thiệt, ngã cảnh lại ngã cảnh, thú vị bao nhiêu, nàng khoanh tay xem náo nhiệt, thật ra còn rất vui sướng khi người gặp họa, lúc ấy còn uống rượu không ít, kết quả lão Tú Tài ngươi hôm nay với ta. đây thật ra là con tú hổ kia cố ý làm. Sau đó Tề Tĩnh Xuân sớm ngầm hiểu, chỉ là phối hợp với nó. Được rồi, hai sư huynh đệ các ngươi, cho rằng toàn bộ chúng ta đều là kẻ ngốc à? Dì Phong vỗ đầu, dùng sức lắc đầu nói, không đúng không đúng, lão tú tài chính ngươi cũng đã nói, chu đáo đăng thiên, là thượng sách của hắn, Thôi Sàm cùng Tề Tĩnh Xuân, vì sao không ngăn? Chẳng phải là trăm phương ngàn kế, kết quả là toi công một hồi. Lão tú tài nhéo mắt nói, bảo toàn Lưu Hà Châu, Bắc Câu Lô Châu và Ngai Ngai Châu, khiến cho núi sông Ba Châu không mất tấc đất, càng chưa bị man hoang thiên hạ chiếm cứ tám châu, vây khốn một châu trung thổ, nhân gian hạo nhiên bớt chết bao nhiêu người. Ở trong miệng Dì Phong, chính là một hồi uổng công. Trong lòng Dì Phong sợ hãi, lập tức đứng dậy tạ lỗi nói, Văn Thánh, là ta lỡ lời. Thật sự là lão tú tài đăng môn làm khách này cười ha ha không vui, vẻ mặt ôn hòa, quá mức bình dị gần gũi, làm cho Phong Di thiếu chút nữa quên một chuyện, mấy đích truyền của Văn Thánh nhất mạch, có ai tính tình tốt. Từng nói một câu hoàng đế bệ hạ chỉ cần nghe quốc sư Thôi Sàm, đánh cho kiếm tiên phôi tử trung thổ thần châu biến thành một lời nói tổn hại người. Lưu Thập Lục từng đuổi Thủy Duệ thiên hạ hốt hoảng bỏ chạy, chỉ vì cầu mạng sống mà thôi, khiến lão tổ sư Lục Thị Âm Dương ra kia thiếu chút nữa tự binh giải lại cố tình không làm được. Hay là đệ tử quan môn một đầu của Đại Ly, Thái Hậu Nương Nương vừa mới một kiếm chém đứt không lâu kia. Mà ngọn nguồn của bầu không khí này chính là lão tú tài trước mắt này. Lão tú tài gật gật đầu, sau đó chớp chớp mắt, ta thật không biết nguyên do, ta chính là nổi tiếng chỉ biết thu đồ dạy học, không sở trường quanh co lòng vòng những thứ này, có trò giỏi hơn thầy kia, đủ rồi. Lão tú tài không giỏi, nhưng mấy học sinh của ta đều rất am hiểu. Thủ đồ, tiểu tề, đệ tử quan môn. Về phần tà hữu và quân thiến thì thôi đi, đều là kẻ ngu si thiếu đầu óc. Chỉ biết ở bên tiểu sư đệ ra vẻ sư huynh, tìm mắng không phải sao. Còn dám oán tiên sinh bất công. Đương nhiên không dám. Dì Phong thật sự rất tò mò. Dì nói, Văn Thánh lão gia, cho chút nhắc nhở là được, tất có hồi báo. Ví dụ như, ta nguyện ý giúp đỡ Văn Miếu, chủ động đi tới man hoang thiên hạ làm chút chuyện. Về phần chuyện công đức, toàn bộ tính ở trên đầu Văn Thánh nhất mạch. Lão tú tài lắc đầu, tạm biệt, tiền bối không cần như thế. Không có công chi lộc, nhận thì ngại. Chúng ta nhất mạch này, không tiện cắn một ngụm. Dì Phong ngồi trở lại bậc thang, ngửa đầu hung hăng chuốc một ngụm rượu, lau miệng cười khổ nói. Bị Văn Thánh nói như vậy, ta cũng không dám về trấn nhỏ bên kia nữa. Trước kia không cảm thấy hung hiểm như thế nào, càng nhiều là thú vị, lúc này bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Nhớ lại năm đó, một tòa Ly Châu động thiên, chỉ chút bản đồ sông núi như vậy, chỉ chút người như vậy. Tiên sinh dạy học trường tư trấn nhỏ, thánh nhân từng tọa trấn Ly Châu động thiên, Tề Tĩnh Xuân. Sư điệt Thôi Đông Sơn về sau, hoặc là nói là từng là sư huynh Thôi Sàm. Dưới cầu, lão kiếm điều, một trong ngũ trí cao nhất, người cầm kiếm. Năm đó, đám người Phong Di, kỳ thật đều từng lầm tưởng nàng chỉ là kiếm linh. Nguyễn Tú, Lý Liễu, Hỏa Thần, Thủy Thần. Cao nhất là 2/5. Dương Lão Đầu, Thanh Đồng Thiên Quân, Đông Vương Công, một trong hai tòa thiên đình cũ Phi Thăng Đài, từng là tiên tổ của Nam Tử Địa Tiên. Diêu sư phụ của Lò Gốm. Tam Sơn Cửu Hầu Tiên Sinh, người thuật pháp thần thông tập Đại Thành, Thiên Hạ Phù Lục, Tổ Sư Gia Luyện Đan, Lý Hy Thánh. Đồ đệ đầu tiên của đạo tổ, một trong những đại trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh. Lục Trầm Bầy Sạp, Thanh Minh Thiên Hạ, Bạch Ngọc Kinh tam trưởng giáo. Chỉ Khuê Ngõ Nê Bình, hình thức ban đầu của một chân long cuối cùng trên thế gian. Châu tử của Âm Dương ra đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đẩy xe bán mứt quả, tính hết thiên sự. Dì Phong, Lão Sa Phu, Tổ sư gia Phù Long nhất mạch, Lục Thị Tổ sư Lục Thị Trung Thổ Âm Dương gia chủ trưởng ngũ hành gia nhất mạch. Lý Nhị, Trịnh Đại Phong trông cửa. Nguyên bản có hy vọng đánh vỡ bậc cửa của đạo thiên đại môn kia, võ phu chỉ cảnh lấy thân thể võ phu thuần túy thành thần, thôi thành. Phiên vương Tống Trường Kính từng đảm nhiệm quan đốc tạo diêu vụ một đoạn thời gian. Đạo sĩ Mù Cổ Thịnh, người trảm long 3.000 năm trước. Nguyễn Cung, đệ nhất chú kiếm sư Bảo Bình Châu. Thiên quân Tạ Thực Nguyên quán ở ngõ Đào Diệm, kiếm tiên Tào Hy Tổ Trạch ở ngõ Nê Bình. Chữ Diêu, hiện giờ là thiên hạ đệ nhất ngũ sắc, sau đó thành Bạch Đế Trịnh Cư cũng từng hiện thân trấn nhỏ. Thử nghĩ một chút, bất cứ một vị người du lịch xứ khác nào, ai dám lỗ mãng ở đây, tự xưng vô địch. So kiếm thuật, đạo pháp, võ học, thần thông, tính kế, mặc kệ ngươi là một đại tu sĩ phi thăng cảnh, mặc kệ là đám người Nam Quang Chiếu đã bị Hình Quan Hào chém đầu hay là xuất thân dã tu, những phi thăng cường đại đạo hiệu thanh bí này, nếu như biết được toàn bộ chân tướng một tòa Ly Châu động thiên nho nhỏ, tin tức bên trong, phỏng chừng bọn họ đi đường cũng phải chân mềm. Lá gan chưa chắc có thể lớn bằng Trần Linh Quân. Trong trấn nhỏ, tuổi lớn, tuyệt không dám trêu chọc nửa điểm. Tuổi còn trẻ, người ngoài dám sao? thật ra một dạng không dám. Thế hệ trẻ tuổi nhất năm đó, trong đó có Trần Bình An, Lưu Tiện Dương, Tống Tập Tân, Mã Khổ Huyền, Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Cố Sán, Triệu Diêu, Lâm Thủ Nhất, Tạ Linh, Tô Điếm, Thạch Linh Sơn. Quay đầu lại nhìn, cho dù là dân bản xứ trấn nhỏ, hoặc là những tồn tại như Dì Phong, đặt mình trong đó, thật ra cũng là tình cảnh ngắm hoa trong sương mù. Có gì mà không dám quay lại, thân chính không sợ bóng nghiêng, trong lòng không có quỷ, không sợ đi đường ban đêm. Lão Tú Tài mỉm cười nói, nhưng nói đi cũng phải nói lại, quả thật không giống các ngươi, trên đời việc đời vô cùng, thời gian của ta có hạn, có thể chính bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới càng quý trọng nhân gian chuyến đi xa lần này. Người tu đạo, đã không phải là người. Trong mắt một số người, nhân gian là một tòa thành trống. Đây là không đúng. Lão Tú Tài đứng lên, tính về văn miếu, đương nhiên chưa quên mang hai vò bách hoa những thu vào trong tay áo, nói tiếng cảm ơn với Dì Phong. Nhưng khiến chủ nhân có thể say khách, mang tha hương nơi quê hương, nếu có thêm chút tiền bối như Dì Phong, thật sự là chuyện may mắn nhân gian. Dì Phong đứng dậy theo, dò hỏi, Văn Thánh, thật sự không nói cho ta biết nguyên do kia. Lão Tú Tài cười nói, nghe nhiều như vậy, đổi là đệ tử quan môn của ta, trong lòng đã sớm có đáp án. Dì Phong đưa tay vân về nút thắt màu sắc rực rỡ, căm tức nói, Văn Thánh, nếu ngươi không nói, ta coi như không có chuyện này. Lão Tú Tài cười lắc đầu, cái này không có ý nghĩa. Với lại ta cũng không để bụng, về phần quan môn đệ tử, thì càng tốt hơn. Trải qua thủ đoạn tồi hoa, lại không chỉ có ngươi là người của Phong Di. Dì Phong thở dài, nhận mệnh, chuyện nào ra chuyện đó, đồ vật ta đưa theo, Văn Thánh không cần lo lắng. Bảo đảm Trần Bình An sau khi du lịch phúc địa trăm hoa kia, sẽ chỉ được tôn sùng là thượng khách. Nói không chừng làm thái thượng khách khanh của phúc địa để lại nhiều năm cũng không khó. Một năm 12 tháng. Ở Bách Hoa Phúc Địa, đã có hoa thần thân ở địa vị cao 12 tháng, ở trong 12 vị hoa thần này, còn có hoa chủ của Phúc Địa, cùng với 4 vị hoa thần chủ mệnh trưởng quản hoa nở 4 mùa, 12 vị hoa thần nương nương, đều có bản mạng khách khanh của mình, còn có khách khanh tương tự Bạch Giã Chi với hoa mẫu đơn, đương nhiên Bạch cũng chưa từng cảm kích là được, chưa từng đến Phúc Địa, cho nên cái chức thái thượng khách khanh này, không thể coi là thật, phần lớn là hoa thần tự mình đa tình, hơn nữa toàn bộ Phúc Địa trăm hoa thái thượng khách khanh. Vị trí càng là trống không mấy ngàn năm, kỳ thật phúc địa chính là đang đợi một người, có thể từ trong tay Phong Di thu hồi cái dây thừng màu sắc rực rỡ, do từng đầu mệnh mạch hoa thần, luyện hóa mà thành kia. Mắt Lão Tú Tài sáng lên, tiền bối suy bụng ta ra bụng người như thế, đã rất tốt rồi. Chỉ là đáp án kia, vẫn không nói, nghẹn chết ngươi. Dì Phong đột nhiên nói, không bằng ta đánh cược với Văn Thánh, tiền đặt cược là 10 vò rượu bách hoa cống phẩm, bị ta uống nhiều năm như vậy, còn lại không nhiều lắm. Cực Trần Bình An không cho được đáp án kia, như thế nào? Lão Tú Tài nổi hứng thú, giật dâu nói, nếu tiền bối thắng lại sẽ như thế nào? Dù sao tiền bối thắng thật sự quá lớn, theo ý ta, quả thực chính là nắm chắc thắng lợi, cho nên chỉ có 10 vò rượu, có phải là hơi ít hay không? Dì Phong giật giật khóe miệng, vậy 18 vò rượu, con chỉ trở lại cho mình 2 vò. Nếu con thắng, dây thừng vẫn cho Trần Bình An, nhưng mà sau khi hắn làm thái thượng khách khanh, phải để cho hoa thần 12 tháng đó cùng đến chỗ con nhận sai. Nếu Trần Bình An có được dây thừng, du lịch bách hoa phúc địa, mặc kệ có đảm đương hay không làm thái thượng khách khanh kia, dù sao chỉ cần hắn không thể khiến cho hoa thần nhận sai, phải đáp ứng con một việc, ví dụ như bảo vệ sơn thượng hái hoa tặc không đến mức bị người ta giết sạch sẽ. Lão Tú Tài vẻ mặt chấn động nói, đánh cược lớn như vậy, không thích hợp nhỉ? Dì Phong cười nói, vậy thì thôi. Lão Tú Tài xoa xoa tay nói, thôi, cược thì cược, cược nhỏ cho vui. Dì Phong thi triển bản mạng thần thông, từ giữa dòng sông thời gian. Như vốc lên một dòng suối nhỏ, lại ngưng hóa thành một trận gió mát, đi hướng Trần Bình An nơi cửa quán trọ bên kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dì Phong đang muốn nói chuyện, Lão Tú Tài từ trong tay áo lấy ra một vò rượu, quơ quơ, đã có dự tính nói, sẽ không thua, cho nên con nói cho dì biết đáp án trước cũng không sao cả. Dì Phong vẫn như cũ không biết điều, sau đó một luồng gió mát quay về hoa bằng nhiễu hỏa thần bên này, Trần Bình An hầu như nháy mắt nghe xong tiên sinh nói. Liền ngay tại chỗ đưa ra đáp án, chỉ nói 4 chữ, thật ra cũng là năm đó Thôi Sàm ở Hồ Thư Giản, đã từng nói. Mời ngài vào dọ. Trần Bình An tính đòi lão tu sĩ Lưu Tông chút sơn thủy điều báo, bản châu, châu khác, càng nhiều càng tốt. Chưa từng muốn đi trên đường ngõ nhỏ, có một quan viên Hồng Lư tự tuổi còn trẻ đến đây. Hắn chủ động tìm Trần Bình An, quan phẩm không cao, từ cửu phẩm, vừa mới chen thân thanh lưu, nhưng tạm lĩnh kinh tự vụ ti cùng đề điểm quan vụ sở. Lại là một người tu đạo, tu vi quan hải cảnh. Hắn tất cung tất kính cùng Trần Bình An trình một tấm quan bài bằng gỗ, một ngụm quan thoại đại ly, hơi mang hương âm vùng Y Châu, nói là tự khanh tự mình hạ lệnh, để cho mình phụ trách đến đón tiếp Trần tiên sinh, có việc thì gọi là tùy ý. trừ Mộc Bài Quan Phủ, còn có một cái hộp kiếm cổ xưa khắc chữ Thiên, nhỏ nhắn tinh xảo lung linh, nhưng to bằng bàn tay. Quan viên trẻ tuổi tự mình giấu có chữ địa, tiện cho phi kiếm hai bên truyền tin. Người trẻ tuổi tên là Tuân Thú, phong thần tú giật, xuất thân tân khoa nhị giáp tiến sĩ. Phường Nam Huân nằm ở phía bên phải hành lang ngàn bước, nha môn san sát, Hồng Lưu tự đứng thứ nhất, cùng với nha môn công bộ của quan Diệp Nhiên chính là hàng xóm. Trần Bình An nhìn quan bài bằng gỗ kia, chính diện là Hồng Lưu tự, thứ tự. Mặt khác là chiều cung quan treo bài này, người không có bài theo luật luận tội, người mượn cùng người mượn tội đồng đều. Xuất kinh không cần, vừa nhìn chữ viết, chính là bút tích của vị gia chủ Thiên Thủy Triệu Thị kia. Trên thực tế, giới Thạch Minh thông hành quan nha lớn nhỏ của một quốc gia, cũng là xuất từ tay gia chủ Triệu Thị. Ngay từ đầu Trần Bình An còn kỳ quái triều đình đại ly, sao lại phái một tiểu quan Hồng Lưu tự tạm lĩnh chùa miếu kinh thành tu sửa sự vụ, đến bên mình, mặc kệ là nha môn, quan phẩm, cảnh giới tu sĩ của người trẻ tuổi, thật ra đều không thích hợp. Đợi sau khi nghe thấy tên người trẻ tuổi, liền hiểu tâm tư triều đình đại ly giấu ở trong đó, Tuân Thú là xuất thân Hàn tộc nơi thuộc phiên thuộc đại ly, mấu chốt là Tào Tình Lãng là bạn tốt gặp nhau hợp ý với học sinh mình. Tào Tình Lãng năm đó đến kinh thành tham gia thi hội, đã từng cùng với Tuân Thú cùng nhau tá túc chùa miếu kinh thành. Hai kẻ nghèo khổ, trong khổ mua vui, đọc sách rảnh rỗi, hai người thường xuyên đi dạo phường thị các thư quán, văn chơi đồ cổ, chỉ xem không mua. Tào Tình Lãng ở Lạc Phách Sơn bên kia, đối với một đám đồng nghiệp khoa cử cùng năm cùng quan trường, chỉ nhắc tới Tuân Thú, cho nên Trần Bình An nhớ kỹ tên cùng năm của vị học sinh này. Trên mặt Trần Bình An có thêm chút ý cười, trả lại chiếc quan bài bằng gỗ cho Tuân Thú, vui đùa nói, qua mấy ngày nữa chờ ta rảnh rỗi, hai ta sẽ cùng nhau đi xưởng Tây Lưu Ly một chuyến, chuyện mua sách và con dấu, khẳng định là Hồng Lưu tự bỏ tiền, đến lúc đó ngươi có bản đơn lẻ bản tốt lành sớm nhìn chúng, mọi người khắc dấu, cho ta một ánh mắt ám chỉ, mua đi, sau này ta sẽ tặng cho ngươi, đương nhiên không tính là ngươi lấy việc công làm việc tư, kiếm lợi riêng. Tuân Thú nhẹ nhàng gật đầu, đã hiểu. Khó trách Tào Tình Lãng không đọc sách chết như vậy, nơi nơi trở nên linh hoạt, mọi chuyện đều đã có dự tính trước, thì ra đều là học từ tiên sinh của nó. Nhưng vị Trần tiên sinh này, quả thật bình dị gần gũi hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Trần Bình An thu hộp kiếm nhỏ vào trong tay áo, nói, Tuân tự ban, thật đúng là có chuyện cần ngươi hỗ trợ, đưa chút đệ trên núi báo đến nhà bên này, càng nhiều càng tốt. Tuân Thú lập tức cáo từ, nói mình đi ngay, Trần tiên sinh ước chừng cần chờ một canh giờ. Trần Bình An gật gật đầu, đi vào ngõ nhỏ, nói với Lưu Khám trước sau không cần ngăn cản người trẻ tuổi tên Tuân Thú, của Hồng Lưu tự, lão tu sĩ tất nhiên không có dị nghị gì, chỉ là tu sĩ quan hải cảnh, ngăn cản cũng không có cảm giác thành tựu gì. Trần Bình An đến nhà sư huynh, không đóng cửa, ở Nhân Vân Đô Vân Lầu chọn vài quyển sách lật xem, kiên nhẫn chờ người trẻ tuổi kia đưa tới công báo. Cách một canh giờ, thời điểm còn kém một nén nhang, một chiếc xe ngựa dừng ở gần ngõ nhỏ, Tuân Thú xuống xe ngựa. Đi vào ngõ nhỏ, ở cửa bên kia nhẹ nhàng hô một tiếng Trần tiên sinh, người trẻ tuổi cầm trong tay túi giấy, Trần Bình An đi tới cửa, không mời quan viên trẻ tuổi tiến vào tòa nhà, Tuân Thú nhìn cửa viện, cung kính chắp tay rời đi. Trần Bình An trở về thư lâu, ngồi ở trên ghế bành châu, mở túi ra, phát hiện trừ hơn 10 phong sơn thủy công báo đến, từ tông môn khác nhau của Hạo Nhiên Thiên Hạ, còn có triều đình của 6 bộ nhà môn đại ly triều báo lại, phố Y Trì và phố Trì Nhi cách đông đảo Nam Huân phường của nha thự không xa. Ngõ khoa giáp không xa, Tuân Thú đi một chuyến, ước chừng nửa canh giờ, điều này có nghĩa là hơn 20 phong công báo này, thu thập được trong vòng không đến nửa canh giờ, trừ sơn thủy báo do lễ bộ quản lý ra, quy tụ dễ dàng. Ngoài ra Hồng Lưu tự cần đi chơi với 7-8 đại nha thự cấm nghiêm, về phần chủ động đưa tới triều đình công báo, là đề nghị của bản thân Tuân Thú, vẫn là ý của Hồng Lưu tự khanh. Trần Bình An đoán người trước có khả năng lớn hơn, dù sao không gánh trách ba chữ, là một trong những học vấn hàng đầu của công môn tu hành. Trần Bình An lật xem phần công báo Sơn Hải Tông kia, nhíu mày không thôi, không rõ mình rốt cuộc ở đâu trêu chọc đại tông môn trung thổ thần châu này, nếu nói là lần trước bị lễ thánh ném đến bên kia, bị lầm tưởng là một tên đăng đồ tử tự tiện xông vào tông môn cấm chế, sau đó bị mang thù. Không giống, nữ tử thích hút thuốc lá rời núi kia khai sơn tổ sư Nạp Lan Tiên Tú, nhìn rất dễ nói chuyện, nhưng cuối cùng công báo đầu tiên tiết lộ tên mình, chính là Sơn Hải Tông, quá nửa là bị A Lương liên lụy, hay là bởi vì sư huynh Thôi Sàm. Năm xưa làm tổn thương tâm của một vị tiên tử Sơn Hải Tông, liền bị nhìn không vừa mắt với sư đệ này của mình. Đột nhiên có một trận gió mát thổi qua, tới trong lầu sách, trên bàn sách nháy mắt rơi xuống 12 vỏ bách hoa nhưỡng, còn có giọng phong di vang lên ở trong gió mát, đánh cược với Văn Thánh, ta nguyện đánh cược chịu thua, đưa tới cho ngươi 12 vỏ bách hoa nhưỡng. Trần Bình An hỏi, tiên sinh ta rời khỏi Hòa Thần Miếu rồi. Dì Phong đáp, đi rồi, còn giúp đưa Văn Thánh một đoạn đường Sơn Thủy, đến ven biển Tây Bảo Bình Châu. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn, cười nói, Di Phong nếu đau lòng rượu, cứ việc mang về bách hoa nhưỡng, coi như là lễ tạ của vãn bối. Di Phong nói, không cần, con còn có 100 vò bách hoa nhưỡng, không thiếu 12 vò này. Trần Bình An nhớ kỹ, chừng 100 vò. Càng nhiều tâm tư, Trần Bình An vẫn đặt ở bên trên báo cáo của các quan phủ, nằm úp sấp ở trên bàn, lấy ra bình bách hoa nhưỡng lúc trước ở hỏa thần miếu đã mở ra, một đĩa đậu tương muối, xem say sưa ngon lành. Một người tên là Lý Thủy là viên ngoại lang của bộ công bộ, tinh thông thủy công, vẽ ra một bức bản đồ đạo độc hình thắng, chỉ là công trình rất lớn, liên quan đến mấy dòng sông lớn phụ thuộc vào cải đạo, thượng cần triều đình phái người khám nghiệm thực địa, có quan viên đưa ra cây to của quận dự Trương Hồng Châu, hiện giờ kinh sư quý thích quá mức, thế cho nên người trộm gỗ lớn, thủy chung không thể cấm tuyệt, thế cho nên giữa quan tặc thường xuyên có đánh nhau bằng vũ khí. Địa giới Ung Châu thuộc Hoàng Đình Quốc, tìm thấy một khe nước dài đến 50 dặm, chưa đặt tên, thủy chất cực tốt như cam tuyền. Trải qua kham dư địa sĩ của Khâm Thiên giám kiểm nghiệm, rất có khả năng là một di chỉ long cung của thuộc quốc cổ. Lộc Châu có ghi chép, máy dệt cuối năm ngoái đã đạt 1.200 tờ, sản lượng hàng năm 3 vạn sấp, triều đình có thể một lần nữa suy nghĩ, ở đây thiết lập một cái đan viện hay không? Lễ bộ có một quan viên tên là Vương Khâm Nhược, đưa ra thống kê tập hợp tộc phổ, chi phổ, cùng với tổng từ đường, chi từ và từ đường của tất cả châu quận huyện huyện. Binh bộ có người đề nghị xóa bỏ một bộ phận dịch trạm, giảm bớt nhân số tư lại, tránh cho quan lại rườm rà, trình bày tỉ mỉ hành động lợi và hại này. Lật xong công báo, Trần Bình An đều thu vào trong tay áo, ngồi ở trên ghế khoanh nhắm mắt dưỡng thần, tập trung tinh thần, bắt đầu đi dạo các bản mạng khí phù lớn của tiểu thiên địa. Đến thủy phủ bên kia, cửa ra vào dán hai bức môn thần vũ sư mặt mày mơ hồ, có thể phân biệt là một nam một nữ, bên trong những người tí hon quần áo xanh biếc kia thấy Trần Bình An. Ai cũng nhảy nhót vô cùng, còn có chút say khướt, là vì Trần Bình An vừa rồi uống một bình bách hoa nhưỡng, trong thủy phủ, lại có một trận mưa rào thủy vận dư thừa, Trần Bình An cười nói với chúng nó, xem qua bức tranh vẽ nước lớn trên vách tường thủy phủ, điểm mắt thần linh, càng ngày càng sống động, càng nhiều, sống động, từng bức bích họa hoa văn màu sắc, tựa như chân thân thần linh, bởi vì đại đạo thân thủy, năm đó ở trên biển mây Lão Long Thành luyện hóa thủy tự ấn, về sau đảm nhiệm nam nhạc nữ tử Phạm Tuấn Mậu của một châu. Nàng tự mình hỗ trợ hộ đạo, bởi vì Trần Bình An ở trên đường luyện hóa, trong lúc vô tình tìm ra một thủy pháp đạo thống cực kỳ hiếm có, cũng chính là văn tự do đám đồng tử áo xanh tạo thành, thật ra chính là một thiên đạo quyết cực kỳ tuyệt diệu, hoàn toàn có thể trực tiếp truyền thụ cho đệ tử đích truyền, làm truyền thừa tổ sư đường một tòa tiên phủ đỉnh núi, dẫn tới Phạm Tuấn Mậu lúc ấy còn lầm tưởng Trần Bình An là vũ sư chuyển thế gì. Trần Bình An hai tay che hai tay trong tay áo, ngồi xổm bên cạnh hồ nước, cười nói với mấy đồng tử áo xanh lục đầu hơi lớn, lúc ấy chúng ta đã hẹn sẵn, về sau sẽ đưa các ngươi về Bích Du Cung của Thủy Thần Nương Nương Mai Hà, kết quả kéo dài lâu như vậy, các ngươi đừng thấy lạ, lần sau Hạ Tông Lạc Phách Sơn chọn địa chỉ Đồng Diệp Châu, ta sẽ đưa các ngươi về nhà. Đám đồng tử áo xanh đã cao hứng, lại thương cảm. Năm xưa sau khi tễ thân Long Môn Cảnh, Trần Bình An đã luyện hóa hai thanh thượng cổ di kiếm hóa ngoại thiên ma, giao dịch thành hai con giao long hồ nước long tương này, mà thủy vận giao long đầu tiên do thủy đan ngưng tụ hiển hóa lại bị Trần Bình An chuyển đi luyện thành một viên thủy vận ly châu, cuối cùng ở thủy ấn thủy phủ này, ngoài thủy đồ đại độc, lại hình thành một bố cục long chỉ đôi rồng đuổi châu. Trần Bình An từ trong tay áo lấy ra hai vò bách hoa nhưỡng, đặt ở bên cạnh hồ nước tạm thời vẫn là long liễn phẩm trận, mở ra giấy đỏ đất phong. Hai con giao long một đen một trắng từ trong nước thò đầu ra, lấy tư thái vòi nước bắt đầu uống rượu, chỉ là chúng nó hình như cũng không dám đối diện với chủ nhân Trần Bình An này. Rời khỏi thủy phủ, Trần Bình An đi hướng từ đường. Mang những vạn năm đất đai dùng để phong rượu của bách hoa phúc địa giải ở chân núi, lấy tay nhẹ nhàng nện vững vàng. Sơn thủy gắn bó, nước động thành uyên giao long sinh, tích thổ thành núi mưa gió. Đây cũng là vì sao đích truyền tổ sư đường đầu chữ tông, tiên sư gia phả, đều sẽ tận lực tranh thủ gom đủ vật bản mạng thuộc ngũ hành. 11 vị luyện khí sĩ địa chi nhất mạch, càng là mỗi người như thế, đám thiên chi kiêu tử trên đường tu hành này, chưa từng ưu sầu tiền thần tiên cùng thiên tài địa bảo, mấu chốt nhất là món vật bản mạng nào đó. Còn là món trọng bảo trên núi bán tiên binh phẩm trật, thử nghĩ phù gia Lão Long Thành, trước kia có thể nói là phú giáp nhất châu, sinh tài hữu đạo, vất vả tích góp mấy ngàn năm, mới là của cải ba món bán tiên binh. Trần Bình An tính cùng chữ Diêu bên khách sạn lên tiếng chào hỏi, nói hôm nay mình ở lại tòa nhà bên này tu hành, vòng qua bàn đọc sách, đi tới cửa, dò xét hô, chữ Diêu, nghe thấy không? Không có tiếng lòng đáp lại của chữ Diêu, Trần Bình An đành phải đi một chuyến khách sạn. Chỉ là vừa đi đến cửa bên kia, chợt nghe thấy chữ Diêu hỏi, có việc. Trần Bình An nói, hôm nay ta ở lại đây trước, sáng mai chúng ta lại đi xem lôi đài của Ngư Hồng và Chu Hải Kính. Chữ Diêu nói không có vấn đề, Trần Bình An đột nhiên nhớ tới, mình không ở bên này, đi tới quán trọ là có thể ở lại. Có chút ưu sầu nho nhỏ, liền dứt khoát đi vào trong ngõ nhỏ, đi tới Bạch Ngọc đạo tràng kia, tìm đôi thầy trò kia nói chuyện phiếm vài câu. Thiếu niên Triệu Đoan Minh vừa mới vận chuyển xong một đại chu thiên, đang luyện tập những quyền cước thanh thức cay mắt, lão tu sĩ ngồi ở trên bồ đoàn. Trần Bình An ngồi ở một bên, gọi thiếu niên một nắm đậu phộng ngũ hương. Lưu Tông hỏi, sao lại có quan hệ với Hồng Lư tự? Trần Bình An cười nói, ta có một học sinh tên Tào Tình Lãng, từng nghe nói chưa? Lưu Tông suy nghĩ một chút, cái tên bảng nhãn tân khoa kia. Trần Bình An ừ một tiếng, Tào Tình Lãng cùng Hồng Lư tự tuần tự ban này là khoa học đồng niên, lúc cùng nhau vào kinh tham gia thi hội kỳ thi mùa xuân, quen biết nhau, quan hệ không tệ. Lưu Phất nghi hoặc hỏi, đệ tử kia của ngươi, sao chỉ là bảng nhãn, đều không phải trạng nguyên lang? Trần Bình An cũng lười nói lời thừa, chỉ liếc xéo lão tu sĩ này, ném vỏ lạc xuống đất. Triệu Đoan Minh vừa hô quát vừa ra quyền, hô, sư phụ, người không biết đâu, nghe già già ta từng nói, Tào bảng nhãn lần này khoa cử, nhân tài đông đúc, văn vận cường thịnh, đừng nói là Tào Tình Lãng cùng Dương Sảng hai vị bảng nhãn, thám hoa này, chính là Mậu Lâm Lăng đứng đầu trong hai vị tiến sĩ, đặt ở dĩ vãng, lấy trạng nguyên cũng không khó. Lưu Phất thuận miệng nói, kinh thành mỗi 3 năm có một lần kỳ thi mùa xuân, không phải vẫn là lần lượt có 3 hạng nhất giáp, không có gì ngạc nhiên, theo ta thấy, đã chưa mò được trạng nguyên. Còn không bằng thi đỗ thám hoa, còn có thể cùng tiến sĩ nhỏ tuổi nhất kia, hai người cùng cưỡi ngựa du kinh, ra hết nổi bật. Nếu ta không nhớ lầm, năm đó Dương Sảng là 18 tuổi, tiểu tử kia lúc ấy mới 15 tuổi. Đệ tử Tào Tình Lãng của ngươi lúc ấy tuổi bao nhiêu tuổi rồi? Cập quán rồi chứ? Trần Bình An cười ha ha nói, Lưu lão tiên sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lưu Phất vuốt râu cười nói, ta nếu là lúc còn trẻ tham gia khoa cử, cưỡi ngựa thám hoa, ngoài ta ra không còn ai khác. Trần Bình An rời khỏi sân vận động Bạch Ngọc này, trẻ tuổi nói, sư phụ, Tào Tình Lãng kia rất lợi hại, ra ra ta lén nói chuyện phiếm với lão hữu lễ bộ, chuyên môn nhắc tới hắn, nói hai chuyện kinh tế, chuẩn bị võ lực, Tào Tình Lãng công nhận số một bài thi, hai vị tổng giám đốc quan bộ đô cùng mười mấy vị phòng sư, còn cố ý cùng nhau chấm bài. Lưu Tông cười nói thừa, ta sẽ không biết Tào Tình Lãng kia không đơn giản. Sư phụ chính là cố ý chán ghét Trần Bình An, có Bùi Tiền làm đại đệ tử khai sơn còn không biết đủ. Còn có học sinh đắc ý thi đỗ bảng nhãn, khoe khoang với ta cái gì? Triệu Đoan Minh dè dặt nói, sư phụ, sau này vào buổi tối, lão nhân ra người đi đường đêm cẩn thận một chút a. Nghe Trần Đại Ca nói, hình bộ Triệu Thị Lang đã bị treo trên cây rồi. Lão tu sĩ nghe mà mí mắt run lên, ném một thị lang kinh thành lên trên cây. Lưu Tông buồn bực nói, hình bộ Triệu Diêu. Hắn không phải đồng hương với Trần Bình An sao, huống hồ còn là người đọc sách cùng văn mạch. Quan hệ rất căng thẳng. Không đến mức đó chứ, lúc trước nghe người nói, Triệu Diêu không phải còn chủ động đến bên này tìm Trần Bình An. Cái này ở trên quan trường là chuyện phạm húy kỵ, Triệu Đoan Minh gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ nhìn qua quan hệ không tệ, lại có quan hệ giữa sư thúc và sư điệt, cũng quen thuộc như hai người chúng ta và Trần Đại Ca. Cho nên sư phụ mới phải cẩn thận. Lưu Phất tức giận nói, ngươi sớm đi làm gì? Thiếu niên tủi thân và uất ức nói, sư phụ vừa rồi nói năng khéo léo. Trong lời nói có dấu kim, để nghe rất hăng hái, không đành lòng đánh gãy. Lão tu sĩ liếc nhìn vỏ đậu phộng bên cạnh bồ đoàn, mỉm cười nói, Đoan Minh à, sáng mai không phải ngươi muốn cùng Tào Tử Quỷ đi xem người ta đánh lôi đài sao, cùng với Trần Đại Ca của ngươi hỗ trợ chiếm chỗ tốt. Triệu Đoan Minh bạch nói, Trần Đại Ca nào có cần ta hỗ trợ, bản thân người ta có một khối vô sự bài do hình bộ ban cho cung phụng. Lão tu sĩ oán giận nói, tốt xấu là phần tâm ý, cái này cũng không hiểu. Mệt ngươi còn là con em quan lại, bị sét đánh đến choáng váng rồi. Triệu Đoan Minh ồ một tiếng, tiếp tục đùa nghịch bộ võ kỹ tự học thành tài kia, không biết có thể tiếp được Ngư Hồng, Chu Hải Kính một quyền nửa quyền không. Ngày hôm sau, gần miếu Hỏa Thần, sắp bắt đầu một hồi vấn quyền trên đỉnh núi thanh danh lan xa. Lão trưởng quầy quán trọ vốn là muốn nói một tiếng với Trần Bình An, cùng đi với khuê nữ của mình, miễn cho bị tiểu hại tặc hoặc là kẻ phóng đãng nhớ thương, chỉ là chưa từng nghĩ khuê nữ nhà mình thế mà sáng sớm đã chạy không thấy bóng dáng. Quá nửa là đã hẹn sẵn với mấy bằng hữu kia, trước tiên qua bên kia dạo chợ, lại sớm chiếm cứ vị trí, lão nhân đành phải thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trận tin tức hỏi quyền này, thật ra sớm một tháng đã bắt đầu truyền khắp phố xá kinh thành, cho nên đợi sau khi tới gần Hỏa Thần Miếu, vốn chỉ cần lộ trình một nén nhang, Trần Bình An cùng chữ Diêu đi ước chừng gần nửa canh giờ, dọc theo đường đi đầu người người đều đông. Hơn nữa ở hai bên đường thấy chỉ cái lỗ chỗ quầy hàng lớn nhỏ, khiến cho mấy con đường dẫn tới diễn võ trường phía sau Hỏa Thần Miếu đều càng thêm chật chội, thường thường có tiếng nữ tử thét chói tai, hoặc là mất đồ vật thất thố, có thiếu niên hoặc là thanh niên kia bước chân linh hoạt, như cá bơi qua lại giữa dòng người, mặc kệ là tài vật của dân chúng, hay là ở trên người nữ tử tuổi thanh xuân chấm mút dầu mỡ, một khi đắc thủ, trong nháy mắt sẽ không thấy bóng dáng. Chữ Diêu bắt đầu hối hận đi theo Trần Bình An đến bên này giúp vui, thật sự là quá ồn ào náo nhiệt, lộ trình chỉ có chút như vậy, chỉ là những tên đăng đồ tự ý đồ tới gần này, đã bị Trần Bình An thu thập 5-6 lượt, một người trong đó, bị Trần Bình An cười tủm tỉm túm cổ tay, nhấc chân chạm đất, lập tức đau đến sắc mặt trắng bệch, Trần Bình An buông tay, vỗ đầu đối phương, người sau đầu óc choáng váng, lập tức dẫn người thức thời cút xa, vài lần qua đi, sẽ không còn ai dám đến bên này chiếm tiện nghi. Con mẹ nó, đôi nam nữ trẻ tuổi này, là luyện gia tử kia, trên đường có hỏa tặc bị mấy tên quan phủ ngầm cọc, trực tiếp lấy vỏ đao hung hăng nện ở trên đầu, đánh cho ngã nhào xuống đất, cái trán máu tươi chảy ròng ròng, ai cũng ôm đầu ngồi xổm, cuối cùng ngoan ngoãn giao ra một đống túi tiền, còn có không ít túi thơm từ trên người nữ tử mò tới, trong đó có vị nha dịch quan phủ lớn tuổi, tựa như nhận ra một thiếu niên trong đó, kéo sang một bên, trừng mắt liếc một cái, khiển trách vài câu, bảo thiếu niên lập tức rời khỏi. Mấy người còn lại, toàn bộ mang đi cho một thuộc hạ. Ngư Hồng, tóc trắng xóa, dáng người khôi ngô, vị võ phu vương triều Chu Huỳnh cũ này, nghe nói đã là cao tuổi 150 tuổi, càng già càng khỏe, thế mà ở trước đây vài năm phá cảnh chen thân đỉnh núi. Dựa theo lộ tuyến hình bộ chỉ định trước đó, lão tông sư từ phía nam kinh thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngự phong hạ xuống đất, trong nháy mắt hiện thân trên quảng trường phía sau hỏa thần miếu, dẫn tới từng đợt hoan hô rung trời. Về phần nữ tử đại tông sư Chu Hải Kính xuất thân từ vùng duyên hải Tây Nam, phiên quốc nhỏ kia, tạm thời vẫn không lộ diện. Trước khi tễ thân sơn điên cảnh, Chu Hải Kính bừa bãi vô danh, xuất thân ngư dân ven biển, giống như con gái của một ông chủ chợ cá. Năm nay 57 tuổi, khuôn mặt trẻ tuổi hơn 20, dáng người thon dài, nghe đồn tướng mạo vô cùng tốt, hôm nay con cháu công huân công khanh kinh thành, hầu như đều là vì nàng mà đến, về phần Ngư Hồng kia có cái gì đáng xem, nhìn một thân cơ bắp của lão gia tử sao? Ở một chỗ cách diễn võ trường không xa, đầu hẻm có một cỗ xe ngựa, trong xe có một cô gái trẻ tuổi ngồi xếp bằng, hô hấp kéo dài, khí thái trầm ổn. Tay nàng cầm một khối bánh hoa, tên là phất tay hương, ở kinh sư là vật cực kỳ xinh đẹp, một khi phất, cả ngày đều sẽ có lưu hương. Vật của một châu trăm nước hội tụ thành đại ly. Sa phu đánh xe cho nàng là một nam tử tướng mạo cực kỳ nho nhã anh tuấn, mặc một bộ trường bào tuyết trắng, lưng đeo một đoạn trúc xanh, lưng đeo trường kiếm lục châu. Nữ tử đổi một tay khác cầm bánh hoa, cách một tấm rèm, nàng cùng vị sa phu bên ngoài nhẹ giọng cười nói, may mắn Tô Tiên Sinh làm sa phu này, người được Chu Hải Kính tôn xưng là Tô Tiên Sinh lái xe, chính là vị thanh trúc kiếm tiên Tùng Khê quốc thuộc Trung Bộ Bảo Bình Châu, Tô Lang. Trước đó không lâu Tô Lang vừa mới bế quan chấm dứt, thành công chen thân viễn du cảnh, hôm nay đã bí mật đảm nhiệm nhị đẳng cung phụng của hình bộ đại ly, hơn nữa hắn cùng Chu Hải Kính trước kia kết bạn ở trong giang hồ, đối với nữ tử tông sư có thuật chú nhan này. Tô Lang đương nhiên là có ý tưởng, đáng tiếc một người có ý, một người vô tâm, lần này Chu Hải Kính ở kinh thành muốn cùng Ngư Hồng vấn quyền, Tô Lang về công về tư, đều phải tận tình nghĩa một nửa địa chủ. Chu Hải Kính buông cái bánh hoa kia xuống, lại cầm lấy một cái gương trang điểm, nhìn trái nhìn phải, cực kỳ cẩn thận, nhìn thế nào cũng là một nữ tử xinh đẹp khiến người ta thương yêu, tuyệt đại giai nhân. Sau đó nàng toát ra một mảng thần sắc hối hận, mình tuổi thật sự không nhỏ, vẫn là nam tử không có tâm nghi. Đáng tiếc mỹ nhân trang điểm xong, không quân có thể hỏi thích hợp hay không? Tô Lang nói, không biết Bùi Tiền có chạy tới xem cuộc chiến hay không? Bốn đại tông sư võ bình một châu, Bùi Tiền xếp thứ hai, tuổi nhỏ nhất, danh tiếng tốt nhất. Chu Hải Kính mặc váy vàng nhạt lắc đầu, vừa nhẹ nhàng dán hoa vàng lên trán, vừa nói, quá nửa sẽ đến, nhưng cô ta có thể sẽ ẩn nấp thân hình. Nhìn ra được, Bùi Tiền là người không thích hư danh. Chu Hải Kính liếc mắt nhìn hộp trang điểm bên chân. Khẽ nhíu mày, kiếm chút tiền hồi môn, thật sự là không dễ dàng. Còn có nhiều người lo lắng, phân tâm nhét vào đầu, không có cách nào khác, cơ hội khó có được, qua thôn này không có cửa hàng này. Trước đó đều cùng kinh thành các cửa hàng tơ lụa son phấn, trang sức tóc cài đầu ở bên trong, nhiều vô số mấy nhà, đều sớm thương lượng xong giá cả, nếu làm trái với ước định, thiếu bất cứ cái gì, sau đó chính là phải bồi thường một số tiền lớn. Tô Lang nhắc nhở, Ngư Hồng đến rồi, Chu Hải Kính vội thu thập thỏa đáng. Đứng dậy xoay người nhấc rèm lên, nhảy xuống xe ngựa, cả người đầy châu quang bảo khí, không giống như là võ phu sắp cùng người luận bàn, càng giống như là nữ tử có tiền đã quen với cuộc sống khổ sở, sau đó đột nhiên giàu sang phú quý, cho nên phàm là vật gì có thể bày ra rộng rãi, đều một mạch hướng lên trên người, trên đầu cùng trên tay mặc. Tô Lang nhịn cười, nhìn quả thật rất buồn cười, nhưng nếu bởi vậy cảm thấy Chu Hải Kính quyền cước mềm nhũn, vậy 10 phần sai. Chu Hải Kính không vội vàng lướt đi. Đi tới diễn võ trường bên kia hiện thân, dừng bước ở bên cạnh xe ngựa, bà cẩn thận đỡ một cây châm cài tựa như lò ra vách núi, nói, đừng cười, Tô Tiên Sinh chưa từng chịu khổ, không biết kiếm tiền dễ dàng cỡ nào, Trên nóc một tửu lâu cách diễn võ trường khá xa, thiếu niên Triệu Đoan Minh vươn tay siết cổ một người đàn ông, căm tức nói, Tào tử quỷ. Đây chính là cái gọi là lầu cận thủy, phong thủy bảo địa của ngươi sao? Tào Canh Tâm đã sớm từ quan đốc Tạo Long Châu trở về thăng quan kinh thành, vỗ vỗ cánh tay thiếu niên, ho khan nói, Đoan Minh ngươi một người tu đạo, khoảng cách như vậy, không phải là chênh lệch một ly thôi sao, vẫn nhìn rất rõ ràng. Hơn nữa, nơi này tầm nhìn rộng rãi, ngươi dù sao cũng phải thừa nhận chứ. Buông ra, không cẩn thận bóp chết mệnh quan triều đình, tội rất lớn. Triệu Đoan Minh ngược lại tăng thêm lực đạo trên tay, cả giận nói, đường đường là một bộ thị lang lão gia ở kinh thành, cầu gia gia cáo nãi nãi, kết quả lại cầu đến vị trí như vậy, lúc trước là ai ở đó vỗ ngực rung trời, đùa giỡn với ta đấy hả? Tào Canh trong lòng hơi nghiêng, mắt trợn ngược, cúi đầu. Triệu Đoan Minh nhanh chóng buông tay ra, Tào Canh Tâm lập tức thẳng thắt lưng, tháo xuống hồ lô rượu bên hông vuốt ve đến óng ánh, uống một ngụm rượu, dướn cổ lên, nhìn phía Chu Hải Kính bên kia xe ngựa đầu ngõ, thật duyên dáng yêu kiều, run rẩy, hô lên dục vọng, nam tử bình thường, khó có thể nắm giữ. Tầm mắt Tào Canh Tâm thoáng hướng xuống, lau miệng, nheo lại hai mắt, vươn hai ngón tay, đo đạc một phen xa xa, cảm khái nói, Hải Kính tỷ tỷ, danh bất hư truyền, chân thật dài. Triệu Đoan Minh liếc mắt nhìn đũng quần Tào Canh Tâm, Tào Canh Tâm vừa vặn là tầm mắt bình thường, một lớn một nhỏ, trong lòng có linh tê nhìn nhau cười, xem ra định lực của đối phương không tệ, đều còn giữ được. Tào Canh Tâm ho khan một tiếng, Đoan Minh à, làm người phải chính phái chút. Triệu Đoan Minh cười nhạo nói, còn nghe gì hai nói, năm đó gì mới 10 tuổi, đã bắt đầu vụng trộm để ý đến việc buôn bán sách tranh cung đình, trên đường trì hạng trì nhi. À, nếu không mua nổi, nghe nói còn có thể mượn đọc, mỗi ngày tăng giá gấp đôi. Tào Canh Tâm cười nói, dì hai của ngươi có nói qua hay không? Năm đó nàng chính là một trong những gánh dầu phía sau mông ta, giúp ta đi qua cửa xuyên nhà đánh yểm hộ. Nàng thế nhưng là có hoa hồng, năm đó chúng ta kết phường buôn bán, mỗi lần trước khi về phủ đều sẽ cùng nhau ngồi, ở trên gạch xanh dưới chân tường quan phủ, tự mình đếm tiền. Chỉ có đôi mắt của nhị tỷ ngươi sáng nhất, nhổ nước miếng chút ngân phiếu, suy nghĩ động tác của thỏi vàng dòng, so với ta còn thành thạo hơn. Triệu Đoan Minh trợn mắt há hốc mồm, không thể được. Dì hai trong ấn tượng của nàng là một tiểu thư khuê các nổi danh hiền thục, có thể đếm được trên đầu ngón tay ở ngõ trì, người cầu thân trước kia đã đạp phá cánh cửa. Nhưng Triệu Đoan Minh cũng biết, kỳ thật trong lòng dì hai, rất nhiều năm qua, không khác nhiều nữ tử, từ đầu đến cuối vụ trộm cất giấu một tử quỷ, sau đó phát tình dừng lại, có cũng chỉ là không. Triệu Đoan Minh nghĩ không ra, dì hai các nàng vì sao không thích con mọt sách viên chính định kia, cố tình thích Tào Canh Tâm này từ nhỏ đã ác quán mãn doanh, thanh danh bừa bộn. Chẳng lẽ thật sự là lời già dặn nam nhân kia không thích nữ nhân không yêu thích, thiếu niên từng nghe ra ra nói, ý chỉ hạng cùng trì nhi phố sớm có rất nhiều trưởng bối, đề phòng Tào gia tiểu tặc mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, giống như đề phòng tặc, một chuyện nổi tiếng nhất, chính là đích nữ Viên gia so với Tào Canh Tâm tuổi hơi lớn hơn vài tuổi, cũng chính là chị ruột Viên Chính Định, nàng lúc nhỏ không biết chọc Tào Canh Tâm như thế nào, kết quả lúc ấy Tào Canh Tâm mới 5-6 tuổi mỗi ngày đều đi chặn cửa, chỉ cần nàng ra ngoài, Tào Canh Tâm liền cởi quần. Cho nên cho tới bây giờ, còn có người đồng lứa thích xưng hô Tào Canh Tâm một tiếng Tào Tặc. Triệu Đoan Minh hỏi thầm, ngươi không hỏi ta chuyện của Trần Tiên Sinh kia. Tào Canh lắc đầu cười nói, hỏi cái gì hỏi, ý nghĩa ở đâu? Xa xa thổ lộ tình cảm, cho dù không nói một lời, còn hơn là đối mặt hàn huyên nhiều khách sáo. Triệu Đoan Minh gật gật đầu, hỏi vấn đề ngã trì và trì trì nhi đều rất tò mò. Tào tử quỷ, tuổi ngươi không còn nhỏ, sao còn làm hư danh nữa? Dì hai của ta nói có thể là bởi vì ngươi không thích nữ tử, thích nam nhân, cho nên chậm chạp không có kết hôn. Tào Canh tức giận đến mức vỗ đầu gối, nói, giỏi lắm, ta đã nói vì sao cha mẹ mình lại cách vài bữa, liền hỏi ta vài câu cổ quái, cha ta tính tình thế nào, tác phong quân tử ra sao, đều bắt đầu ám chỉ ta có thể đi thanh lâu uống hoa tửu nhiều một chút, thì ra là dì hai ngươi ở bên trong những bà dì mồm vỡ, không chiếm được thể xác và tinh thần của người có tình lang như ta, liền giày xéo ta như vậy sau lưng. Ta cũng chính là lớn tuổi rồi, bằng không sẽ cởi quần, mông trần đuổi theo mắng chửi các nàng. Triệu Đoan Minh cười đùa nói, Tào tử tử ngươi dù cởi quần ra cũng chưa chắc đã nhìn ra được gì. Tào Canh cảm khái nói, hiện giờ ngõ trì và phố trì trì, không có thú vị như ta khi còn bé nữa. Sau đó Tào Canh Tâm sờ sờ đầu thiếu niên, nhân duyên cũ của linh thú, thắng được viên mãn kiếp này. Ngươi còn nhỏ, sẽ không hiểu. Tào Canh Tâm đột nhiên xoay người mặt hướng về phía xa xa, cầm lên hồ lô rượu trong rượu. Trên một nóc nhà, có nam tử áo xăm xanh cười nhấc hồ lô, rượu màu son trong tay. Thì ra là Trần Bình An phát hiện ở trên mặt đất, thực sự cũng đừng nghĩ nhìn cái gì vấn quyền luận bàn. Không ít người đều là trực tiếp từ trong nhà mang theo băng ghế, khiêng ghế tới, đành phải không quan tâm có tiết lộ thân phận thần tiên hay không. cùng chữ Diêu chợt lóe rồi biến mất, đi tới nóc nhà tầm nhìn trống trải bây giờ. Chu Hải Kính kia, dáng người thướt tha, không nhanh không chậm đi về phía diễn võ trường, trong tay còn cầm một bình rượu tiên gia trên núi, nàng vừa đi vừa uống. Chữ Diêu có chút kỳ quái, vị nữ tử đại tông sư sắp cùng người ta vấn quyền này, có phải quá mức trang điểm lộng lẫy hay không? Trần Bình An chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, thế mà còn có thể kiếm tiền như vậy. Tự mình học cũng học không được. Quần áo Chu Hải Kính, tóc búi, son phấn, tay áo, rượu. Nàng tựa như một tấm biển chữ vàng di động, giúp đỡ thu hút làm ăn. Quả nhiên, trong dòng người, không ngừng có cửa hàng lớn tiếng tuyên dương một vật gì đó trên người Chu Đại Tông Sư, đến từ một cửa hàng nào đó. Diễn võ trưởng Miếu Hỏa Thần gác lại một chỗ đàn tràng ốc liễn tiên gia. Nếu chỉ nhìn người trong đàn tràng, song phương rằng co, ở trong mắt phu tử phàm tục, thân hình nhỏ như hạt cải. May mà dựa vào mấy tòa kính hoa thủy nguyệt trong cung Trường Xuân, từng tấm màn nước đứng sừng sững ở bốn phía, hiện ra hết sức nhỏ bé, có một chỗ trên núi hoa trong gương, trăng trong nước, cố ý dừng lại trên búi tóc cùng quần áo của Chu Hải Kính, nơi khác hoa trong gương, trăng trong nước, vô ý nhắm ngay trăng dung, khuyên tai của nữ tử đại tông sư, một ít tiên sinh kể chuyện kiếm cơm ở Tửu Lâu Kinh Thành, đặc biệt trịnh trọng, không ngừng để bút ghi chép vị nữ tông sư kia, sau đó hai vị võ học đại tông sư một chiêu một thức, đều là vàng thật bạc trắng tương lai bỏ vào túi. Chu Hải Kính ném bầu rượu kia xuống đất, mẹ nó tư vị thật sự là bình thường, nàng còn phải giả bộ như uống rượu nguyên chất, mệt hơn so với đánh nhau. Sau đó nàng nhón mũi chân một cái, dáng vẻ yểu điệu, đáp xuống diễn võ trường, thản nhiên cười, ôm quyền cao giọng nói, Chu Hải Kính bái kiến Ngư lão tiền bối. Ngư Hồng ôm quyền hoàn lễ. Chữ Diêu hỏi, trận vấn quyền này, thắng bại như thế nào? Trần Bình An cười nói, chỉ là trước mắt xem ra, vẫn là Chu Hải Kính phần thắng lớn hơn. Võ học cơ sở cửu cảnh của hai bên đánh không sai biệt lắm, nhưng Chu Hải Kính có tâm khí phân sinh tử. Bỏ qua một bên đòn sát thủ của mình, phần thắng đại khái 6-4 mở đi, cầu vồng cá là chạy tới thắng quyền mà đến, cầu vồng nhắm vào Chu Hải là vì giết người mà đi. Thật ra đến độ cao võ học như bọn họ, tranh tới tranh đi, chính là tranh cái tâm tính, quyền ý được kỳ pháp, ai đứng trước mặt không người. Chữ Diêu hỏi, nếu như đối đầu ngươi, bọn họ có thể gánh vác mấy quyền? Trần Bình An cười không nói lời nào, chỉ là uống rượu. Chữ Diêu nói, hỏi ngươi đó. Trần Bình An đành phải thành thành thật thật đáp, nếu thật sự có chủ tâm sớm chút phân thắng bại, thì chuyện một quyền. Nhấp một ngụm rượu, Trần Bình An nhìn bên diễn võ trường rằng co, nhưng thật sự phải đối mặt với ta, cho dù trước đó rõ ràng thân phận, hai người bọn họ đều nguyện ý thử một chút, cho nên ta vẫn không bằng Tào Tử. Nếu đối thủ của hai người bọn họ là Tào Tử, tâm khí cao tới đâu, tự phụ đối với tạo nghệ võ học của mình. Trụ cột võ đạo có tự phụ nữa, cũng đừng nói cái gì trước người không người, bọn họ không khác gì trước người chống núi cao, thành trì không sai biệt lắm, hỏi quyền chỉ cầu luận bàn, không dám hy vọng xa vời cầu thắng. Chữ Diêu lại hỏi, nếu là cửu cảnh của Bùi Tiên thì sao? Trần Bình An nghĩ nghĩ, nói, bỏ qua quan hệ thầy trò mà nói, 3 năm quyền phân thắng bại, trong 10 quyền phân sinh tử. Giả thiết Tống Trường Kính muốn cùng ngươi vấn quyền. Trước mắt ta khẳng định thua, về phần thua như thế nào, không đánh, thì khó mà nói. Trần Bình An đột nhiên nói, có hai người tới Bắc Câu Lô Châu. Đều là Trần Bình An biết bọn họ không biết cao nhân của mình. Bắc Câu Lô Châu, nữ tử võ phu, Tú Nương, nam tử tu sĩ kia, từng đánh một trận với nàng ở Ly Sơn. Chữ Diêu nhìn nam tử kia, nói, người này trước đó hai cảnh địa tiên, tham nhiều cầu nhiều nhai toàn không nát, tạp mà không tinh, độ cao có hạn. Cho dù chen thân ngọc phác cảnh, về sau bình cảnh vẫn sẽ tương đối lớn. Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, ôm hồ lô rượu, nhẹ giọng nói, xuất thân dã tu, chuyện không có cách nào khác. Chỉ có thể là lão thiên gia cho cái gì thì thu cái đó, sợ bỏ lỡ nửa điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, giống như Tống Tục, nhóm người Hàn Chú Cẩm kia, con đường tu hành, liền thuộc về may mắn không bình thường. So với tổ sư Đường Đích truyền đầu chữ tông còn khoa trương hơn rất nhiều, tư chất căn cốt, thiên phú ngộ tính của bản thân, đã rất tốt, mỗi một vị luyện khí sĩ, ngũ hành chi vật bổn mạng luyện hóa. Ngoài ra mấy tòa chữ quân sơn khí phủ khai phá, đều cực kỳ chú ý, phù hợp mệnh lý của mình, mỗi người thiên phú dị bẩm, nhất là đều thân mang một loại thần thông bản mạng khác hẳn với lẽ thường. Hơn nữa mỗi người đều mang trong mình trọng bảo tiên gia, cộng thêm một đám người truyền đạo, đều là cao nhân đỉnh núi các mang thần thông, ở cao nhìn xuống, chỉ điểm mê tân, tu hành một đường, tự nhiên làm ít công to, tiên sư gia phả bình thường, cũng chỉ dám nói mình bớt đi đường vòng, mà nhóm thiên tài tu đạo đại ly tỉ mỉ tài bồi này. Lại là chưa từng đi nửa đường vòng, lại có từng tràng chiến sự hung hiểm, đạo tâm đánh mài cũng gần như không tì vết, vô luận là cùng người bắt đôi chém giết, hay là liên thủ chém đầu giết địch, đều kinh nghiệm phong phú, cho nên làm việc lão luyện, đạo tâm vững chắc, chỉ cần bị bọn họ đóng vững đánh chắc, từng bước một chịu đến thượng ngũ cảnh, Ở trên núi Bảo Bình Châu này, nhất định mỗi người đều tỏa sáng rực rỡ. Một khi bổ túc một đời cuối cùng, 12 vị liên thủ, trong vòng 100 năm, liền tương tự một tòa đại kỳ hành tẩu Bạch Ngọc Kinh, nói không chừng đều có cơ hội mài chết một đại tu sĩ phi thăng cảnh, nhưng mà đương nhiên là Nam Quang Chiếu Chi Lưu phi thăng cảnh, mà loại phi thăng cảnh đạo hiệu thanh bí kia, địa chi nhất mạch mặc dù có thể thắng, vẫn là khó giết. Trần Bình An xuất hiện, trước sau 3 trận giao thủ, ở trình độ nào đó, thật ra càng giống như là tu sĩ bổ khuyết, giúp tu sĩ địa chi nhất mạch, tu bổ chút tì vết cuối cùng của đạo tâm của mình. Trần Bình An chỉ túi thơm đeo bên hông Chu Hải Kính, giải thích, túi thơm này, quá nửa là vật phẩm của chính nàng, không liên quan gì tới sinh ý, bởi vì dựa theo tập tục ngư dân bờ biển nước phụ thuộc của nàng, khi nữ, tử đeo một chiếc hoa tín tử kỳ lụa thơm có thêu hoa văn hình con chim én, chính là nữ tử gả cho người ta làm vợ, để thể hiện thể xác và tinh thần đều đã có chỗ thuộc về mình. Chữ Diêu gật gật đầu, phong tục này rất thú vị. Trần Bình An nhỏ giọng nói, thật ra ta muốn ngày nào đó sau này, từng đi dạo trung thổ thần châu cùng Thanh Minh Thiên Hạ, sẽ tự mình sáng tác một bộ sách tương tự Sơn Hải Bổ Trí, chuyên môn giới thiệu phong thổ các nơi, không có chi tiết lớn nhỏ, viết hắn mấy trăm vạn chữ, tác phẩm lớn thiên hồng, không bán trên núi, chuyên môn làm sinh ý phố phường dưới núi, xen lẫn chút chuyện xưa sơn thủy nghe đồn mà đến, nhắm chừng sẽ mạnh hơn so với tiểu thuyết chí quái gì đó, bạc lợi đa tiêu, tinh tế thủy trường. Chữ Diêu hất cằm, chỉ nữ tử võ phu toàn thân son phấn khí kia, các ngươi có thể kết phường buôn bán. Trần Bình An cười nói, quên đi, ta cũng không thèm xem trận vấn quyền này. Trần Bình An xê dịch vị trí, buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông, ngửa ra sau, đầu gác ở trên đùi chữ Diêu, nói, đánh xong rồi nói cho ta biết, dẫn cô đi xuống quán. Nhắm mắt lại, Trần Bình An thế mà thật sự bắt đầu ngủ gật, cứ như vậy ngủ đi. Tống Tập Tân rời khỏi dinh thự Bồi Đô, đi trước một chuyến tới Bạch Ngọc Kinh mô phỏng. Sau đó Bồi Đô trước chia ra phi kiếm truyền tin hoàng cung cùng lễ bộ đại ly. Sau đó Tống Tập Tân cưỡi một con thuyền biên quân, đi kinh thành. Dựa theo luật lệ đại ly, phiên vương vào kinh cũng không phải là chuyện tùy tiện gì, chính bởi vì Tống Mục có quyền hành nhất ở trong phiên vương, hạn chế càng nhiều, huống chi đại ly bây giờ Bồi Đô cùng kinh thành, mơ hồ đều đã có thế rằng con Nam Bắc, trên đường độ thuyền đi về phía Bắc, thu một phong hồi âm đến từ hoàng đế đại ly, để Tống Mục xuất lĩnh mấy chiếc độ thuyền núi cao kia, cùng đi hướng man hoang thiên hạ, hội hợp với hoàng thúc. Thật ra đạo mật chỉ này, hoàng đế bệ hạ chỉ có một ý, Tống Mục ngươi không được tự tiện vào kinh. Tống Tập Tân sau khi nhận được phần mật tín này, chỉ coi như không nhìn thấy, tiếp tục bắc đi kinh thành. Phiên vương Tống Mục không thích hợp vào kinh, nhưng mà làm nhi tử, lại không thể không đi một chuyến này, cho dù hoàn toàn vạch mặt với Trần Bình An, Tống Tập Tân cũng phải cản trở kết quả tệ nhất kia xuất hiện. Bên cạnh hắn có tỷ nữ Trĩ Khuê đang đứng, nàng ta hỏi, nếu thật sự như thế, ngươi cẩn thận còn chưa trở mặt với Trần Bình An, đã trở mặt với hoàng đế bệ hạ kia. Tống Tập Tân gật gật đầu, ánh mắt kiên nghị nói, luôn có một số việc làm cho người ta không có lựa chọn nào khác. Thanh Minh Thiên Hạ, Đại Huyền Đô Quan. Có một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mũ hoa sen, hai tay đang bấu víu ở đầu tường bên ngoài, chỉ thỏ ra cái đầu, hai chân lơ lửng, dướn cổ nhìn quanh bên trong. Một lão đạo sĩ đột nhiên xuất hiện trong tường, cười ha hả nói, đừng nhìn, nhặt không được phân ăn, ngươi nếu thật muốn ăn, ngược lại là có nóng hổi, ta dẫn ngươi đi ăn có sẵn hay sao? Dù sao còn có chút tiểu đạo đồng vừa mới tu hành, cho nên trong đạo quán nhà mình, nhà sĩ vẫn phải có, cũng không biết có đủ khách nhân này ăn no hay không. Khách quý đăng môn, lễ nghĩa phải chu đáo. Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu, thôi bỏ đi, lúc này ta không đói. Một lão quan chủ của Đại Huyền Đô Quan, một tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Hai bên gặp mặt nói chuyện phiếm, nhất quán chính là tiên khí mờ mịt như vậy. Tôn đạo trưởng hỏi, nếu không bận chính sự, ngươi tới nơi này làm gì? Lục Trầm cợt nhả nói, ngươi đoán. Tôn đạo trưởng nghiêm trang nói, ta không đoán. Lục Trầm nói, ta đây không phải là nhìn thấy động tĩnh bên này có chút lớn, lập tức chạy tới chúc mừng lão quan chủ sao? Tôn đạo trưởng cau mày nói, ngươi vẫn chưa đi thiên ngoại thiên. Dư đấu chết vểnh lên, cái này cũng mặc kệ. Lục Trầm cười hì hì không nói lời nào. Tôn đạo trưởng vuốt râu cười nói, nếu là như vậy, vậy huề nhau, Huyền Đô Quan và Bạch Ngọc Kinh, ai cũng không cần chúc mừng ai. Nữ quan Xuân Kỳ là môn nhân quan sát đạo. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới phát hiện vị này tam trưởng giáo tồn tại, đi ra ngoài đạo quán, đi ra ngoài đường, trầm giọng nói, lăn xuống. Lục Trầm quay đầu, không. Tôn đạo trưởng âm thầm ý bảo nàng không cần để ý, tới kẹo vỏ trâu dính cứt chó này. Lục Trầm cảm khái nói, chỉ ôn dưỡng ra thanh phi kiếm đầu tiên, đã có khí tượng bực này, vạn năm tới nay độc nhất một phần, không hổ là bạch giã. Tôn đạo trưởng cười tủm tỉm nói, ngươi cũng có thể à, giao tình của hai chúng ta thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý tán đạo. Ta liền phá lệ một lần, liếm mặt đi Bạch Ngọc Kinh giúp ngươi hộ đạo, với phần tư chất này của Lục Trầm lão đệ ngươi, chuyển thế đầu thai làm kiếm tu, còn không phải là chuyện hạ bút thành văn. Đến lúc đó thiên lôi cuồn cuộn, mấy tòa thiên hạ đều nghe được, nói không chừng trực tiếp hù chết chu vi kia cũng có thể. Không đến mức, không đến mức. Thử nhìn một chút xem. Thôi thôi, không hào khí như thế. Lục Trầm lão đệ phóng khoáng vô song trong lòng ta đã chết ở nơi nào rồi. Phi phi phi, không chết không chết, vô sự vô sự. Kỳ thi mùa xuân, nào, có tên khốn kiếp dám nhổ nước bọt vào trong đạo quán, chém chết hắn. Xuân Huy tỷ tỷ, đừng tới đây, ta sẽ thu hồi ngụm nước bọt kia. Vẫn có một đạo kiếm quang hiện lên, bị Lục Trầm tùy ý thu vào trong tay áo, run lên tay áo, cười nói, cũng có chút giống tín vật đính ước. Lại tới. Còn nữa, lão đạo trưởng bảo nữ quan kia trở về, Lục Trầm tiếp tục nằm úp sấp ở trên đầu tường, cười hỏi, Bạch Giã đã nghĩ xong tên thanh phi kiếm kia chưa? Có muốn ta hỗ trợ không? Tôn đạo trưởng lắc đầu, đừng nói chuyện nữa. Hôm nay nếu không phải nhàn rỗi không có việc gì, dù sao không mắng ngu sao không mắng, sẽ không tới gặp gia hỏa này. Lục Trầm cười hỏi, Tôn lão ca, có một chuyện tiểu đệ từ đầu đến cuối nghĩ mãi không rõ. Năm đó ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Một thanh thái bạch tiên kiếm, nói tặng là tặng, ngươi không hiếm có cảnh giới thứ 14 như vậy sao? Thật ra năm xưa nhị sư huynh dư đấu đã chuẩn bị rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, chém giết một trận, rất có khả năng là muốn cùng vị lão quan chủ này, tự mình cầm kiếm đi ra ngoài trời, phân sinh tử. Tôn đạo trưởng cười nhạo một tiếng. Lục Trầm ôm quyền cáo từ. Trong ngực lão quan chủ Tôn Hoài, người dẫn đầu kiếm tiên đạo gia nhất mạch, vừa là đạo sĩ, cũng là một vị kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh phong. Bạch Giã, nhân gian của Hạo Nhiên thiên hạ đắc ý nhất, từng cầm thái bạch trong tay, kiếm mở Hoàng Hà động thiên, trên thực tế lại không phải kiếm tu. Bây giờ Bạch Giã, rốt cục cũng là một vị kiếm tu danh xứng với thực. Kiếm khí trường thành di chỉ. Kiếm tu cả đời si tuyệt, không mơ thấy trèo lên đầu tường này. Tả hữu luôn luôn cô độc, hôm nay bên cạnh tựa như có thêm hai tùy tùng. Ngụy Tấn, kiếm tu tiên nhân cảnh, Tào Tuấn, kiếm tu bình cảnh nguyên anh cảnh. Ba người ở trên đầu thành, cách một khoảng cách, đều tự tu hành. Hai gian nhà tranh lớn nhỏ trên đầu tường đã sớm không còn, chỉ là hình như cũng không có ai muốn khôi phục cảnh tượng này. Tu sĩ Hạo Nhiên tới đây du lịch càng ngày càng nhiều, người người đều được trưởng bối sư môn nhắc nhở, hơn nữa còn là loại dặn dò lặp đi lặp lại, cho nên không ai dám tới gần ba vị kiếm tu kia, kỳ thật chính là không dám tới gần. Lão đại kiếm tiên năm xưa ném cho Ngụy Tấn một bộ kiếm phổ, giống như chỉ chờ Ngụy Tấn trở về kiếm khí trường thành. Giữa tâm hồ Tào Tuấn, sen khô đầy hồ năm đó, hôm nay vạn điểm thanh liên, Tào Tuấn khi rảnh rỗi luyện kiếm, thường xuyên mượn sơn thủy công báo, đến từ trung thổ thần châu của Thánh Hiền Nho ra tọa trấn nơi đây, đánh bóng dâm. Tào Tuấn hôm nay nói chuyện phiếm cùng vị đại kiếm tiên kia của Miếu Phong Tuyết, nếu sớm tới bên này luyện kiếm, bằng tư chất của ta, có thể lấy được mấy phần cơ duyên. Ngụy Tấn uống rượu, tư chất là thứ yếu, càng xem tâm tính phù hợp hay không. Ở trong mắt Tào Tuấn, ở bên này nhận được bộ kiếm phổ, lúc trước về quê luyện kiếm, đường đường đại kiếm tiên, bảo Bình Châu kiếm đạo đệ nhất nhân, kết quả thế mà thiếu chút nữa mang mình luyện ra ngã cảnh, Ngụy Tấn cũng tính là thiên tài. Dựa theo cách nói của Tả tiên sinh, Ngụy Tấn nghiên cứu tập kiếm phổ, thật ra tương đương một hồi hỏi kiếm, nếu đổi thành Tào Tuấn đi lật xem bộ kiếm phổ nọ, thật ra không sao. Dù sao xem không hiểu, học không được, bởi vì tư cách hỏi kiếm cũng không có. Tào Tuấn lúc ấy cũng có chút nghi hoặc, Tả tiên sinh sẽ không thuận tiện học thêm một môn kiếm thuật. Tả hữu trả lời rất đơn giản, kiếm phổ phẩm chất rất cao, nhưng hắn không cần. Hôm nay trái phải đột nhiên đứng lên, híp mắt trông về phía xa. Ở phía nam cực kỳ xa xôi, A Lương lôi kéo dã tu thanh bí, đã xâm nhập nội địa man hoang thiên hạ, từ đầu tới đuôi lại là một trận cũng chưa đánh. Ngày hôm nay, A Lương đột nhiên nói, Phùng Tuyết Đào, ngươi có thể trở về rồi. Phùng Tuyết Đào im lặng không lên tiếng. Trước đó là bất đắc dĩ kéo người tới nơi này, đừng nói đi, cho dù chạy, chỉ cần có thể chạy thoát, sớm đã chạy về Hạo Nhiên thiên hạ trốn rồi. Hôm nay cũng không nghĩ thật muốn đi theo A Lương, làm ra hành động vĩ đại đục thủng man hoang gì đó. Chỉ là không muốn đi như vậy mà thôi, chỉ cần tính mạng không lo, tận khả năng đi hướng nam thêm vài bước. Dù là ngã một cảnh, chỉ cần có thể còn sống trở về Hạo Nhiên, giống như đều không có gì. A Lương xì một tiếng khinh miệt, không lãng phí, đem nước miếng phun ở lòng bàn tay mình, vuốt trán cùng thái dương, không đi. Khá lắm, ăn trực uống say nghiện rồi, cút đi, đừng ở lại bên này kéo chân sau của ta. Phùng Tuyết Đào nói, ta tốt xấu gì cũng là phi thăng cảnh, tự bảo vệ mình cũng không khó nhỉ. A Lương thu liễm vẻ mặt, lắc đầu, nghĩ lầm rồi, kẻ địch của ngươi, không phải đại yêu man hoang thiên hạ, là ta. Cho nên rất khó. Phùng Tuyết Đào vẻ mặt ngạc nhiên. A Lương nhìn quanh, đợi lát nữa ta dốc sức xuất kiếm, không nặng nhẹ, lo lắng sẽ ngộ thương ngươi, không phải kéo chân sau của ta là cái gì. Cút ngay, Phùng Tuyết Đào nhẹ giọng hỏi, thật không cần ta hỗ trợ. A Lương cười nói, ngươi cảm thấy mình đánh thắng được trái phải rồi. Một trận kế tiếp này, ngay cả A Lương ta cũng cần gọi giúp đỡ. Chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, có thể làm cái gì? Phùng Tuyết Đào không nói gì, ôm quyền cáo từ, không nói gì thêm, trong nháy mắt độn đi xa mấy trăm dặm. Chỉ còn lại một mình A Lương khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói, lão đại kiếm tiên vừa đi, hai ta đó càng phải bụng làm dạ chịu, có phải, tả hữu hay không? Một thanh phi kiếm tên là Ẩm Giả, đã đi xa thiên ngoại nhiều năm. Một nam một bắc, hai vị kiếm tu hạo nhiên thiên hạ. Người kiếm đạo cao nhất thiên hạ, A Lương. Người có kiếm thuật cao nhất trong thiên hạ, tả hữu, sắp liên thủ xuất kiếm. Đợi A Lương kẻ cản trở kia cuối cùng đi xa, ý thái lười biếng ngáp một cái, dần dần thu liễm thần sắc, từ trong găng tấc vật lấy ra bốn thanh trường kiếm mượn được, phân biệt đeo hai bên hông, sau đó A Lương một người gập gối hơi xổm, nhìn phía trước, đưa tay cầm chuôi một thanh trường kiếm trong đó. Trong khoảnh khắc, trong phạm vi ngàn dặm, núi sông đại địa nháy mắt vỡ vụn, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã có một phần hạo nhiên kiếm ý vô cùng vô song tràn ngập trong thiên địa. Chữ Diêu nói, Chu Hải Kính này, đánh rất đẹp, một hồi quyền như gãy liễu, một hồi tay như cầm hoa, thân hình nhẹ nhàng như áng mây rực rỡ phiêu diêu. Ở trong mắt chữ Diêu, võ phu đánh nhau, ngươi một quyền ta một cước, thật ra so với đấu pháp trên luyện khí sĩ Sơn càng đặc sắc hơn, về phần kiếm tu hỏi kiếm, thật ra rất không thú vị, so với Chu Hải Kính ra quyền hoa lệ, dáng người mau lẹ, quyền cước của Ngư Hồng có vẻ đại khai đại hợp, quyền ý hùng hồn, cương khí như mấy con dao long xoay quanh bốn phía. Vài lần cùng Chu Hải Kính áp sát thân hạ thủ, đều có thu hoạch, đã đánh nát tay của tông sư nữ tử cùng mấy cọng tóc, người xem cuộc chiến, nhất là những công khanh tử đệ để ý chỉ hạng, cùng Trì Nhi Phố không ngóc đầu lên được, khi nhìn thấy Chu Hải Kính chân hung ác đập trúng sườn Ngư Hồng, thế lớn lực trầm, đá cho cầu vồng ở trong diễn võ trường nháy mắt lướt ngang ra ngoài hơn 10 trượng, trong lúc nhất thời mọi người đều vỗ bàn tán dương. Ngư Hồng đứng vững thân hình, tiện tay vỗ vỗ quần áo, trên gương mặt xuất hiện một rãnh máu, chậm rãi chảy ra máu tươi. Là vết thương nhỏ lúc trước bị Chu Hải Kính cắt một nhát trên tay, bà dì trẻ tuổi này, tay thật đen, lúc trước thủ đao, khí thế như cầu vồng, nhìn như chém thẳng cổ, đều là giả dối, đòn sát thủ, là ngón cái của nàng móc ra, ý đồ móc một con mắt Ngư Hồng ra. Ngư Hồng lúc ấy cũng không do dự, một cước đá hướng bụng Chu Hải Kính, người sau vì muốn tháo đi kình đạo, miễn cho bị một cước đạp xuyên thân thể không lui về phía sau một bước, nếu không lần đổi tay này, Ngư Hồng chẳng khác nào là dùng một con mắt trả giá. Đánh giết một vị võ phu sơn điên cảnh, Trần Bình An còn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe âm biện quyền, đối với võ phu chỉ cảnh tế thân quy chân tầng 1 mà nói, không khó chút nào, nhẹ giọng giải thích với chữ Diêu, Chu Hải Kính là đang câu cá, thời gian không đến nửa nén hương, cố ý sử dụng 6 loại quyền lý khác nhau, 17 quyền chiêu, đều là học được từ người bên cạnh, thắng ở quyền chiêu kỳ xảo, thua ở quyền ý nông cạn, pha tạp có thừa, nặng nề không đủ, bởi vì đều không phải quyền pháp thật sự của bản thân Chu Hải Kính. Nàng khắp nơi không phân ra khí lực cao thấp với cầu vồng, hơn nữa thủ đao vừa rồi, quá nửa là để cho trong lòng Ngư Hồng không ngừng tăng thêm ấn tượng, cảnh biển biển là một cô gái võ phu, ta đoán đợi đến lần đầu tiên đổi hơi, chính là thời điểm Chu Hải Kính phân thắng bại với hắn, một lần không cẩn thận, chính là nàng lấy thương nặng đổi mạng cầu câu. Chữ Diêu nghi hoặc nói, hai bên có thù. Trần Bình An nghĩ nghĩ, khó mà nói, có chút võ si, chỉ là đơn thuần thích quyền phân sinh tử, lấy cái này mài giũa võ đạo. Ví dụ như lão đầu bếp kia của Lạc Phách Sơn nhà mình, Chu Hải Kính nắm chặt mấy viên bảo châu trong tay, nhẹ nhàng phát lực, rung động lách cách, trước đó bị Ngư Hồng quyền thao tác tác tác đến, tay cầm dây thừng đứt đoạn, hơn phân nửa hạt châu tán lạc trên mặt đất. Nàng thản nhiên cười, ngông giả Ngư lão tiền bối, càng già càng dẻo dai, khó trách khai chi tán diệm, nhiều con nhiều cháu. Lần này trên đường đến kinh thành, nghe nói Chu Huỳnh Vương triều cũ kia, Ngư lão tiên sinh các ngươi, uy phong bát diện, quyền trấn nửa quốc. Khán giả cười vang. Ngư Hồng khẽ nhíu mày nói, kỹ kích của võ phu, ít nói lời thừa. Chu Hải Kính giơ tay lên, buông nắm tay ra, mấy hạt châu bị bóp thành một đoàn bột mịn, theo gió phiêu tán tứ phương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng ôm quyền thật cao, cười nói, có thể coi là một vị dược liệu, kéo dài tuổi thọ, nữ tử có thể xem như son phấn đắp mặt. Những lời này của lão nương, cửa hàng phải thêm tiền. Ngư Hồng mơ hồ có vài phần giận dữ, võ phu luận bàn, không phải trò đùa, Chu Hải Kính, ngươi ở võ học một đạo, phá cảnh quá mức trôi chảy, thế cho nên không tôn trọng võ đạo như thế, hôm nay lão phu sẽ dạy ngươi làm võ phu thuần túy như thế nào. Chu Hải Kính vỗ vỗ tay, đừng dạy ta làm nữ nhân như thế nào là được. Tiếng huýt sáo liên tiếp vang lên. Ngư Hồng cười lạnh nói, miệng lưỡi lanh lợi, còn coi là võ phu thuần túy gì đó, tiếp theo lão phu sẽ không khách khí với ngươi nữa. Nếu là không cẩn thận đánh mất sơn điên cảnh của ngươi, nhớ rõ đừng oán trời trách đất, là ngươi tự tìm. Chữ Diêu cười cười, bẻ cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ trán người nào đó. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải Mã Khổ Huyền, đánh nhau với người ta, nhất là vấn quyền, cực ít nói chuyện phiếm. Chu Hải Kính ra vẻ hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, lảo đảo, thấy một màn phong tình này, dưới đài không biết bao nhiêu hán tử phóng đãng cùng kẻ xấu gào khóc. Chỗ nóc nhà khác, Triệu Đoan Minh đột nhiên nhìn về phía một chỗ, thiếu niên rất khiếp sợ, kéo kéo tay áo Tào Canh Tâm, thầm nghĩ, Tào Tử Quỷ, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đều đến rồi, Ngư Hồng cùng Chu tỷ tỷ thể diện thật lớn, đủ để quang tông diệu tổ, quả nhiên vẫn là học quyền tốt, luyện khí sĩ chúng ta đánh nhau, nào có thể khiến bệ hạ nhìn thêm vài lần. Tào Canh Tâm nhìn cũng không nhìn nơi tầm mắt thiếu niên có thể đạt được, chỉ là nhìn không chớp mắt vấn quyền đặc sắc trong đạo trường xoắn ốc, Chu tỷ tỷ lúc trước đứng bất động, chân đã rất dài, lúc hỏi quyền với người ta, tư thế oai hùng hiên ngang, một cú đá chân, Tào Canh Tâm đều hận không thể đẩy Ngư lão gia tử ra, để cho mình đi cứng rắn khiêng một chân, nhắc nhở thiếu niên, quản thật mắt, không nên nhìn, có thể nhịn không nhìn, chính là tu tâm. Triệu Đoan Minh thu hồi ánh mắt, tức giận cười nói, ngươi có bản lĩnh thì quản cho tốt miệng, đừng uống rượu. Tào Canh Tâm nhấp ngụm rượu, cười tủm tỉm nói, ta chính là muốn dùng rượu bịt miệng, uống rượu hơi ngà ngà ánh mắt mông lung, trong sương mù ngắm hoa mỹ nhân đẹp hơn, một đôi vợ chồng dáng vẻ ung dung, khuôn mặt trẻ tuổi, bên cạnh có một tiểu cô nương đi theo, ba người vừa mới ngồi xuống, an vị ở vị trí gần cửa sổ một tửu lâu bên ngoài diễn võ trường, trên bàn bày chút điểm tâm dưa và trái cây, gần mấy cái bàn, tự nhiên đều là hoàng thất đại ly cung phụng, ba người bàn chính là hoàng đế Tống Hòa, hoàng hậu Dư Miễn, tu sĩ binh gia Dư Du của địa chi nhất mạch. Chỉ là Tống Tục Thân là hoàng tử điện hạ ngược lại không hiện thân, tửu lâu cũng không có đuổi người. Dư Du tuổi tác cô gái, bối phận của cô ở bên trong Dư thị gia tộc thượng trụ quốc không thấp, nếu so với Dư Miễn cao hơn một bối phận, cho nên hoàng hậu nương nương nếu là về nhà thăm người thân, thấy cô gái, đều phải gọi cô một tiếng gì trẻ. Mà các nước Bảo Bình Châu ở ngoài Đại Ly, dựa theo luật lệ triều đình, hoàng hậu hầu như đều là không thể về nhà thăm người thân, chỉ là Đại Ly Tống thị ở loại chuyện này luôn luôn rộng rãi. Mặc kệ là năm đó Nam Châm quay về Dự Trương quận, hay là Dư Miễn hai lần xuất cung đi ngõ trễ, lễ bộ bên kia đều không dị nghị. Dư Du đang ở trước mặt hoàng đế bệ hạ trộm rượu, trộm hết một bình lại một bình, trộm xong mấy bình tư vị nhạt nhẽo lại thắng ở dư vị lâu dài của rượu Trường Xuân cung. Thiếu nữ liền bắt đầu nhìn chằm chằm mấy bình lá trà tiên gia ở bàn bên cạnh, người hầu không thể uống rượu, uống lại là trà ngon hạng nhất. Chữ Diêu nói, người đoán sai rồi. Chu Hải Kính giống như không có nghĩ đến cùng Ngư Hồng phân sinh tử, ra tay vẫn là rất có chừng mực, chẳng lẽ là nàng đã rõ ràng, mình sẽ trở thành vị tu sĩ cuối cùng của địa chi nhất mạch. Trận vấn quyền này của hai bên, vậy mà đánh ước chừng hai nén nhang, gần nửa canh giờ, cuối cùng Chu Hải Kính quyền thua một chiêu, hai bên vấn quyền, ai cũng không có thân chịu trọng thương. Ngư Hồng ôm quyền, lễ kính tứ phương, Chu Hải Kính đưa tay che gương mặt, phun xuống mặt đất một búng máu, làm cho người thương tiếc. Vừa rồi nàng bị một quyền của Ngư Hồng nện trúng má, lúc thân hình nàng lảo đảo lại bị một khuỷu tay của Ngư Hồng gõ nhẹ vào sau lưng. Nếu là hạ độc thủ, Chu Hải Kính không chết cũng phải hạ cảnh. Gương mặt Chu Hải lộ ra một khuôn mặt tươi cười, chờ ta dưỡng thương xong, có thể lại cùng Ngư lão tiền bối lãnh giáo một chút hay không? Trước đó đập nồi bán sắt, đều mượn Tô Lang không ít tiền thần tiên, đặt cược chính mình sẽ thua, kiếm một khoản lớn. Ngư Hồng gật đầu nói, tùy ý. Trần Bình An ngồi dậy, nheo mắt lại, nhìn cô gái võ phu hồn nhiên không thèm để ý đối với thắng bại kia, cùng chữ Diêu âm thầm nói, đại khái có thể xác định Chu Hải Kính cùng Ngư Hồng có đại thù sinh tử, khả năng chỉ là giết một tên Ngư Hồng, còn chưa hết hận. Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn phía đảo Huyền Sơn năm đó, phương hướng giao long câu, sắc mặt hơi trắng. Chữ Diêu hỏi, bên Man Hoang Thiên Hạ, là có ai ra tay? A Lương, Tả Hữu, bởi vì hợp đạo kiếm khí trường thành, cùng bị song trọng quan hệ áp thắng đại đạo Man Hoang Thiên Hạ, Trần Bình An phát hiện một tia manh mối. Trần Bình An hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hai người liên thủ. Chữ Diêu căn bản không cần suy nghĩ gì, gọn gàng dứt khoát nói, ngươi có thể đại khái xác định phương vị chiến trường hay không? Ta có thể trường kiếm khai thiên mạc, trước tiên về thiên hạ ngũ sắc, sau đó tiến đến chiến trường man hoang kia. Nhưng chữ Diêu rất rõ ràng, chính mình cho dù đuổi kịp, thật ra cũng chưa chắc giúp được một tay, một khi có mưu đồ của Nguyệt Sơn, đã sớm bao gồm cả mình, nói không chừng còn có thể giúp được một tay. Trần Bình An lắc đầu, đột nhiên cười lên, chúng ta phải tin tưởng A Lương cùng sư huynh. A Lương và Tả Hữu dắt tay nhau xuất kiếm. Đại khái giống như một trận. Lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô ra khỏi thành chém giết, dốc sức xuất kiếm. Vì nhân gian bù đắp một nỗi tiếc nuối lớn. Một trận vây giết được bố trí tỉ mỉ trong man hoang thiên hạ, núi sông vỡ nát, mặt đất nứt ra, linh khí hỗn loạn, một đám người phục sát ẩn nấp không chỗ che thân. đại yêu man hoang xuất hiện đầu tiên là đại đệ tử Khai Sơn Đông Đảo Quanh Văn Hải, kiếm tiên thụ thần, một trong những vương tọa mới, độc mục, bối kiếm hạp, tàng lục kiếm, một thân pháp bào xanh biết thúc tiêu luyện. Thụ thần là một trong hai vị kiếm tu phi thăng cảnh sau khi chiến sự kết thúc, một vị khác trong man hoang thiên hạ mới nhất, lại là Phỉ Nhiên một lần chen thân thiên hạ cộng chủ. Vẻ mặt thụ thần nghiêm túc, cho dù phe mình chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng không có chút khinh thường nào. Thụ thần nhìn về phía A Lương bên hông dắt bốn kiếm, trận này, ai cũng có khả năng thân tử đạo tiêu. Theo sát sau thụ thần hiện thân, là một vị đại yêu tiên nhân cảnh của một vị nữ tử Thác Nguyệt Sơn, dùng tên giả trang mới, đệ tử đích truyền của đại tổ Thác Nguyệt Sơn, là bạn cũ nhiều năm với A Lương, bình cảnh tiên nhân cảnh, thân là trận sư, thân ở trong đại trận tiểu thiên địa, chiến lực của nàng, hoàn toàn có thể coi là một vị tu sĩ phi thăng cảnh. Dưới chân hai người hiện ra một tòa đại trận, hai con âm dương ngư một đen một trắng đan xen với nhau, thụ thần và thụ thần trang điểm mới vừa vặn đứng ở đỉnh đầu âm dương ngư, thân hình treo trên không, theo trận xoay tròn. Đại trận cực giản, chỉ là nhất âm nhất dương song ngư đồ, không có bộ dáng gì nhiều. Nhưng mà phần đại đạo khí tức kia, lại cực kỳ u huyền to lớn, tựa như pháp thống chính tông đại đạo trong thiên địa giản nhất. Nam nhân mới trang điểm sâu kín thở dài một tiếng, nhìn rõ ràng biết trời cao đất rộng, lại muốn một đường nam hạ xâm nhập nội địa man hoang, nhẹ nhàng nói, A Lương, ngươi không nên khiêu khích một tòa thiên hạ như thế. Man hoang thiên hạ cùng kiếm khí trường thành vạn năm rằng co. Đại yêu phi thăng cảnh khó có thể bị chém giết, kiếm tu phi thăng cảnh càng khó chết. Bên trái A Lương, ngoài 200 dặm, một con bàn sơn lão viên chân đạp phi kiếm, vai vác trường côn, lấy thuật pháp thần thông đè xuống một ngọn núi dưới chân, không đến mức bị kiếm ý của A Lương vỡ nát. Tên thật của Chu Yểm là đại yêu vương tọa cũ, nhè răng cười nói, tên chó chết nhà ngươi, nếu chán sống rồi, ra ra hôm nay tiễn ngươi một đoạn, đi cùng đồng tam canh kia làm bạn. Đáng tiếc không phải cảnh giới thứ 14, bằng không công lao của Gia Gia càng lớn. Cách A Lương bên phải mấy trăm dặm là một ngõ đại yêu phi thăng cảnh lông mày, pháp bào đều trắng, cũng là một trong những vương tọa mới, đã thi triển thần thông, mang một dòng sông mấy trăm dặm vạn chuyển lại nối tiếp, cuối cùng giam giữ là một tấm bồ đoàn bỏ túi. Ngõ chính cùng A Lương kia cười vang nói, A Lương lão đệ, phong thái không giảm năm đó, chỉ là một lần này giống như rất khó lại bị ngươi chạy đi, bằng không đến lúc đó có thể giúp ta chuyển câu cho ẩn quan đại nhân. Chuyện lúc trước nghị sự ta nói, vẫn làm đúng như trước, là khuyên bảo vị ẩn quan trẻ tuổi kia chuyển sang đầu nhập man hoang, cưới tiểu oa nhi nhà hắn, không hề hồi hộp trở thành một trong những vương tọa mới, thứ tự nhất định cực cao, ngõ quan nguyện ý chủ động nhường hiền, để cho nó trở thành người đứng đầu một nhà. Hôm nay bản đồ Sơn Hà, do nhánh quan nhất quản lý đã hoàn toàn không thua gì Sơn Hà một châu, của hạo nhiên thiên hạ, một ngày kia, đợi cho Trần Bình An chen thân kiếm tu cảnh giới thứ 14, nói không chừng đều có thể cùng Phỉ Nhiên chia thiên hạ. A Lương dựng thẳng lên một ngón giữa ở xa xa. Lão già ngõ quan này, so với lão già mù còn không có nhãn lực, mình cùng Trần Bình An, ai tướng mạo anh tuấn hơn, không có điểm số. Đại yêu ngẩng đầu lên, một tay giơ lên, từ bên người câu áp một luồng kiếm ý, quanh quẩn đầu ngón tay, lại có hiện tượng kỳ lạ sấm sét vang dội phát sinh. Xa hơn có một kỵ binh, cưỡi ngựa trong mây, mặc giáp trụ, cầm thương, mặt che giáp, không thấy dung mạo chân thật, bên hông dắt hai quả lưu tinh chùy nhỏ nhắn lung linh, một đỏ một đen. Nữ tu yêu tộc đạo hiệu cực lớn mềm mại, đứng ở bên cạnh một kỵ binh này, dáng người nàng thon dài, bộ dáng nữ quan đạo môn, đầu đội ngư vĩ quan, mặc đạo bào vàng tím, tay nâng một cây phất trần, phía sau có một vòng bảo tướng trăng tròn. Hai vị này, mặc dù đều là tu vi tiên nhân cảnh, nhưng mặc kệ là ở hành cung nghỉ mát hay là văn miếu trung thổ, đều được liệt vào đối tượng tất sát, tu sĩ yêu tộc lấy được vinh hạnh đặc biệt này, tính cả thụ thần, chỉ có ba vị. A Lương nhìn quanh. Hai mắt vô thần, nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu buồn bực, thảm hề, có vẻ hôm nay trận chiến thua Bạch Dã nửa bậc, thật sự là dạy người đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn. Phù Diêu Châu vây giết Bạch Dã, đại yêu vương tọa nhiều vô kể, một bàn tay đếm không hết, hơn nữa toàn bộ đều là vương tọa cũ trong man hoang thiên hạ, không có nửa điểm nước chảy. Quả nhiên từ cảnh giới thứ 14 ngã cảnh xong sẽ bị xem thường, lúc trước khi Huyền Lão Nhi lên trời, đều chuyên môn nói một câu âm dương quái khí với mình. A Lương lão đệ, chớ thương tâm, ngươi coi như hai ta cảnh giới trao đổi, không thiệt, chờ ta hợp đạo thành công, nhớ tới trên trời chúc mừng, ta nhất định làm thành hành động vĩ đại năm ấy ít khi tâm tâm niệm niệm, luyện hóa ngân hà làm rượu, rượu ngon bao đủ. Chiến lực man hoang đỉnh phong tạm thời hiện thân chiến trường, cũng chỉ có 6 vị này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.